Ta cũng vậy. Ta gần nhất khả năng muốn cùng ZF tiến hành một ít bàn bạc, không cách nào đổi ở bên cạnh ngươi. Ta ở ạ đạ cản thế giới bên kia mua một mảnh đất, nếu như ngươi cho rằng đến phát chán, có thể đi bên kia nghỉ ngơi. A la giả, có phải là địa cầu bên này lại xảy ra chuyện gì? Rốt hiện tại có thể không còn là quá khứ loại kia vô tri phụ nữ trẻ em, nàng cũng đã tiếp nhận một ít A la giả chuyện của công ty vụ. A la giả ngay lập tức sẽ làm cho nàng nhận ra được một kia không đúng địa phương. Đầu tiên là hỏi do đi ạ nạ hành tung, lại để cho mình đi ạ đạ cản thế giới bên kia, cái cảm giác này không giống như là độ giả như, càng như là đi tị nạn. Ngươi đừng hỏi nhiều như vậy, ta không thể nói, liên hệ đi ạ nạ, làm cho nàng tạm thời không muốn về địa cầu. A la giả, ta không sẽ rời đi ngươi. Rốt, cần gì chứ? Không, đây là sự lựa chọn của ta. Sư phụ, chúc tư lệnh cầu kiến. Lý Đại Tráng theo ở ngoài đi vào trong nhà trúc. Bởi vì thế giới ZF thành lập thời điểm, các quốc gia đều cắt quân, Trung Quốc cũng không ngoại lệ. Mà lúc đó hiên viên huấn luyện binh lính cũng toàn bộ xuất ngũ, này dẫn đến hiên viên nản lòng thoái chí, cũng thuận theo lui ra quân đội, bây giờ ở này Ôn Châu ngoài thành trên ngọn núi nhỏ ẩn lui. Trong ngày thường cũng là chính mình hai cái đệ tử theo chính mình tu luyện, tình cờ cũng sẽ có bạn cũ tới chơi. Hiên viên tình cờ cũng sẽ đi ra ngoài thả lỏng du lịch, bây giờ hiên viên cũng đã quen kiểu sinh hoạt này phương thức. Hiên viên cau mày, Lý Đại Tráng bây giờ tiếng Trung trình độ có thể là cực kỳ tốt, một cái lưu loát Hán ngữ, trên căn bản cùng quốc người không khác nhau gì cả. Nhìn thấy hiên viên sắc mặt, Lý Đại Tráng hỏi, có muốn hay không ta từ chối Trúc tư lệnh? Không cần, để hắn vào đi. Hiên viên. Trúc Sơn Bình tiến vào này rừng trúc nơi sâu xa tiểu trúc, không thể không nói, hoàn cảnh của nơi này cực kỳ tốt, làm cho người ta một loại tâm tình an lành cảm giác, có điều lại duyên dáng hoàn cảnh, cũng không cách nào để nỗi lòng của hắn bình tĩnh lại. Mấy ngày nay đến, trong lòng ta có cảm ứng, có thai ách đập lên đầu, đang suy nghĩ sẽ là ra sao thai ách, ngày hôm nay ngươi liền đến nhà, xem ra ta thai ách sắp sửa ở trên người ngươi ứng nghiệm. Hiên viên liếc nhìn Trúc Sơn Bình, hờ hững nói rằng, Trúc Sơn Bình sắc mặt rất là làm khó dễ, hiên viên, ta nghĩ tìm thạch đầu. Thạch đầu không ở, ta cũng liên lạc không được hắn. Hiên viên gọn gàng dứt khoát nói rằng, nàng là phía trên thế giới này, duy nhất biết bạch thần tâm tích người. Có điều cũng chính bởi vì biết. Cho nên nàng tài năng rõ ràng, chính mình là không thể tìm đến bạch thần. Không tìm được hắn à? Nói đi, đến cùng là chuyện gì? Trúc Sơn Bình do dự nhìn bạch thần, chậm rãi đem chính mình ý đồ đến nói một lần. Rõ ràng. Hiên viên gật gù. Cái kia thạch đầu. Ngươi đi đi. Hiên viên không có dành cho Trúc Sơn Bình đáp án, mà là hạ lệnh trục khách. Hiên viên. Đại tráng, đưa Trúc tư lệnh xuống núi. Lý Đại tráng đi tới Trúc Sơn Bình trước mặt, Trúc tư lệnh, xin mời. Trúc Sơn Bình túi đầu ủ rũ rời đi, không lâu lắm, Lý Đại Tráng liền đến hiên viên trước mặt. Sư phụ, Trúc tư lệnh đã hạ sơn. Hừng, ngươi cũng theo ta đồng thời xuống núi. Hả, đi nơi nào? SH chợ, Lô Gia. Có muốn hay không thông báo sư tỷ? Không cần, chuyện này không cần nói cho như ý. Đi đem trong phòng ta hộp kiếm lấy ra. Lý Đại Tráng biết trong hộp kiếm trang chính là món đồ gì, cái kia hộp hắn đã từng trong lúc vô tình mở ra một lần. Liền một lần suýt chút nữa để hắn làm mất mạng. Đó là hộ quốc thần khí hiên viên kiếm, lúc trước hiên viên rời đi quân đội thời điểm, trên cao nhất vị kia đem hiên viên kiếm giao cho hiên viên. Bởi vì khi đó tình huống đặc biệt, Trung Quốc cũng đã hòa vào thế giới ZF, có điều hoa hạ hộ quốc thần khí, nhưng không thể giao cho người khác, vì lẽ đó vị lãnh đạo kia người liền đem hiên viên kiếm giao cho có tư cách nhất nắm có người. Hiên viên cùng Lý Đại Tráng đi tới SH chợ, thẳng đến Lô Gia mà đi. Hiên viên, Đại Tráng. Các ngươi làm sao đến rồi? An Diệu Nhi chính đang mang tiểu bảo năm nay đã 4 tuổi bán. Đồng thời, nàng phát hiện hiên viên lại đem thanh kiếm kia cho mang đến. Diệu Nhi, ta lần này đến, là hướng về tiểu bảo mượn một cái đồ vật. Hướng về tiểu bảo mượn đồ vật mượn cái gì? An Diệu Nhi trong lòng căng thẳng, nàng nhưng là biết thân phận của hiên viên, trong lòng không khỏi suy nghĩ lung tung dâng lên, nắm tiểu bảo tay cũng khẩn lên. Hiên viên cười cợt, Diệu Nhi, đừng loạn tưởng. An Diệu Nhi cũng có chút lung túng. Hiên viên hiển nhiên là biết mình hiểu lầm. Lúc trước ta đem hiên viên kiếm kiếm tâm đưa cho tiểu bảo làm quà sinh nhật, nhưng là lần này nhưng không được không dạy nhan mượn dùng một chút. Ồ, hóa ra là như vậy a, kiếm tâm vốn là ngươi, hà tất nói mượn đây. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2606, Quang Chi Vẫn. Hiên viên đầu ngón tay nhẹ nhàng điểm ở tiểu bảo cái chán, một tia linh quang từ nhỏ bảo cái chán mang ra. Tiểu bảo vẫn như cũ nụ cười sán lạ ngây thơ, nắm hiên viên tay, hiên viên cô cô. Cố gắng chơi, dạy ta dạy ta. Tiểu bảo ngoan, cô có việc muốn ra một lần xa nhà, chờ cô trở về sẽ dạy tiểu bảo. Hiên viên nhẹ nhàng xoa xoa tiểu bảo đầu. ngươi đây chính là ở lập tử vong, như vậy thật sự được không? Hiên Viên sau lưng truyền tới một âm thanh, Hiên Viên quay đầu lại, nhìn theo ở ngoài tiến vào Mạc Tâm. Hiên Viên cùng Mạc Tâm xưa nay liền không hợp nhau, song phương ai xem ai đều không hợp mắt. Có điều hiếm thấy chính là, lần này Hiên Viên không có cùng Mạc Tâm đối chọi gay gắt, chỉ là hời hợt liếc nhìn Mạc Tâm. Lô gia liền do ngươi đến bảo vệ. Để một cái ma đầu đến bảo vệ phàm nhân, này thật sự được không? Mạc Tâm nụ cười có chút lạnh. Bạch thần nếu tin tưởng ngươi, ta lại có lý do gì hoài nghi ngươi đây? Hiên Viên đã xoay người rời đi, Mạc Tâm nhìn Hiên Viên bóng lưng. Này, ta cảm giác được bạch thần khí tức, tuy rằng vẫn xa xôi, nhưng là xem ra hắn chính đang trở về trên đường, ngươi không cần chính mình đi mạo hiểm. Ngươi xác định hắn có thể cản trở về à? Chuyện này. Hiên Viên kiên quyết rời đi, Lý Đại Tráng đi theo Hiên Viên bên người. Sư phụ, có thể Mạc Tâm nói rất đúng. Ngài có thể đợi được bạch sư thúc trở về. Lý Đại Tráng lo lắng nhìn Hiên Viên. Hiên Viên mỉm cười liếc nhìn Lý Đại Tráng. Đại Tráng, Hiên Viên kiếm ở trong tay ta, coi như là bạch thần cũng không nhất định đánh thắng được ta, vì lẽ đó chuyện này ta đi làm cùng hắn đi làm không khác nhau gì cả. Nhưng là, nếu như ta có thể trở về, ta hy vọng nhìn thấy ngươi đã hướng về như ý cầu hôn thành công. Ngậy! Ai nha, thật giống cái này cũng là tử vong. Sư phụ, đều vào lúc này, ngươi cũng đừng đùa kiểu này, không tốt đẹp gì cười. Lý Đại Tráng so với bất luận người nào đều muốn lo lắng Hiên Viên. Bởi vì Lý Đại Tráng chạy chính là Hiên Viên huyết mạch, vì lẽ đó hắn đối với Hiên Viên là xuất phát từ nội tâm kính ngưỡng cùng kính nghệ. Hiên Viên cầm lấy Hiên Viên kiếm, tôn phụ, ta đột nhiên có chút rõ ràng ngươi năm đó kiên quyết. Hiên Viên kiếm thân kiếm tỏa ra yếu ớt vầng sáng, nhưng làm cho người ta một loại khôn kể tính tình cương trực. Không cần thiên thu muôn đời, không cần thiên cổ bất bại, chỉ cần đời này năng lực có một lần vung kiếm, không phải vì mình, cái kia liền là đủ. Sư phụ Lý Đại Tráng quỳ gối Hiên Viên trước mặt, nước mắt nhưng không cách nào ức chế hạ xuống. Hiên Viên từ lâu phá không mà đi, Mạc Tâm dọc theo cái kia ánh sáng màu vàng óng phá tan phía chân trời, lại liếc nhìn Lý Đại Tráng. Ta vẫn không hiểu, một đám phàm nhân mà thôi, tại sao đáng giá nàng trả giá tất cả? Mạc Tâm trên người tỏa ra hắc khí, quanh quẩn ở Mạc Tâm quanh thân, trên mặt che kín mù mịt. Đột nhiên, Mạc Tâm cười tay bị mặt khác một nhánh ấm áp cười tay kéo trụ. Tỷ tỷ, ngươi có phải là có chuyện gì không vui? Mạc Tâm quay đầu, nhìn tấm kia sán lạn hơn nữa hồn nhiên khuôn mặt. Tỷ tỷ, đóa hoa này đưa cho ngươi, đừng nói cho mụ mụ, đây là ta trồng hái. Mạc Tâm vẻ mặt có chút ngạc nhiên, ngơ ngác nhìn tiểu bảo. Trong phút chốc, Mạc Tâm quanh thân hắc khí thoáng qua trong lúc đó tiêu tan, thay vào đó chính là đồng dạng nụ cười sán lạn, cái kia bế tắc ở trong lòng đổ vật, đột nhiên bị phá tan, thay vào đó chính là trước nay chưa từng có hiểu ra. Tiểu bảo, ngươi yêu thích tỷ tỷ à? Mạc Tâm nhìn chăm chú tiểu bảo. Yêu thích, siêu cấp yêu thích. Nhiều yêu thích. Chờ ta lớn rồi, muốn kết hôn tỷ tỷ làm vợ. Mạc Tâm là thiên ma, nàng bị vô số thứ biểu lộ, thậm chí đồng dạng thân phận ma đầu, cũng không cách nào chống đỡ vẻ đẹp của nàng, nhưng là nàng nhưng từ chưa có như thế rung động, bị một cái thằng nhóc biểu lộ mà động lòng. Mạc Tâm quỷ thần xui khiến kéo dài tiểu bảo đúng quần, đầu đỏ đinh, như thế tiểu liền dám nói hưu nói vượng. Nam nữ thụ thụ bất thân, không nên nhìn rồi. Ta không phải ở nói hưu nói vượng, ta là thật lòng, Mạc Tâm tỷ tỷ. Ngươi làm vợ ta có được hay không? Chuyện tương lai lại nói. Mạc Tâm liếc nhìn tiểu bảo, đầu ngón tay điểm ở tiểu bảo cái chán, cái kia hẹp hòi nữ nhân, đưa đi lễ vật còn có phải quay về đạo lý, thật là không biết xấu hổ. Giờ khắc này ở vũ trụ trong căn cứ, từ khi phát hiện thiên thạch sau khi, mấy cái vũ hàng viên liền vẫn chờ ở vũ trụ kính viễn vọng trước. Ồ, mau nhìn, đó là vật gì? Ai cờ chỉ vào màn hình, chỉ thấy trên màn ảnh có một cái kim sắc đồ vật, hướng về vũ trụ bay đi. Kỳ quái, chẳng lẽ lại là hỏa tiễn NASA bên kia tựa hồ không đủ nói, bọn họ lại phóng ra một viên hỏa tiễn A. Dạ Phổ cũng là một mặt mờ mịt. Cái kia không phải hỏa tiễn thể tích không có như vậy cười. Chỉ thấy trên màn ảnh cái kia kim sắc vòng sáng càng lúc càng lớn, hơn nữa tốc độ cực kỳ nhanh, theo cái này kim sắc vòng sáng xuất hiện ở trên màn ảnh có điều nửa phút, cái kia kim sắc đồ vật liền theo một cái điểm nhỏ đã biến thành một cái đại vòng sáng. Không tốt. Cái kia đồ vật hướng về chúng ta nơi này đến rồi. Kim quang xẹt qua vũ trụ căn cứ biên giới, vẫn không có cản trở hướng về thâm thúy bầu trời đêm phóng đi. Hô! Không phải hướng chúng ta đến. Phô tồn máy quay phim đập xuống tới sao? Đập xuống đến rồi. Đem vừa nãy bức ảnh thả ra nhìn. Trên màn ảnh xuất hiện một cái quả cầu ánh sáng màu vàng nóng. Trước màn ảnh mấy người đều ở phân rõ quả cầu ánh sáng màu vàng nóng. Đường kính 2 mét, tốc độ khoảng chừng 40 mã lực, ở tiến vào không gian vũ trụ sau. Tốc độ tăng cao đến 60 mã lực. Cái này quả cầu ánh sáng màu vàng nóng bên trong, tựa hồ có bóng người. đối chiếu mảnh tiến hành quang phổ phân tích. Một người phụ nữ, tay cầm một cái tạo hình kỳ quái kiếm. Cái bóng là cái bóng. Không đúng. Không phải cái bóng. Dạ Phô lắc lắc đầu, không phải cái bóng, tuy rằng chỉ là nháy mắt, nhưng là ta đối với cảm giác của nàng, cùng cái bóng hoàn toàn khác nhau. Ngươi xác định. Xác định cái giám A, ta liền nói cảm giác mà thôi. Ngươi không từng thấy cái bóng à? Ta từng thấy cái bóng, nhưng là cũng là lúc trước ở Los Angeles từng có chớp mắt sượt qua người, đối với nàng năng lực có hiểu thêm. Không phải cái bóng. Cái kia lại sẽ là người nào? Đối với cái kia quả cầu ánh sáng màu vàng nóng quy tích tiến lên tiến hành tính toán. Là hướng về phía thiên thạch đi. Hướng về phía thiên thạch đi à, người phụ nữ kia có thể cũng cùng cái bóng như thế đi, hy vọng. Hy vọng hắn năng lực thành công. Làm vũ trụ căn cứ đem tin tức lan truyền đến mặt đất sau, tin tức lại truyền khắp các đại phòng thí nghiệm. Trong lúc nhất thời, toàn thế giới mười mấy vũ trụ kính viễn vọng tất cả đều nhắm ngay quả cầu ánh sáng màu vàng nóng. Cái kia quả cầu ánh sáng màu vàng nóng rất dễ dàng liền năng lực thông qua vũ trụ kính viễn vọng quan sát được, chỉ là, quang vũ cái kia quả cầu ánh sáng màu vàng nóng bên trong bóng người, có người cho rằng là cái bóng, có điều lại có thể có người cho rằng là kẻ địch. Lý do chính là nhân loại không cách nào ở ngoài không gian hoạt động, hơn nữa còn là lấy loại kia kinh người phương thức. Chỉ ít liền hiện nay mới thôi, toàn thế giới mạnh nhất cái kia mấy cường giả, đều không thể làm được ở trong vũ trụ hoạt động. Đương nhiên, trong này là bài trừ cái bóng. Cái kia quả cầu ánh sáng màu vàng nóng còn ở gia tốc. Lập tức liền muốn cùng thiên thạch tiếp xúc. Vũ trụ căn cứ vũ hàng viên có được trời cao chăm sóc ưu thế, bọn họ có thể tương đối thấy rõ ràng tức thời hình vẽ, mà không phải trên địa cầu phòng thí nghiệm, là thông qua quang phổ phân tích, sau đó một lần nữa dùng 3 triệu ạ nỉm đến mô phỏng hoàn nguyên hình vẽ. Vũ trụ căn cứ vũ hàng viên đã tất cả đều tụ tập đến trước màn ảnh, mỗi người đều ném chặt lòng bàn tay, mỗi người đều sắp quên hô hấp. Ai cờ cầm thanh nghe, tiếp xúc đến ngược, 10, 9, 8, 7, 6, ngũ, 4, 8, 2, 1. Đột nhiên, trên màn ảnh ánh vàng rừng rực, vệt kim quang kia liền như tuyên cổ quang minh giống như vậy, chém phá hắc ám. Khó có thể hình dung cái kia chấn động lòng người một màn, hết thảy tất cả, đều ở kim quang kia bên trong mất đi. Thiên ma cũng ở kim quang bên trong bị chém phá, chia ra làm hai. Tất cả mọi người đều ở trong chớp mắt hít vào một ngụm khí lạnh, thành công. Người phụ nữ kia thành công. Nàng thành công ngăn cản thế giới tận thế. Nàng thành công ngăn cản toàn nhân loại hủy diệt. Thiên thạch bị chia ra làm hai, vận động quy tích cũng đã bị đại góc độ thay đổi. Thành công, cái kia hai khối to lớn nhất thiên thạch mảnh vỡ, chúng nó góc độ phân biệt lệch khỏi 18 năm độ cùng 28 3 độ. Ai cỡ kinh ngạc thốt lên gọi dậy đến. Quá tốt rồi. Quá tốt rồi. Hết thảy vũ hàng viên tất cả đều sôi vọt lên, Dạ Phố lập tức phản ứng lại, nhanh, nhanh đem tin tức lan truyền về mặt đất, để bọn họ biết tin tức này. Nhưng là ngay vào lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến, một vệ sáng không có dấu hiệu nào xuất hiện. Theo thiên thạch mảnh vỡ phía sau trong hư không xuất hiện, trực tiếp bắn ở quả cầu ánh sáng màu vàng nóng trên, mà chùm sáng kia ngang qua 1 triệu dặm xa, kể cả những kia mảnh vỡ đồng thời, hóa thành bụi bặm vũ trụ. Chùm sáng qua đi, hết thảy tất cả đều khôi phục yên tĩnh. Nhưng cái gì đều không đủ lưu lại. Bất luận là quả cầu ánh sáng màu vàng nóng, vẫn là thiên thạch mảnh vỡ. Vũ trụ trong căn cứ tiếng hoan hô im bặt đi, ngạc nhiên nhìn màn ảnh. Sao? Xảy ra chuyện gì? Sau một khắc, càng nói nghe sởn cả tóc gãy cảnh tượng xuất hiện, một cái màu đen bóng tối, hoàn hoàn ở trong vũ trụ hiển lộ ra nó chân chính đáng sợ mục. Đó là một cái tạo hình quái dị phi thuyền vũ trụ, không, phải nói là một cái pháo đài. Nó quá to lớn. Cái kia phi thuyền vũ trụ thân hạm che kín củ hấu cùng nô ra, xem ra lại như là một cái to lớn hải gan. Mà thân hình của nó đạt đến 6.000 km đường kính, 6.000 km đường kính là khái niệm gì? Cái kia thì tương đương với hai vầng trăng sáng đường kính, một mình theo thể hình đến xem, liền so với mặt trăng lớn hơn mấy lần. Địa cầu đường kính tiểu một nửa, mà kinh khủng hơn chính là, cái kia quái vật khổng lồ chu vi, còn quay chung quanh lít nha lít nhít điểm đen. Những kia điểm đen cũng không nhỏ. Chỉ có điều đối lập với cái kia quái vật khổng lồ tới nói, hiện ra có chút tiểu mà thôi. Thời khắc này, hết thể thấy cảnh này người đều mất đi âm thanh. Ngay vào lúc này, cái kia quái vật khổng lồ lại phóng ra một vệt sáng, chỉ có điều chỉ về không rõ. Cái kia quái vật khổng lồ dần dần mở ra một cái kim loại miệng lớn, sau đó lại là một viên thiên thạch xuất hiện, đồng thời lại hướng về địa cầu phóng đi. Thời khắc này, vũ trụ căn cứ thân thể sẽ tới cái gì gọi là theo thiên đường rơi xuống địa ngục. Trước một khắc bọn họ còn mừng rỡ như điên, nhưng là sau một khắc, bọn họ liền cảm thấy tuyệt vọng. Chuyện này căn bản là một lần có dự mưu chiến tranh, không phải dị thế giới đối với địa cầu người tuyên chiến, mà là văn minh ở tình cầu khác đối với địa cầu hủy diệt hành động. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2607, mục đích. Ai có thể nói cho ta tại sao? Tại sao? Mỹ mới lý sự trưởng sắc mặt tái nhợt, hắn tối hôm qua một buổi tối đều không ngủ. To lớn hội nghị tọa đầy người, nhưng là nơi này nhưng là hoàn toàn tĩnh mịch, không có người nói chuyện, liền lẫn nhau trong lúc đó nghị luận đều không có, tất cả mọi người đều rơi vào trầm mặc. Liền cái bóng đều thất bại. Còn có ai có thể chưởng cứu nhân loại? Hiện tại còn không xác định, cái kia quả cầu ánh sáng màu vàng nóng bên trong người chính là cái bóng. Ngoại trừ nàng, còn có ai có thể làm được chuyện như vậy? Đối. Nắm thư tử thần. Còn có nắm thư tử thần, nếu như là bọn họ, nhất định có thể. Nếu như ngay cả cái bóng đều thất bại, như vậy nắm thư tử thần nên cũng không thể thắng lợi đi. Đúng đấy, tất cả mọi người đều chuyện đương nhiên đem cái bóng coi là mạnh nhất tồn tại. Nắm thư tử thần xác thực rất mạnh mẽ, nhưng là mặc kệ là tiếng tăm vẫn là hắn thành tựu, cũng không sánh nổi cái bóng. Hơn nữa, kẻ địch lần này không phải là ạ đạ cản thế giới thần linh. Ạ đạ cản thế giới thần linh, bọn họ chí ít sẽ trên đất cùng cái bóng chiến đấu, nhưng là những người ngoài hành tinh kia, bọn họ nhưng có thể theo khoảng cách 1 triệu dặm, trực tiếp tiến hành tinh chất hủy diệt công kích. Căn cứ vũ khí chuyên gia số liệu phân tích, cái kia siêu cấp chiến hạm 2 lần công kích, đều có thể trực tiếp hủy diệt địa cầu. Nhưng là để bọn họ kỳ quái chính là, người ngoài hành tinh cũng không có chọn dùng loại kia laser vũ khí công kích, mà là sử dụng thiên thạch công kích. Vậy thì phi thường kỳ quái, thiên thạch rơi vào trên địa cầu như thế cái gì đều không còn sót lại, vậy thì mang ý nghĩa bọn họ cũng không tính nô dịch nhân loại, chỉ là dự định hủy diệt nhân loại. Đã như vậy bọn họ hoàn toàn có thể trực tiếp dùng laser vũ khí, căn bản là không cần phiền phức như vậy sử dụng thiên thạch đi. A La giả tiên sinh, ngươi cho rằng người ngoài hành tinh tại sao không có sử dụng laser vũ khí, mà là lấy thiên thạch tập kích địa cầu. A La giả như mày, đang trầm mặc chốc lát, tuy rằng chính hắn cũng là người ngoài hành tinh, có điều bây giờ lập trường không giống. Như vậy hắn nhất định phải lấy chính mình hiện tại lập trường nỗ lực. Trầm mặc một lát sau, A La Già mở miệng nói rằng, người ngoài hành tinh lấy thiên thạch công kích mà không phải laser vũ khí, ta có một ít suy đoán, còn chuẩn xác không chính xác, còn cần tiến hành khảo cứu. Nơi nào đối thoại, A La Già tiên sinh hẳn là phía trên thế giới này hiểu rõ nhất văn minh ở tinh cầu khác người. Phần lớn lý sự tình nghị viên đều biết, A La Già là một cái may mắn ra hỏa, đào móc đến văn minh ở tinh cầu khác di tích, từ đó thu hoạch được khổng lồ của cải. Đã từng có một quãng thời gian, A La Già nhưng là rất được các quốc gia ZF đuổi bắt, đòi lấy ngoại tinh khoa học kỹ thuật. Có điều đều bị A La Già từng cái hóa giải, mãi cho đến thần nguyên công ty cường đại đến đệ nhất thế giới công ty sau, có rồi chính mình vũ trang, đồng thời trong bóng tối cũng biểu diễn chính mình vũ lực sau, lúc này mới để các quốc gia ZF ngừng chiến tranh, không dám lại quá phân bức bách A La Già. Thông qua thần nguyên trưởng máy số liệu phân tích, chiếc phi thuyền kia 2 lần phóng ra quang năng vũ khí. Uy lực của nó so với thiên thạch công kích phải lớn hơn rất nhiều, nếu như là thiên thạch công kích, chỉ là hết thể sinh vật hủy diệt, nhưng là nếu như dùng hết năng lực vũ khí công kích địa cầu, như vậy địa cầu đem sẽ biến thành bụi bặm vũ trụ, này nói cách khác, người ngoài hành tinh muốn chính là địa cầu bản thân, mà không phải là loài người. Nhưng là, đây là tại sao lấy những người ngoài hành tinh kia trình độ khoa học kỹ thuật, bọn họ có thể chiếm cứ bất kỳ tinh cầu, nếu như đem trên địa cầu hết thể sinh vật đều hủy diệt. Như vậy địa cầu cùng những tinh cầu khác khác nhau ở chỗ nào đốm lửa nhỏ, thổ tinh, thậm chí là mặt trăng, tại sao nhất định phải là địa cầu? Chiến tranh không ngoài lợi ích, quốc cùng quốc chiến tranh như vậy, chủng tộc cùng chủng tộc chiến tranh như vậy, văn minh cùng văn minh chiến tranh cũng là như vậy, nếu như bọn họ muốn không phải lãnh địa, như vậy bọn họ muốn liền nhất định là tài nguyên, đầu tiên có thể bài trừ chính là nhân khẩu tài nguyên, thứ yếu chính là trên địa cầu đã khai phá những kia tài nguyên, có điều nếu như địa cầu bị thiên thạch va chạm, lấy thiên thạch va chạm cường độ, hủy diệt không chỉ là sinh vật, coi như là những kia tài nguyên đều rất khó bảo lưu lại đến, điều này cũng làm cho mang ý nghĩa, người ngoài hành tinh muốn không phải chúng ta đã biết đến tài nguyên, như vậy địa cầu còn có cái gì là đáng giá người ngoài hành tinh như vậy nhọc lòng xâm chiếm. Đúng đấy món đồ gì? Tất cả mọi người nghi hoặc nhìn A La Già, toát ra khó hiểu vẻ mặt. Các ngươi có thể dùng bài trừ pháp, có món đồ gì là thiên thạch rơi dụng sau, còn năng lực lưu giữ? Món đồ gì lý sự tình nghị viên hỏi. A La Già nhíu nhíu mày, lộ ra bất mãn vẻ. Những này lý sự tình nghị viên rất nhiều cũng không muốn suy nghĩ, hoặc là nói người ngoài hành tinh xuất hiện, đã để bọn họ mất đi năng lực suy tư. Hy vọng những người này đến cứu vớt địa cầu, chừng cứu nhân loại, rõ ràng là nói mơ giữa ban ngày. A La Già hít sâu một hơi, cánh cửa không gian. Cánh cửa không gian bản thân là năng lượng hình thái, mà căn cứ mấy lần kết quả khảo nghiệm cho thấy, nó có thể hấp thu bất kỳ năng lượng. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa, mặc dù là thiên thạch rơi dụng sau tạo thành sóng trùng kích, cũng sẽ không đối với cánh cửa không gian tạo thành phá hoại, trái lại có thể sẽ tiến một bước mở rộng. Bọn họ muốn cánh cửa không gian không đúng. Bọn họ là muốn ạ đa cản thế giới. Hóa ra là như vậy, hóa ra là như vậy. Bọn họ muốn chính là ạ đa cản thế giới. Chẳng trách. Vậy thì là nói, chúng ta là cho ạ đa cản thế giới làm bia đỡ đạn. A la giả điểm điểm, đúng, bọn họ mục tiêu thực sự là ạ đa cản thế giới. Bọn họ liền dự định lấy địa cầu làm ván nhảy, xâm lấn ạ đa cản thế giới. Nhưng là coi như như vậy, bọn họ cũng không cần đem địa cầu hủy diệt đi. Không, có cái này cần phải. A la giả nói rằng, tại sao có cái này cần phải? Đầu tiên chúng ta muốn xác định một điểm, vậy thì là ạ đạ cản thế giới cùng người ngoài hành tinh này nên sớm đã có quá gặp nhau. Ngươi là nói, người ngoài hành tinh là cho ạ đạ cản thế giới thần linh báo thù đến, vì lẽ đó tất cả những thứ này đều là cái bóng sai một cái lý sự tình nghị viên ngay lập tức sẽ triển khai suý nổi thần công. Này vung một cái thật có thể nói là lô hỏa thuần thanh, vận dụng như thường, trong nháy mắt liền đem nổi vung ra cái bóng trên đầu. A la giả lắc lắc đầu, không, bọn họ không phải cùng người ngoài hành tinh có giao tình, mà là quan hệ thù địch. Ngươi như thế nào xác định? Rất đơn giản, ạ đạ cản thế giới bị cái bóng cùng nắm thư tử thần tàn phá thời gian, người ngoài hành tinh căn bản là chưa từng ra tay quá, sau đó đại quân của chúng ta cũng phản công ạ đạ cản thế giới. Nếu như người ngoài hành tinh thật sự đồng ý vì đạt được hàm thế giới các tộc báo thù, như vậy bọn họ càng nên trước đó ngăn cản nhân loại phản công. Cái kia nói như vậy, chúng ta cùng người ngoài hành tinh trái lại hẳn là một nhóm, như vậy bọn họ hiện tại thì tại sao muốn công kích chúng ta? Đầu tiên bọn họ đã từng cùng ạ đạ cản thế giới thần linh đánh qua, mục đích chính là ạ đạ cản thế giới một loại nào đó tài nguyên, vì lẽ đó bọn họ không thể sử dụng tính chất hủy diệt công kích, như vậy bọn họ nhất định phải hạ xuống tới hàm thế giới cùng người khác thần chiến đấu. Nhưng là rơi xuống đất, rất hiển nhiên là đánh không lại ạ đạ cản thế giới chúng thần, bọn họ thua, sau đó đào tẩu, mãi cho đến nhân loại chúng ta cùng ạ đạ cản thế giới khai chiến, mà nhân loại chúng ta đạt được thắng. Lợi, vì lẽ đó bọn họ cho rằng nhân loại trên đất sức chiến đấu rõ ràng mạnh hơn so với ạ đạ cản thế giới, vì lẽ đó bọn họ lại không dám hạ xuống mặt đất trên cùng chúng ta chiến đấu, mà địa cầu rõ ràng không có ạ đạ cản thế giới hạn chế, vì lẽ đó bọn họ sẽ cờ hở. Ông có bận tâm. Đem chúng ta triệt để tiêu diệt, sau đó chiếm cứ ạ đạ cản thế giới. Cái kia có phải là nói, nếu như chúng ta có thể cùng bọn họ hòa đàm, thậm chí là đầu hàng, biểu thị đồng ý nhường ra ạ đạ cản thế giới, bọn họ thì sẽ không lại hủy diệt chúng ta. A la giả liếc nhìn cái kia lý sự tình nghị viên, lạnh lùng cười cợt, là ngươi ngây thơ vẫn cảm thấy người ngoài hành tinh ngây thơ. Ta có chỗ nào nói sai lầm rồi sao? Người ngoài hành tinh dựa vào cái gì tướng tin chúng ta mặc kệ là bọn họ hay là chúng ta? Đều rất rõ ràng lẫn nhau ưu thế cùng nhược thế, có thể nói như vậy, ở trong vũ trụ, bọn họ phần thắng lớn, trên đất chúng ta ưu thế rõ ràng, vì lẽ đó nếu như bọn họ thật sự rơi xuống đất, các ngươi cũng sẽ trực tiếp phản công bọn họ, vì lẽ đó bọn họ sẽ không cho chúng ta cơ hội này, bọn họ sẽ trực tiếp đem chúng ta bên trong phần lớn người loại hủy diệt. Lúc này bên trong mới lý sự trưởng mở miệng nói, A la giả tiên sinh, ý của ngươi là nói, người ngoài hành tinh cá thể thực lực rất yếu, phi thường kiêng kỵ nhân loại trên đất sức chiến đấu. Là trong nhân loại cường giả, không nói cái bóng, liền nói nắm thư tử thần, e sợ trên đất đã là không thể bệ nghệ, bọn họ hiển nhiên không đủ tự tin trên mặt đất cùng cái bóng giao thủ, mà thiên thạch va chạm địa cầu, rất khả năng chính là một cái bẫy, vì là chính là dụ dỗ cái bóng ở ngoài không gian ra tay, mà rất rõ ràng. Kế hoạch của bọn họ thành công một nửa. Nếu như chúng ta cao thủ có thể tiến vào người ngoài hành tinh phi thuyền, có lẽ có một chút hy vọng sống. Bên trong mới lý sự trưởng nói rằng, này nói nghe thì dễ bằng vào chúng ta hiện nay khoa học kỹ thuật, căn bản là không cách nào tiếp cận phi thuyền. Ai? Nếu như sự tình biết trước chuyện này, có thể dựa vào cái bóng thực lực, còn có thể giết vào đối phương trong phi thuyền, đến thời điểm đối phương thế tất khó chặn cái bóng, đáng tiếc. Hiện đang nói cái gì đều đã muộn. Tất cả mọi người rơi vào trầm mặc bên trong, bọn họ đã từng ký thác to lớn nhất hy vọng tồn tại, trong lòng bọn họ bên trong đánh đâu thắng đó thần linh, bây giờ cũng đã rơi xuống. Tất cả mọi người đều đang phát tán ra tuyệt vọng tĩnh mịch, không có ai tin tưởng, nhân loại còn có hy vọng. Cái kia chiến hạm khổng lồ, căn bản là không phải là loài người có thể chống lại. Đối, A la giả tiên sinh, ngươi mới vừa nói, người ngoài hành tinh kế hoạch thành công một nửa, nói cách khác, còn có một nửa thất bại. Đúng, một nửa của bọn họ kế hoạch thất bại. A la giả gật gù hồi đáp. Bọn họ thất bại bộ phận là cái gì? Bọn họ không có giết chết cái bóng. Cái gì cái này không thể nào? Loại kia vũ khí đáng sợ, một lần công kích có thể hủy diệt một viên hành tinh đồ vật, hơn nữa còn liên tục phóng ra hai lần, bất luận người nào cũng không thể ở loại kia công kích ra đời còn, cái bóng cũng không thể. Có thể ngươi nói không sai, bất luận người nào đều không thể ở loại kia công kích bên dưới còn sống, có thể coi như là cái bóng cũng không làm được, trừ phi người kia căn bản là không phải cái bóng. Cái gì, làm sao ngươi biết? Ngươi xác định à? A La Giả ánh mắt đảo qua ở đây mỗi người, ta so với các ngươi bất cứ người nào đều muốn sớm nhận thức cái bóng, cũng so với các ngươi càng hiểu rõ cái bóng, nếu như người kia là cái bóng, ta sẽ nhận ra đến. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2608, người yếu kế hoạch. Hiện trường tất cả mọi người đều rơi vào yên tĩnh, mỗi người đều nhìn chăm chú A La Giả. Ngươi xác định à? A La Giả đương nhiên rất khẳng định, nhưng là những người khác vẫn là ôm thái độ hoài nghi. Bọn họ đều là xem qua tấm kia theo vũ trụ căn cứ truyền về bức ảnh, cái kia quả cầu ánh sáng màu vàng nóng bên trong bóng người cũng không phải rất rõ ràng, chỉ có thể ngờ ngợ nhìn thấy một người phụ nữ bóng người. Bọn họ thực sự là không nghĩ ra, ngoại trừ cái bóng ở ngoài, trên thế giới này còn có nữ nhân nào có năng lực như thế. Lùi 10.000 bộ, coi như cái bóng không chết, nhưng là nàng thật sự có thể xoay chuyển thế của cả. Đúng đấy, ta cảm thấy chúng ta hiện tại muốn làm chính là cùng người ngoài hành tinh liên hệ, tranh thủ bảo lưu nhân loại. Chúng ta có thể lui ra ạ đạ cản thế giới, ngược lại ạ đạ cản thế giới nguyên bản không phải chúng ta. Nếu ta nói, địa cầu cùng nhân loại như vậy cục diện, kẻ cầm đầu vẫn là cái bóng, nếu như không phải nàng đem ạ đạ cản thế giới thần linh giết chết, như vậy người ngoài hành tinh liền sẽ không như thế trắng trợn không kiêng dè tiến công, thậm chí là lấy tính chất hủy diệt tập kích. A La Giả liếc nhìn trong hội trường người, phần lớn đều là giống nhau ánh mắt. Lúc trước cái bóng cứu vớt thế giới thời điểm, lúc trước cái bóng vì bảo vệ nhân loại, một người cùng một thế giới đối kháng thời điểm, các ngươi có thể không phải thái độ như vậy. A La Giả tiên sinh, đừng quên ngươi lập trường của chính mình. Có người đối với A La Giả ngữ khí sản sinh bất mãn, A La Giả không có tiếp tục tranh luận tiếp. Hiện tại biểu quyết, là tiến hành đàm phán vẫn là lui lại tiến vào ạ đạ cản thế giới, biểu quyết bắt đầu. Đàm phán 165 phiếu, lui lại tiến vào ạ đạ cản thế giới 45 phiếu, 11 phiếu bỏ quyền. Ba cái lý sự trưởng lẫn nhau liếc mắt nhìn. Như vậy chúng ta liền bắt đầu chuẩn bị, làm sao cùng người ngoài hành tinh tiếp xúc, cùng bọn họ tiến hành đàm phán đi. Đàm phán kỳ thực là nhìn chung mặt mũi một loại thuyết pháp, trên thực tế ai đều hiểu, này không phải đàm phán, mà là đầu hàng. Hơn nữa lấy hiện nay nhân loại tình thế đến xem, nhân loại bên này hầu như không có bất kỳ lá bài tẩy. Các vị, nếu như muốn tiến hành đàm phán, chúng ta đầu tiên là phải có lá bài tẩy, nếu như ngay cả lá bài tẩy đều không có. Như vậy chúng ta dựa vào cái gì cùng người ngoài hành tinh đàm phán? A La Giả nhắc nhở. A La Giả tiên sinh, vậy ngươi cho rằng cho chúng ta muốn làm thế nào chiếm được lá bài tẩy? Không biết. A La Giả bất đắc dĩ lắc lắc đầu, chúng ta không hề chắc bài. Vậy ngươi nói chính là phí lời, không có chút ý nghĩa nào. Ý của ta rất rõ ràng, chúng ta hiện tại không có thứ gì, lấy cái gì cùng bọn họ đàm luận? T-E-Z-U-I-E-N-T-U-I-N-E-T. Không. Chúng ta cũng không phải hoàn toàn không hề chắc bài. Mỹ mới lý sự trưởng mở miệng nói rằng, chúng ta nắm chắc bài, cánh cửa không gian chính là chúng ta lá bài tẩy, chúng ta có thể dùng cánh cửa không gian uy hiếp bọn họ. A La Giả cười lắc lắc đầu, lý sự trưởng các hạ, ngươi tựa hồ vẫn không hiểu, cánh cửa không gian đối với người ngoài hành tinh tới nói, cũng không phải tuyệt đối cần phải, bọn họ nếu xuất hiện ở Thái Dương hệ trước, liền cùng ạ đạ cản thế giới từng có tiếp xúc, vậy thì mang ý nghĩa bọn họ có thể đi một con đường khác đi tới ạ đạ cản thế giới. Mà bọn họ xuất hiện ở đây, nguyên nhân chủ yếu nhất cũng là bởi vì bọn họ cho rằng nhân loại là uy hiếp, cho nên mới phải hủy diệt chúng ta. Hơn nữa, ngươi có biện pháp đóng cánh cửa không gian à? A La Giả ngữ khí dừng một chút, đột nhiên nghĩ tới điều gì, lý sự trưởng các hạ nhắc nhở ta. Có thể chúng ta cũng không phải hoàn toàn không hề chắc bài. Ồ, lá bài tẩy cái gì? Lá bài tẩy? Mọi người toàn đều nhìn về A La Giả. A La Giả hơi hơi chần chờ một chút, ạ đạ cản thế giới. Chúng ta có thể tiêu diệt không người ngoài hành tinh, nhưng là chúng ta có thể hủy diệt ạ đạ cản thế giới. Ánh mắt của mọi người tất cả đều trong nháy mắt lượng lên, đúng đấy, hủy diệt ạ đạ cản thế giới. Có thể nói hoàn toàn hủy diệt rất khó, nhưng là tạo thành tính chất hủy diệt phá hoại vẫn là có thể làm được, chỉ cần tập hợp hết thể đạn hạt nhân. Không nên nghĩ chủ động đi hòa đàm, bởi vì chúng ta không có thứ gì, chỉ có để bọn họ chủ động tới tìm chúng ta đàm phán. Đất khô cằn chiến lược. A La Giả ngữ khí kiên định. Cái này cũng là hồi ức lúc trước Hán Đường thế giới cùng Thần Nguyên thế giới chiến tranh. Song phương đối mặt cục diện là biết bao tương tự, Hán Đường thế giới hầu như không có ưu thế gì có thể nói, có điều Hán Đường thế giới nhưng có một cái quái vật. Tên kia hiện tại có thể không trên địa cầu, nếu không, Hán tuyệt đối sẽ không đến hiện tại còn chưa xuất hiện. Có điều, chính mình hiện tại có khả năng làm chính là, ở Hán trở lại trước, ngăn cản người ngoài hành tinh bước chân. Nhưng là, làm sao để bọn họ chủ động cùng chúng ta đàm luận? Đem thế giới ZF hành động lộ ra ánh sáng đi ra ngoài, trên địa cầu nhất định có người ngoài hành tinh gián điệp, có thể ở giữa sân thì có người ngoài hành tinh, đương nhiên, đây chỉ là suy đoán của ta. E sợ tất cả mọi người cũng không nghĩ đến, giờ khác này đứng cố vấn chỗ ngồi tên đầu trọc này, chính mình chính là một cái người ngoài hành tinh. Hiện trường truyền đến rối loạn tương bừng, A La Già liếc nhìn mọi người, bây giờ nói những này không có chút ý nghĩa nào, coi như thật sự có ngoại tinh gián điệp, bọn họ có khả năng làm cũng chỉ có thể là lan truyền tin tức. Hơn nữa ta ngược lại thật ra hy vọng các vị lý sự tình nghị viên bên trong thật sự ngoại tinh gián điệp, như vậy liền miễn đi chúng ta làm sao cùng người ngoài hành tinh câu thông phiền não rồi. Hội nghị sau khi kết thúc, ba vị lý sự trưởng gọi lại A La Già, A La Già tiên sinh, có rảnh không? Làm sao A La Già dừng bước? Nếu như có thời gian, tới phòng làm việc bên trong nói một chút. Được rồi. Trên địa cầu quyền lực to lớn nhất ba người mời, A La Già cái giá to lớn hơn nữa cũng phải nể tình. Ba người đem A La Già mời vào văn phòng sau, đem cửa phòng làm việc khóa trái. Ba vị lý sự trưởng các hạ, đây là A La Già tiên sinh, ta nghĩ xin hỏi ngươi, ngươi mới vừa nói những câu nói kia, là bỗng dưng suy đoán, vẫn có đầu mối gì? Bên trong mới lý sự trưởng cái thứ nhất đem nghi vấn trong lòng hỏi lên, cái khác hai cái lý sự trưởng cũng giống như vậy vẻ mặt. A La Già theo trên người lấy ra một cái kim loại cầu, cái này kim loại cầu mặt trên có chút hoa văn, xem ra hẳn là một loại nào đó trang bị. Đây là sóng gợn khí, dùng để điều tra một ít tín hiệu đặc thù, không nghi ngờ chút nào, người ngoài hành tinh khoa học kỹ thuật văn minh trình độ, muốn rất xa siêu qua nhân loại, bọn họ chọn dùng thông tin thủ đoạn, cũng cùng người địa cầu có chỗ bất đồng, vì lẽ đó nghiên cứu của ta nhân viên liền nghiên cứu ra cái này sóng gợn khí, dùng để bắt giữ các loại thông tin tín hiệu, mà ta ở ba cái lý sự tình nghị viên trên người, phát hiện một loại nào đó tín hiệu đặc thù nguyên. Là ai? Tô Lộc lý sự tình nghị viên. Hạ Kỷ Tư lý sự tình nghị viên, Kim Thái Cẩm lý sự tình nghị viên. Bọn họ là người ngoài hành tinh, ba người đều kinh ngạc thốt lên kêu lên. Ba người này, trong đó hai người đại biểu chính là đã từng đệ nhị thế giới quốc gia, một người trong đó nhưng là đệ nhất thế giới chủ lưu quốc gia, hơn nữa này tam quốc gia nhân khẩu đều nhiều vô cùng, đặc biệt Kim Thái Cẩm lý sự tình nghị viên, hắn nhưng là đại diện cho Hàn Quốc, đã là quốc gia phát đạt hàng ngũ. Không, bọn họ là nhân loại, chí ít ở sinh mệnh đặc thù trên là nhân loại. Có điều ta mấy ngày trước đây điều tra này tam quốc gia, phát hiện bọn họ ở gần nhất thời gian 3 năm bên trong, thành lập lượng lớn nghiên cứu khoa học hạng mục, lấy những này nghiên cứu khoa học hạng mục danh nghĩa, đem lượng lớn nhân viên nghiên cứu khoa học, trình độ học vấn cao đoàn người dịch chuyển tới khảm thế giới, vì lẽ đó ta hoài nghi bọn họ cũng sớm đã thấy rõ đến địa cầu nguy cơ. Ba người sắc mặt đều có vẻ giận không nhịn nổi, ngươi là nói, bọn họ phản bội nhân loại. Đối với này ta không làm bình luận, ta chỉ là cố vấn. Không phải người quyết định. Không thể tha thứ, không thể tha thứ. Bọn họ lại phản bội nhân loại. A La Già khẽ cười cười, ba vị lý sự trưởng các hạ, đừng quá kích động, kỳ thực chúng ta không hẳn hoàn toàn không có ưu thế. Ồ ưu thế gì? Chí ít tạm thời tới nói, bọn họ còn không biết chúng ta đã phát hiện bọn họ, chúng ta có thể cung cấp giả tạo tin tức cho bọn họ. A La Già tiên sinh, không biết ngươi có tỉ mỉ kế hoạch à? Có điều cái kế hoạch này tương đối mạo hiểm. Hiện tại nhân loại đã đến trên vách đá treo leo, ta không để ý nguy hiểm không nguy hiểm, ta chỉ quan tâm nhân loại có thể không tiếp tục tồn tại. Mỹ mới lý sự trưởng thái độ phi thường kiên định. So với cái khác hai cái lý sự trưởng, Mỹ mới bởi vì từ nhỏ là quanh năm chiếm lấy siêu cấp quốc gia địa vị, đã quen thuộc từ lâu cao cao tại thượng, Mỹ mới lý sự trưởng cũng đã quen nắm giữ tuyệt đối quyền lên tiếng, lúc này đột nhiên bước lên một cái người ngoài hành tinh, Mỹ mới lý sự trưởng thái độ cũng là cường ngạnh nhất, hắn là tuyệt đối chủ chiến phái. Trên tay ta nắm giữ ngoại tinh khoa học kỹ thuật, trên thực tế cùng những người ngoài hành tinh kia trình độ khoa học kỹ thuật tương đương, nếu như ở tương đồng điều kiện hạ đánh tới đến, kỳ thực chưa chắc sẽ thua. Cái gì ba người lần thứ hai kinh ngạc thốt lên dâng lên, đầy mặt không dám tin tưởng. Vậy không biết đạo ngươi nắm giữ ngoại tinh khoa học kỹ thuật cùng bọn họ có hay không có liên quan gì? Liên quan đúng là không có, nên không phải đồng nhất cái văn minh ở tinh cầu khác. A La Già nói rằng, đây mới là chúng ta hiện tại to lớn nhất lá bài tẩy. Cái kia kế hoạch của ngươi là? A La Già nhỏ giọng, dùng trầm trọng ngữ khí nói rồi mấy câu nói, ba người đều đầy mặt ngạc nhiên nhìn A La Già. Hiện tại, lựa chọn quyền lực ngay ở trong tay của các ngươi, nói cho ta các ngươi lựa chọn, nếu như các ngươi từ chối, như vậy xin mời quên ta mới vừa nói, ta sẽ dẫn người nhà rời đi địa cầu, nếu như các ngươi tiếp thu, như vậy ta liền lấp kín tất cả. A La Già tiên sinh, ta nghĩ xin hỏi ngươi, ngươi đã có biện pháp thoát đi địa cầu, vậy tại sao ngươi đồng ý ở lại chỗ này? Cùng chúng ta đồng thời khởi xướng một hồi hầu như không có phần thắng chiến tranh. Ta hy vọng ta người nhà có thể có một hoàn cảnh yên ổn sinh hoạt, mà không phải ở trống vắng trong vũ trụ lang thang. hơn nữa các nàng không hẳn đồng ý rời đi cố hương của chính mình. A La Giả nói rằng, đã như vậy, ta tiếp thu, không quản hai người các ngươi là quyết định gì. Mỹ mới lý sự trưởng nói rằng, ta cũng tiếp thu. Bên trong mới lý sự trưởng cũng lộ ra vẻ kiên định. Các ngươi đều tiếp nhận rồi, vậy ta còn có lý do gì từ chối đây? Tốt lắm. Hiện tại bắt đầu, chính là song phương hô hết lá bài tẩy thời điểm. A La Giả ánh mắt nghiêm túc. A La Giả tiên sinh, ngươi biết người ngoài hành tinh rốt cuộc muốn tìm cái gì hả? Không biết, có điều nếu như chúng ta có thể trước một bước phát hiện bọn họ muốn cái gì, như vậy chúng ta là có thể nắm giữ quyền chủ động. Có thể chúng ta có thể đem ba người kia kẻ phản bội nắm lên đến tra hỏi. Ngàn vạn không thể làm như thế, bọn họ mặc dù thật sự phản bội nhân loại, chúng ta cũng không thể đối với bọn họ làm cái gì, hơn nữa hắn cũng là kế hoạch chúng ta trọng yếu tạo thành bộ phận. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2609, Thực Tinh Giả. Rốt, hiện tại lập tức đem đi A Nạ gọi trở về, trở lại địa cầu. A La Giả lo lắng nói rằng, A La Giả, ngươi không phải nói, đi A Nạ ở bên kia càng an toàn à, làm sao hiện tại? Hiện tại kế hoạch thay đổi. Là ta ở thế giới ZF tổng bộ hội nghị đưa ra kế hoạch. A La Giả nói rằng, xin lỗi. Là ta đem đi A Nạ đặt uy hiếp bên trong. A La Giả, ta rõ ràng. Ta có thể hiểu được. Rốt gật gật đầu nói, coi như đi A Nạ không thể trở về đến, cũng tận lực làm cho nàng nói cho ta chuẩn xác vị trí. Hửm, biết. Ở mênh mông trong bầu trời đêm, cái kia màu đen siêu cấp chiến hạm, vẫn như cũ mắt nhìn chằm chằm đứng ở khoảng cách địa cầu mấy triệu km địa phương, quanh thân là lít nha lít nhít cỡ trung chiến hạm, những này cỡ trung chiến hạm cái đầu cũng không tính là nhỏ, chỉ là đối lập với chủ hạm tới nói nhỏ đi một chút mà thôi. Lấy nhân loại mắt thường hoặc là phổ thông kính viễn vọng, cũng không thể quan trắc đến ngoại tinh hạm đội. Thậm chí, nếu như ngoại tinh chiến hạm muốn ẩn giấu, mặc dù là tiên tiến nhất vũ trụ kính viễn vọng cũng không cách nào bắt lấy ngoại tinh chiến hạm bóng người. Xác thực, bọn họ đối mặt kẻ địch, căn bản là không ở một đẳng cấp trên, rất về phần bọn hắn cũng không tính một cái chân chính kẻ địch, chỉ có thể coi là con mồi. Song phương khoa học kỹ thuật chênh lệch quá to lớn, chuyện này căn bản là không phải một cuộc chiến tranh, mà là một phương diện nhiều. Lận. Đương nhiên, nhân loại cũng không phải là không có ưu thế, nhưng là ở trong vũ trụ, nhân loại căn bản là không cách nào thể hiện ra bọn họ từng binh sĩ năng lực. Một viên thiên thạch, đủ để đem nhân loại hủy diệt, vì lẽ đó những người ngoài hành tinh này cũng không cần quá mức nhọc lòng. Bọn họ là thực tinh giả, bọn họ là trong vũ trụ châu chấu, bọn họ không có cố định cố hương hành tinh, cố hương của bọn họ từ lúc mấy vạn năm trước cũng đã hủy diệt. Có điều khi đó bọn họ đã có thể tiến hành vũ trụ lang thang, vì lẽ đó toàn bộ chủng tộc liền bắt đầu lưu lạc ở trong tinh không. Đương nhiên, lựa chọn vũ trụ lang thang, chủ yếu hay là bởi vì khoa học kỹ thuật của bọn họ phát triển, nghiêng về vũ trụ đi cùng vũ khí, mà không phải hành tinh cải tạo, đây chính là khoa học kỹ thuật nghiêng kết quả. Vì lẽ đó bọn họ chỉ có thể dựa vào chính mình phát triển lên đi ra khoa học kỹ thuật, không ngừng ở trong vũ trụ cướp bóc. Bọn họ cướp bóc không phải phổ thông tài nguyên, mà là hành tinh tinh hạch. Này tinh hạch lại không phải phổ thông hành tinh địa tâm hạch, thật giống như địa cầu địa tâm hạch, ở thực tinh giả xem ra nhưng là không hề giá trị. Bọn họ muốn chính là ạ đạ cản thế giới tinh hạch, loại này đặc thù tinh hạch, thực tinh giả xưng là khởi nguyên tinh hạch. Loại này khởi nguyên tinh hạch là vũ trụ vụ nổ lớn trước, cơ bản nhất nguyên tố. Ở vụ nổ lớn sau khi phân tán ở vũ trụ trong lúc đó, phi thường hy hữu, ẩn chứa năng lượng, so với một cái siêu cấp hành tinh cũng không kém chút nào. Mà chủ chiến hạm kỳ thực chính là một cái khởi nguyên tinh hạch, có điều mặc dù là khởi nguyên tinh hạch năng lượng cũng có tận thời gian, ở từ nhỏ trong lúc, thực tinh giả tìm tới này viên đựng khởi nguyên tinh hạch hành tinh, sau đó liền đem thế giới kia hủy diệt, sau đó liền đem khởi nguyên tinh hạch chiếm làm của riêng. Sau đó mấy chục ngàn năm thời gian trong, thực tinh giả lại tìm tới một ít khởi nguyên tinh hạch, nhưng là khả năng lượng hàm lượng cùng to nhỏ, cùng với giá trị, cũng không sánh nổi cái này đã bị chế tạo thành chủ chiến hạm khởi nguyên tinh hạch. Mà ạ đã cản thế giới bị xác định là khởi nguyên tinh hạch là ở hơn 1.000 năm trước, khi đó thực tinh giả cho rằng, này lại là một cái nguyên thủy văn minh, liền lấm lấm liệt liệt hạ xuống ở ạ đã cản thế giới. Kết quả đổi lấy nhưng là thảm bại cùng lưu vong, chỉ là một nhúm nhỏ tiếp xúc, liền để bọn họ trên mặt đất chiến đấu lấy thảm bại cáo chung. Đó là bọn họ tối chật vật một lần, cũng làm cho bọn họ ý thức được, ngoại trừ khoa học kỹ thuật văn minh ở ngoài, mặt khác một loại tiến hóa phương thức. À đã cản thế giới thần linh xác thực là để bọn họ mở mang tầm mắt, sau đó bọn họ vẫn ở trăm phương ngàn kế mưu tính à đã cản thế giới. Có thể à đã cản thế giới các loại tộc chính mình cũng không nghĩ tới, ở tại bọn hắn mưu tính địa cầu thổ địa thời gian, còn có đệ tam. Giả chính đang mơ ước thế giới của bọn họ. Nay hơn 1.000 năm thời gian, tuy rằng thực tinh giả đều không thể thành công, nhưng là bọn họ ở lại ạ đạ cản thế giới số ít gián điệp nhưng tìm rõ ạ đạ cản thế giới khởi nguyên tinh hạch, khả năng lượng thậm chí muốn vượt qua hiện hữu này viên khởi nguyên tinh hạch. Bọn họ lại như là nhân loại nhìn thấy hoàng kim như thế không cách nào tự kiềm chế, nhưng là cũng bởi vì khởi nguyên tinh hạch duyên cớ, bọn họ cũng sinh sôi ra mạnh mẽ cá thể chủng tộc, trừ phi bọn họ vận dụng tính chất hủy diệt công kích, nếu không tuyệt đối không cách nào trên mặt đất cùng ạ đạ cản thế giới các tộc chống lại. Nếu như sử dụng hủy diệt công kích, như vậy tất nhiên sẽ đối với khởi nguyên tinh hạch tạo thành nguy hại. Cái này cũng là bọn họ nhất là bất đắc dĩ một điểm, rõ ràng nắm giữ mạnh mẽ vũ khí, nhưng không thể dùng đến quyết định chiến tranh hướng đi. Có điều thực tinh giả có một cái ưu điểm, vậy thì là kiên trì, bọn họ đợi hơn 1.000 năm cũng không hề động thủ. Mãi cho đến năm gần đây, bọn họ rốt cục đợi được cơ hội. À đã cản thế giới cùng một người tên là địa cầu thế giới nối liền với nhau, mà người địa cầu lại đánh bại à đã cản thế giới các tộc. Loại này đột nhiên xuất hiện vui sướng, lại như là chúng rồi 5 triệu giải thưởng lớn như thế. Bọn họ có nằm mơ cũng chẳng ngờ, à đã cản thế giới chủng tộc lại hội chiến bại, hơn nữa là thất bại thảm hại. Liền, bọn họ liền quyết định, đem mục tiêu chuyển hướng người địa cầu. Hơn nữa nhất định phải dành thời gian, nếu như người địa cầu chiếm cư à đã cản thế giới. Như vậy bọn họ đem có thể biến thành so với ạ đạ cản thế giới các tộc đều muốn đối thủ khó dây dưa. Mà địa cầu hiển nhiên liền không đủ nhiều như vậy bận tâm, thực tinh giả trực tiếp sử dụng thiên thạch, đối với địa cầu phát động công kích. Hơn nữa nhất làm cho thực tinh giả không nghĩ tới chính là, người địa cầu bên trong người mạnh nhất, lại chạy đến trước mặt bọn họ đến. Chuyện này quả thật chính là đưa đại lễ, bọn họ đương nhiên không có khách khí, trực tiếp sử dụng cực kỳ tiêu hao năng lượng hành tinh cự pháo. Chủ chiến hạm hạm trưởng bên trong. A Phổ Đức chính đang tiếp thu trên địa cầu bí mật gián điệp truyền về tin tức. Tổng đốc các hạ, người địa cầu đem bọn họ hết thảy đạn hạt nhân đều đưa đến ạ đạ cản thế giới, đồng thời lấy này đến uy hiếp chúng ta. Đạn hạt nhân chính là loại kia phóng xạ tính hạch nguyên tử và chạm vũ khí à, vậy hãy để cho bọn họ động thủ được rồi, ta không để ý. A Phổ Đức không phản đối nói rằng, người địa cầu lại ngây thơ cho rằng, chúng ta sẽ sợ loại kia nguyên thủy vũ khí. Đạn hạt nhân cũng không thể phá hoại khởi nguyên tinh hạch. Vì lẽ đó Á Phổ Đức hoàn toàn không để ý. Đạn hạt nhân phá hoại phương thức là khuyết tán tính, cũng không có mạnh mẽ lực xuyên thấu, thậm chí là bảo trừ ạ đạ cản thế giới mặt đất, trực tiếp đem trên địa cầu hết thảy đạn hạt nhân toàn bộ đều ném đến khởi nguyên tinh hạch trên, cũng rất khó đối với khởi nguyên tinh hạch tạo thành phá hoại. Có điều căn cứ địa cầu trên, chúng ta thuyết phục nhân loại lĩnh. Đạo người truyền về tin tức, có người nói thúc đẩy cái kế hoạch này người là một người tên là A-La già người, hắn nắm giữ không rõ lai lịch ngoại tinh khoa học kỹ thuật. Hơn nữa mục đích của chúng ta cùng kế hoạch, cũng bị hắn suy đoán ra một ít đến. Âu người địa cầu còn thật thông minh, lại có thể đoán được mục đích của chúng ta, đáng tiếc, bọn họ chỉ cần không cách nào phá xấu ạ đạ cản thế giới khởi nguyên tinh hoạch, như vậy liền đối với chúng ta không hề uy hiếp. A Phổ Đức đắc ý nói, đây chính là người địa cầu hiện tại đối mặt quân cảnh, bọn họ mặc dù đoán được mục đích của chính mình, nhưng là bọn họ nhưng không cách nào tộc cái gì. Đây chính là khoa học kỹ thuật hạn chế mang đến sự hạn chế. Náo động rất lớn không có nghĩa là năng lực liền rất lớn. Trong nhân loại có một câu nói như vậy, gọi là đêm dài lắm mộng đúng không? A Phổ Đức lẩm bẩm lầu bầu nói, thúc đẩy sao băng tốc độ, ta muốn tăng nhanh nhân loại hủy diệt tiến trình. Tổng đốc, sao băng tốc độ đã là tính toán sau tiêu chuẩn trị, nếu như lại tăng nhanh tốc độ, sao băng sẽ triệt để phá hủy địa cầu, cánh cửa không gian cũng sẽ nhờ đó hủy diệt. Không sao, mặc dù cánh cửa không gian hủy diệt cũng không đáng kể, nhiều lắm chính là nhiều hơn nữa tiêu hao một ít năng lượng. Đi đường vòng đi tới ạ đạ cản thế giới, nếu để cho nhân loại lượng lớn dịch chuyển tới khảm thế giới, nếu như trong đó có lượng lớn cường giả, chúng ta ở tiếp thu khởi nguyên tinh hạch thời điểm, cũng sẽ gặp phải một ít lực cản. Vậy không bằng sử dụng hành tinh cự pháo, này không phải càng nhanh hơn à? Phí lời, hành tinh cự pháo không cần năng lượng sao, chủ chiến hạm năng lượng bây giờ không đủ 5%, phóng ra một lần hành tinh cự pháo cần tiêu hao chí ít 1% năng lượng, ngươi cho rằng cho chúng ta tất yếu ở những kia con dẹp trên người. Lãng phí 1% năng lượng à? A Phổ Đức tức miệng mắng to. Hành tinh cự pháo cùng thiên thạch công kích hiệu quả không giống, tiêu hao năng lượng cũng không giống. Ở A Phổ Đức xem ra, hành tinh cự pháo hoàn toàn chính là một loại hàng xa xỉ, nếu như không phải cần phải, hắn là tuyệt đối không muốn sử dụng hành tinh cự pháo. Ở trước đây không lâu, chủ chiến hạm đã sử dụng 2 lần hành tinh cự pháo, này tại quá khứ hầu như là chuyện chưa từng có. Trước đây bọn họ cùng những văn minh khác phát động chiến tranh, mỗi lần nhiều nhất chỉ sử dụng 1 lần hành tinh cự pháo. Nhưng là lần này sử dụng 2 lần hành tinh cự pháo, hoàn toàn là vượt qua dự tính. Vì lẽ đó A Phổ Đức có thể không nỡ sẽ ở nhân loại trên người, sử dụng lần thứ 3 hành tinh cự pháo. Mà giờ khắc này vũ trụ căn cứ, cũng đã hoảng rồi, bởi vì thông qua vũ trụ kính viễn vọng, bọn họ đã phát hiện, thiên thạch đột nhiên gia tốc, đồng thời tốc độ tăng nhanh 5 lần. Nguyên bản cũng chỉ còn sót lại 120 trời thời gian, bây giờ lại thêm nhanh hơn 5 lần, liền mang ý nghĩa chỉ còn dư lại hơn 20 ngày thời gian. Giờ khắc này hội nghị phòng khách đã hỏng, tất cả mọi người đều phát sinh thất kinh tiếng kêu. Cái gì thiên thạch gia tốc? Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ A La giả tiên sinh, ngươi không phải nói có thể uy hiếp đến người ngoài hành tinh à? Tại sao bọn họ một điểm đều không có bận tâm, ngược mà ra tay càng nặng? A La giả nhìn vũ trụ căn cứ truyền về hình vẽ, hình vẽ trên vẫn khóa chặt như vậy diệt thế thiên thạch. A La giả sắc mặt nghiêm túc, vừa vặn ngược lại, không phải là không có tác dụng, mà là bọn họ sợ sệt. Có điều có một chút có thể khẳng định, đạn hạt nhân đối với không uy hiếp được bọn họ chân chính muốn đổ vỡ, nhưng là bọn họ lại lo lắng chúng ta phát hiện bọn họ chân chính, đồng thời lấy này uy hiếp, vì lẽ đó dự định tăng nhanh cái này tiến trình, lấy này đến quấy rầy kế hoạch của chúng ta. Bây giờ nói những này có ích lợi gì chúng ta xong? Chúng ta cũng bị hủy diệt. A La giả ánh mắt lấp lóe, cùng ba vị lý sự trưởng liếc mắt nhìn nhau, lẫn nhau trong lúc đó khẽ gật đầu. Yên tĩnh, đều yên tĩnh lại. Không quan tâm các ngươi lại làm sao hoảng loạn, đối với đại cục đều là chuyện vô bổ, vẫn là thảo luận một chút đối sách. A La giả, này đều là ngươi sai, ngươi nhất định phải vì thế trả giá thật lớn, ngươi muốn lên cao nhất thẩm phán tịch, ngươi là nhân loại tội nhân. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2610, vật hy sinh. Biện pháp ngươi hiện tại đúng là nói một cái biện pháp đi ra. Hàn lý sự tình nghị viên nói khiển trách, nếu như không phải ngươi, chúng ta vẫn có thể cùng người ngoài hành tinh hòa đàm. Chính là nghe xong ngươi, hiện tại chúng ta cuối cùng đường lui đều không có. Hàn lý sự tình, không thể nói như thế, đại gia mục tiêu đều là nhất trí, ngươi lại làm sao biết, chúng ta không hề làm gì, người ngoài hành tinh liền sẽ bỏ qua cho chúng ta. Một người trong đó lý sự trưởng ý tứ sâu xa nói rằng, ta, chư vị yên tâm, kỳ thực chúng ta thần nguyên công ty vẫn đang bí mật tiến hành một hạng vũ khí thí nghiệm, cái này vũ khí ba vị lý sự trưởng đều biết, hơn nữa đã đạt được giai đoạn tính thành quả. Nếu như người ngoài hành tinh cố ý muốn hủy diệt chúng ta, như vậy chúng ta cũng sẽ không khách khí với bọn họ. Cái gì vũ khí? Có thể đánh bại người ngoài hành tinh à? A La giả lập tức gây nên tất cả xôn xao, lý sự trưởng không mở miệng không được nói rằng, yên tĩnh, đều yên tĩnh lại, nghe A La giả tiên sinh nói hết lời. Cái này vũ khí tên là tinh hạch làm nổ, có thể mang một cái tinh cầu trực tiếp làm nổ. Hiện nay chúng ta đã ở ạ đạ cản thế giới lắp đặt cái này vũ khí, nếu như người ngoài hành tinh thật sự dự định đuổi tận giết tuyệt. Như vậy ta chỉ cần một cái nút bấm xuống, ạ đạ cản thế giới cũng sẽ tùy theo biến thành cho bụi. Này có ý nghĩa gì? Lẽ nào ngươi cảm giác mình còn không đủ làm tức giận người ngoài hành tinh à? Không được, tuyệt đối không được, không thể tiếp tục làm tức giận người ngoài hành tinh. Chúng ta muốn cùng đàm luận, người ngoài hành tinh là sẽ không tiếp nhận chúng ta uy hiếp. Hòa đàm đến hiện tại các ngươi còn ảo tưởng hòa đàm à? A La giả cười lạnh nói, nếu như người ngoài hành tinh có mảy may hòa đàm ý tứ. Như vậy chúng ta hiện tại thì sẽ không như chim sợ cảnh cong như thế, ta nói rồi, người ngoài hành tinh căn bản là không dự định hòa đàm, bọn họ là sẽ không cho chúng ta đường sống, này điều đường sống, chỉ có tự chúng ta có thể tranh thủ đến. Sẽ không, chỉ cần chúng ta đem ạ đạ cản thế giới nhường cho bọn họ, chúng ta là có thể tranh thủ cơ hội sinh tồn. Làm sao ngươi biết ta là giả? Ánh mắt ngưng tụ ở Hàn mới lý sự tình nghị viên trên người. Ta, đây là nhân chi thường tình, người bình thường đều là cái này tư duy. Dù cho là giặc cướp đoạt ngân hàng, cũng chưa chắc cần đem người đều giết sạch đi. Này không phải là cướp đoạt, đây là chiến tranh. Vậy thì đầu hàng. Vậy cũng tốt, liền coi như chúng ta hướng về người ngoài hành tinh đầu hàng, nếu như bọn họ không chấp nhận làm sao bây giờ. Vậy sẽ phải xem thành ý của chúng ta. Như thế nào thành ý? A La giả nở nụ cười. Đầu tiên là đem kẻ cầm đầu giao cho bọn họ xử trí, tất cả những thứ này đều là ngươi. A La giả tiên sinh, ngươi chủ đạo. Hàn mới lý sự tình nghị viên nhìn A La giả, ngươi không phải nên vì chính mình thất trách phụ trách à? Ngươi là nói, muốn đem ta giao cho người ngoài hành tinh à? Làm sao lẽ nào A La giả tiên sinh có cái gì dị nghị à? Không có, ta hoàn toàn không đủ dị nghị. A La giả hờ hững nói rằng, nếu như tất cả mọi người đều cho rằng, ta nhất định phải vì thế phụ trách, như vậy ta không lời nào để nói. Ta yêu cầu nhắc lên biểu quyết đề án, biểu quyết A La giả tiên sinh có hay không cần chưa từng phụ trách? Có thể. Tiến hành đề án biểu quyết, hiện tại bắt đầu. Trải qua một phen biểu quyết sau, ba cái lý sự trưởng nhìn về phía A La giả. A La giả tiên sinh, trải qua đề án biểu quyết, 121 phiếu tán thành, 100 phiếu phủ quyết, 20 phiếu bỏ quyền. Quá bán lý sự tình nghị viên phán định ngươi cần vì thế phụ trách, ngươi còn có cái gì muốn vì chính mình biện bạch à? A La giả nụ cười nhạt nhòa, nếu như nhân loại còn có tương lai có thể nói, tương lai sẽ nhớ kỹ sỉ nhục hôm nay. Nhân loại đương nhiên sẽ có tương lai. chỉ cần bài trừ như ngươi vậy có ý đồ khó lường chiến tranh của nhân. Hàn mới lý sự tình nghị viên cười lạnh nói. Có điều hiện tại có một vấn đề, làm sao liên lạc người ngoài hành tinh? Ngay ở mấy ngày trước, ta Đại Hàn Vũ trụ Khoa học Kỹ thuật Phòng Thí nghiệm nhân viên nghiên cứu, trải qua không ngừng nỗ lực sau khi phát hiện người ngoài hành tinh sử dụng thông tin phương thức, thật giống là một loại lực hút thông tin phương thức, phi thường phức tạp, bất quá chúng ta Đại Hàn dân tộc có thể kiêu ngạo tuyên bố, chúng ta đã đạt được dẫn trước thành quả. Hiện trường lý sự tình nghị viên lại nghị luận sôi nổi dâng lên, một người trong đó lý sự tình nghị viên hỏi, loại này thông tin phương thức có hay không đại diện cho, chúng ta có thể liên lạc với người ngoài hành tinh. Đương nhiên, như vậy các ngươi đã đếm thử liên hệ người ngoài hành tinh à? Vẫn không có. Các ngươi đã phát hiện người ngoài hành tinh phương thức liên lạc, tại sao không báo cáo cho tổng bộ bên trong mới lý sự trưởng cao mày hỏi. Chúng ta còn cần đi qua kiểm tra, ngay ở hội nghị bắt đầu trước, vừa xác định cái này lực hút thông tin tính khả thi. Nếu là như vậy, vậy thì hiện tại bắt đầu tiến hành liên lạc, nếu như người ngoài hành tinh có tin tức tặng lại, vậy liền bắt đầu đàm phán. Hàn mới lý sự tình nghị viên liền đem bọn họ nhân viên nghiên cứu khoa học mang tới bên trong phòng họp, đồng thời còn rời vào đến một ít thiết bị. Trải qua mấy lần thử nghiệm sau, một người trong đó nhân viên nghiên cứu khoa học ngẩng đầu nhìn hướng về Hàn mới lý sự tình nghị viên, liên tiếp lên, đối phương phát lại đây một đoạn số hiệu, cần muốn tiến hành phá giải. Tiến hành số hiệu phá giải. Trải qua một phen số hiệu phá giải, bọn họ rốt cục được số hiệu bên trong tin tức. Đầu hàng có thể, phái đại biểu đi vào trong vũ trụ, nếu như ngay cả đi tới vũ trụ đều không làm được, như vậy là không đủ tư cách cùng chúng ta tiến hành đàm phán. Làm sao bây giờ? Chúng ta làm sao đi vũ trụ? Ta ngược lại thật ra có thể cung cấp trợ giúp. A La Giả cười nói, ở chúng ta thần nguyên công ty đông đảo sản phẩm bên trong, vừa vặn có kiểu mới phi thuyền. Cái gì các ngươi thần nguyên công ty có thể ở trong vũ trụ phi hành phi thuyền? Hết thể lý sự tình nghị viên đều lộ ra vẻ khó tin, thậm chí có không ít mọi người lộ ra vẻ tham lam. Nếu như A La Giả tiên sinh đồng ý cung cấp trợ giúp, chúng ta đương nhiên sẽ cảm kích người, có điều đề án quyết nghị kết quả cũng sẽ không vì vậy mà thay đổi. Hàn mới lý sự tình nghị viên trên mặt mang theo người thắng nụ cười. Ta chưa bao giờ đòi hỏi một cái vì tự vệ mà đem chiến hữu đưa cho kẻ địch kẻ phản bội, có thể thay đổi chính mình sơ chung. A La Giả hờ hững nói rằng, ngươi nói ai là kẻ phản bội? Hàn mới lý sự tình nghị viên nghe được A La Giả, ngay lập tức sẽ kích động kêu to dâng lên, ngươi tài năng là kẻ phản bội, ngươi tài năng là kẻ phản bội. Ngươi lúc trước đưa ra ý kiến, phỏng chừng đều là có ý đồ riêng, ngươi rõ ràng có phi thuyền vũ trụ, ngươi lại ẩn giấu không báo. Không phải có ý đồ riêng là cái gì? Phi thuyền là ta thần nguyên công ty nghiên cứu phát minh, thần nguyên công ty cũng là tư nhân công ty, thuộc về ta tài sản riêng, ta tại sao muốn lên báo? A La Giả cười gần đáp lại nói. Được rồi, không muốn ầm ĩ, chúng ta vẫn là chủ bị một hồi đàm phán công việc đi. Bên trong mới lý sự trưởng nhìn về phía A La Giả, A La Giả tiên sinh, ngươi phi thuyền có thể mang đàm phán đại biểu đi tới đàm phán địa điểm đi. Có thể, ta phi thuyền có thể ở Thái Dương hệ bên trong bất kỳ góc phi hành. Có điều cũng giới hạn với Thái Dương hệ bên trong. A La Giả, ngươi vượt nhưng đã bị phán quyết vì là có tội, như vậy thần nguyên công ty nên thuộc về thế giới ZF. Hàn mới lý sự tình nghị viên nói rằng, xin lỗi, ngươi nói có tội ta cũng không ủng hộ, bởi vì đề án chính là các ngươi, thẩm phán vẫn là các ngươi cần thiết có điều là một cái kẻ thế mạng mà thôi, vì lẽ đó ta từ chối thừa nhận ta có tội, mà thần nguyên công ty là tài sản của ta, dù cho ta thật sự có tội. Ta vẫn như cũ có quyền lực chỉ định người thừa kế, ba vị lý sự trưởng, các ngươi nói đúng à? Đúng, ngươi có quyền lực này, hơn nữa ta cũng có thể cam đoan với ngươi, thần nguyên công ty sẽ không bị bất kỳ chỉ định người thừa kế bên ngoài người mưu đoạt, đây là ta hướng về ngươi làm ra hứa hẹn. Bên trong mới lý sự trưởng len ken trả lời dành mạch nói, ta cũng cam đoan với ngươi, ta cũng vậy. Cái khác hai cái lý sự trưởng cũng đều tỏ thái độ nói, dứt bỏ cái này để án quyết nghị kết quả không nói chuyện. Đối với A La Giả tiên sinh vì là toàn nhân loại làm ra công hiến, ta còn là phi thường cảm kích cùng tán đồng, mà cái này cũng là chúng ta duy nhất có thể vì là những chuyện ngươi làm. Cảm tạ. A La Giả mỉm cười lấy điện thoại ra, gọi Jones dãy số. Jones, là ta gần nhất có chút việc tư cần phải xử lý, không rảnh bận tâm thần nguyên công ty nghiệp vụ, thần nguyên công ty liền tạm thời giao cho ngươi, ta hiện tại nhận mệnh ngươi vì là lâm thời chấp tổng giám đốc hành, ở ta trở về trước, thần nguyên công ty đều là ngươi. Không cần lo lắng, ngươi là thê tử của ta, sẽ không có bất luận kẻ nào nói chuyện phiếm, yên tâm đi. Ta rất khỏe, chỉ là một điểm việc nhỏ mà thôi. Rất nhanh sẽ có thể giải quyết, ta có thể không nỡ ngươi. Ở thế giới này tổng bộ trong phòng hội nghị, A La Giả ở trước mặt tất cả mọi người gọi cú điện thoại này. Gọi điện thoại thời điểm, A La Giả biểu hiện ra ôn hòa một mặt, liền như một cái cố gia trượng phu, ngữ khí mềm nhẹ ngọt ngào, tràn ngập đối với thê tử yêu thương. A La Giả khép lại điện thoại, duỗi ra hai tay, xin hỏi, ta cần mang theo còng tay ả kim phổ cầm các hạ. Hàn mới lý sự tình nghị viên sắc mặt một trận khó coi, ai cũng nghe ra, A La Giả ngữ khí phi thường châm đối với mình. Nay cũng không phải ta một người quyết định, đây là quá bán lý sự tình nghị viên bỏ phiếu biểu quyết kết quả. Ta tựa hồ không nói gì đi, kim phổ cầm các hạ, ngươi có phải là nghĩ quá nhiều? Ngươi! Được rồi, đừng nói, nếu như lần này đàm phán không có một kết quả, nhân loại cũng sẽ không còn có tương lai, mà nếu như kế hoạch thành công, như vậy ngày hôm nay ở hội nghị này trong sảnh tất cả mọi người mỗi tiếng nói cử động, đều sẽ bị ghi chép hơn nữa công bố ra, thế nhân tự nhiên sẽ đánh giá, hiện tại các ngươi ở đây tranh luận không ngớt đối với kết quả không có bất kỳ sự giúp đỡ gì. Đây là thế giới ZF hội nghị, tại sao muốn công bố Hàn mới lý sự tình nghị viên bất mãn hỏi. Đây là liên quan đến thế giới vận mệnh hội nghị, thế nhân có quyền lực biết. Bên trong mới lý sự trưởng nói rằng, được rồi. Ngược lại ta không thẹn với lương tâm, ta nói tới làm toàn đều là toàn nhân loại. Một chiếc màu trắng phi thuyền, phá tan địa cầu tầng khí quyển, hướng về càng thâm thúy bầu trời xuất phát. Hay là đây là nhân loại nhất là khuất nhục lịch sử sự kiện, trong phi thuyền tổng cộng 6 người, ngoại trừ A La Giả cái này tù chiến tranh ở ngoài, còn có một cái là người điều khiển, 4 cái người địa cầu đại biểu, này 4 cái đại biểu bên trong, có 3 người chính là nhân loại kẻ phản bội, bao quát kim phổ cầm. Một chiếc to lớn thuyền chậm rãi tới gần màu trắng phi thuyền, đồng thời cho màu trắng phi thuyền gửi đi đình chỉ tín hiệu. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2611, dẫn sói vào nhà. Đình chỉ đi tới, tiếp thu kiểm tra. Đối phương phát tới một người tín hiệu, rất nhanh, chiến hạm liền mở ra một cái mở miệng. Màu trắng phi thuyền có hơn 100 mét, nhưng là ở chiến hạm này trước mặt, nhưng như là chỉ lão hổ giống như tiểu miêu to nhỏ. Hạm trưởng, trải qua kiểm tra. Chiếc phi thuyền này không có ẩn giấu vũ khí, có điều kỳ quái chính là nhân loại khoa học kỹ thuật lại tốt như vậy, quá kỳ quái, chiếc phi thuyền này khoa học kỹ thuật hàm lượng cũng không ở chúng ta thực tinh giả bên dưới, thậm chí có chút kỹ thuật còn ở thực tinh giả bên trên. Rất tốt. Nhân loại lại như thế xuẩn, bọn họ ở trước khi chết còn chuẩn bị cho chúng ta một món lễ lớn. Làm nhân loại đoàn đại biểu nhìn thấy thực tinh giả thời điểm, bọn họ phát hiện những người ngoài hành tinh này dung mạo cũng không như trong tưởng tượng như vậy xấu xí. Trái lại rất giống là nhân loại, bất quá bọn hắn cái đầu đều so sánh thấp. Bọn họ tiến vào chiến hạm sau, liền theo trên phi thuyền hạ xuống, trải qua khu sinh hoạt, sau đó bị mang tới trong phi thuyền một cái kiến trúc trong đại sảnh. Chiếc chiến hạm này bên trong diện tích khả năng liền không thấp hơn một cái cỡ trung thành thị, chỉ là, để bọn họ cảm thấy nghi hoặc chính là, những người ngoài hành tinh này toàn bộ đều là nam tính, không nhìn thấy bất luận cái nào nữ nhân hoặc là hài tử. Kỳ thực thực tinh giả ở quá độ ỷ lại khoa học kỹ thuật phát triển sau khi, đã để năng lực sinh sản thoái hóa, vì lẽ đó hiện tại hết thể thực tinh giả đều là thụ tinh nhân tạo đào tạo, trực tiếp đào tạo đến thành niên, đồng thời bởi vì không cần tự nhiên sinh dục, vì lẽ đó cũng không cần nữ tính. Liền ngay cả đã học trình, cũng đã tình lược, trực tiếp dùng tri thức truyền phương thức. Thực tinh giả từ nhỏ cũng đã nhất định cương vị của bọn họ, đây là một cái không có cá thể tư tưởng chủng tộc. Lúc này, mấy cái thực tinh giả đến đại sảnh bên trong. Ở thực tinh giả quan sát người địa cầu đại biểu thời gian, người địa cầu đại biểu cũng đang quan sát bọn họ. Những này thực tinh giả dung mạo đều có chút tương tự, cầm đầu là một cái mang theo mũ người nam tử cao, xem ra tuổi cũng không lớn, chí ít dùng người địa cầu giai đoạn trưởng thành đến xem, người này phải là một thanh thiếu niên. Ta là không không số 5 chiến hạm hạm trưởng A Phổ Sâm, cũng là đại diện cho thực tinh giả cùng các ngươi tiến hành đàm phán. A Phổ Sâm thái độ phi thường ngạo mạn, ở trên cao nhìn xuống nhìn mọi người. Kim Phổ Cẩm lập tức tiến lên, đưa tay muốn cùng đối phương nắm tay, các ngươi khỏe, ta là địa cầu đại hàn dân tộc đại biểu Simpson, A Phổ Sâm các hạ, ta xem ngài dung mạo cùng chúng ta đại hàn dân tộc có chút tương tự, không biết ngài có phải không có người địa cầu huyết thống. A Phổ Sâm sầm mặt lại, người địa cầu, cái chuyện cười này không tốt đẹp gì cười. Kim Phổ Cẩm tay đốn ở giữa không trung, có chút lúng túng thu hồi thủ trưởng. Chúng ta vẫn là nhanh lên một chút tiến vào chủ đề đi. A Phổ Sâm lạnh lùng nói. A Phổ Sâm các hạ, lần này tranh chấp, chủ yếu là do cái này tù chiến tranh gây nên, là hắn buộc lên hai cái văn minh không vui tiếp xúc. Kim Phổ Cẩm chỉ vào A La Giả, A La Giả nhưng là ngồi ở bàn hội nghị trước dựa vào trên ghế, không hề có một chút lễ tiết có thể nói, ánh mắt tùy ý hờ hững. A La Giả, ngươi làm sao không lễ phép như vậy, lẽ nào ngươi không cảm thấy mất mặt à? Đừng quên, ngươi hiện tại đại biểu chính là người địa cầu. A La Giả cười gần liếc nhìn Kim Phổ Cẩm, chuyện cười, ta là tù chiến tranh. Ta cần phải có cái gì lễ phép à? Ngươi là người địa cầu đại biểu, ta không phải là. A Phổ Sâm nhìn về phía A La Giả tiên sinh, trí tuệ của ngươi cùng học thức để ta phi thường kính nghệ, ta hiện tại mời ngươi, thành vì chúng ta thực tinh giả một thành viên, chỉ cần ngươi đồng ý, như vậy ngươi gen đem có thể truyền thừa tiếp. Thật không tiện, ta là người địa cầu, ta từ chối. A La Giả mỉm cười nói rằng, A La Giả, ngươi không muốn không giống hải, có thể có được A Phổ Sâm các hạ thưởng thức, là ngươi vinh hạnh. Cái này vinh hạnh tặng cho ngươi, ta không cần. A La Giả mỉm cười nói rằng, A La Giả tiên sinh, người địa cầu thân phận, thật sự có thể mang cho ngươi đến lợi ích cùng vinh quang à. Làm người địa cầu, cũng không phải sự lựa chọn của ta cùng quyết định, đây là nhất định, liền như ngươi là thực tinh giả như thế, là bị động lựa chọn. A La Giả hờ hững nói rằng, bằng vào chúng ta vẫn là đừng lãng phí thời gian ở cái đề tài này lên, ta hiện tại đã nghĩ hỏi ngươi một câu nói, nếu như chúng ta nhường ra ạ đạ cản thế giới, các ngươi có phải hay không sẽ hủy bỏ đối với địa cầu hủy diệt? Ha ha! Nay còn phải hỏi sao, đương nhiên là chuyện không thể nào, đã phát động chiến tranh, làm sao có khả năng đánh giá dăm ba câu thủ tiêu, đối với chúng ta mà nói, nhân loại là to lớn uy hiếp. Các ngươi hoàn toàn có thể đóng cánh cửa không gian, như vậy chúng ta đối với ạ đạ cản thế giới sẽ không có cửa ra vào, đối với các ngươi cũng đem không có uy hiếp. Các ngươi nếu có thể đánh mở một lần cánh cửa không gian, liền mang ý nghĩa các ngươi có thể mở ra lần thứ hai, chúng ta thực tinh giả sẽ không lưu lại một điểm hậu hoạn. Vì lẽ đó nhân loại các ngươi nhất định phải diệt vong, bất kể có hay không có sự tồn tại của ngươi. A Phổ Sâm các hạ, nay tựa hồ cùng chúng ta trước đó nói không giống nhau. Kim Phổ Cẩm vẻ mặt có chút đọc lại. A Phổ Sâm hời hợt liếc nhìn Kim Phổ Cẩm, trong mắt mang theo nồng đậm xem thường cùng xem thường. Nhân loại các ngươi thực sự là cực đoan chủng tộc, có thể xuất hiện A La Giả ưu tú như vậy gen, cũng năng lực xuất hiện Kim Phổ Cẩm như vậy ngu xuẩn gen, ta nghe nói hắn vẫn là các ngươi lĩnh. Đạo người một trong, ta đúng là không biết. Các ngươi đang lựa chọn lĩnh đạo người trước, lẽ nào đều không tiến hành sàng lọc à? A Phổ Sâm các hạ, chúng ta nhưng là đều thuận theo các ngươi chỉ lệnh, các ngươi thực tinh giả nên tuân thủ hứa hẹn. Hứa hẹn ngươi lại tin tưởng một cái kẻ địch hứa hẹn, ở địa cầu các ngươi trên, hình dung người như ngươi phải gọi làm đồ con lợn đúng không? Ta học tập địa cầu vài loại thông dụng ngữ không bao lâu, nếu như có sai lầm địa phương, phiền phức các ngươi vạch ra. Vậy thì là nói, cuộc chiến tranh này không thể tránh khỏi có đúng không? A La Giả hỏi. Không, chuyện này căn bản là không phải một cuộc chiến tranh, lẽ nào ngươi thật sự cho rằng, nhân loại cùng chúng ta thật sự ngang nhau hả? A Phổ Sâm tiên sinh, ngươi đã trải nghiệm quá người địa cầu ngu xuẩn, nhưng là ngươi nhưng không hiểu, ở trăm nghìn năm phát triển bên trong, người địa cầu đã biến phi thường nham hiểm, loại này nham hiểm trình độ, nhưng là vượt quá sự tưởng tượng của ngươi. Nham hiểm, ta đối với nham hiểm lý giải là cao siêu chiến lược thủ đoạn, có phải là hiểu như vậy? Cảnh báo, hạm trưởng thất gặp phải xâm lấn, hạm trưởng thất gặp phải xâm lấn. Cái gì hiện trường ngoại trừ A La Giả còn có đi theo phi thuyền người điều khiển ở ngoài, tất cả mọi người đều là một mặt kinh ngạc. A La Giả, ngươi làm cái gì ngươi có biết hay không, ngươi loại này buồn cười mưu kế, sẽ khiến cho bao lớn tai nạn. Kim Phổ Cẩm giận dữ hét. Hả, mục đích của ta chính là vì gây nên tai nạn, nếu như không phải thực tinh giả chính là người địa cầu, hơn nữa coi như ta không có sái cái này thủ đoạn, địa cầu cũng sẽ nhờ đó hủy diệt, vì lẽ đó ta làm hay không làm, có cái gì khác nhau chờ à? Ngươi, A La Giả tiên sinh, ngươi thật sự cho rằng kế hoạch của ngươi có thể thành công à? A Phổ Sâm sắc mặt âm trầm nhìn A La Giả. Không tới thời khắc cuối cùng, ngươi lại làm sao biết kết quả vậy? A La Giả mỉm cười hồi đáp. Ngay vào lúc này, bên ngoài xông tới một đôi người, hạm trưởng đại nhân, hạm trưởng thất bị công phá, chiến hạm đã hạ thấp vào địa cầu người trong tay. Kẻ xâm lấn bao nhiêu người? Ba cái. Ba người A Phổ Sâm liếc nhìn bên trong phòng hội nghị 6 người, nhưng là lúc trước đo lường quá, bọn họ lần này đến chỉ có 6 người, ba người này lại là làm sao xuất hiện? Không, không biết. Đem bọn họ bắt. A Phổ lạnh lẽo lạnh hạ lệnh. Nhưng là lúc này, vẫn đứng ở A La Giả bên cạnh người điều khiển động thủ. Tình cảnh trong nháy mắt liền hỏng, mà cái kia người điều khiển thực lực cực sự cường hãn, đối mặt một đám thực tinh giả vẫn là ổn chiếm thượng phong. A La Giả vẫn luôn ngồi ở tại chỗ, mỉm cười nhìn A Phổ Sâm. A Phổ Sâm các hạ, không biết các ngươi nghe chưa từng nghe tới trên địa cầu một câu nói, dẫn sói vào nhà. Các ngươi sẽ không được như ý. A Phổ Sâm sắc mặt ngạc nhiên nghi ngờ nhìn nhân loại kia người điều khiển, ung dung đem tất cả mọi người đều đánh đổ trên đất, hơn nữa thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn. A La Giả, ngươi điên rồi, ngươi điên rồi. Ngươi nên vì này trả giá thật lớn. A La Giả không để ý tới ba người kia chó cùng dứt dậu kẻ phản bội, quay đầu nhìn về phía vẫn nằm ở trong khiếp sợ người da đen, xin đi. Xin đi khả năng xem như là lần này đàm phán bên trong, duy nhất một cái chân chính đại biểu. Xin đi là Nam Phi đại biểu, mà hắn là chân chính vì giải quyết cuộc chiến tranh này mà đến. Không giống như là Kim Phổ Cẩm ba người như vậy, làm nhân loại kẻ phản bội, thực tinh giả chó săn, cũng không giống như là A-La giả như vậy trên người chịu nhiệm vụ của hắn. Xin đi các hạ, rất xin lỗi đưa ngươi chẳng hay biết gì, kế hoạch lần này là ba vị lý sự trưởng lập ra, đang đàm phán vỡ tan tình huống, chúng ta sẽ giúp đỡ phản kích. A-La giả tiên sinh, ta rất xin lỗi, ở tổng bộ hội nghị bên trong đầu phiếu tán thành. Hiện tại xin đi là chân chính tán đồng rồi A-La giả, có thể trở thành đại biểu, nói rõ bản thân hắn cũng không phải một cái ngu ngốc, hắn hiện tại đã nhìn rõ ràng tình thế. Cái gì lý sự trưởng kế hoạch tại sao ta hoàn toàn không biết? Các ngươi đến cùng cóng lấy chúng ta làm ra sao kế hoạch? A-La giả hời hợt liếc nhìn tam tên phản đồ, đương nhiên là phản kích. Tiên Long, ngươi chuẩn bị sẵn sàng đi. A-La giả nhìn về phía người điều khiển. Hừm, chuẩn bị kỹ càng. Tiên Long gật gù. Tiên Long là ngàn chọn vạn tuyển chọn lựa ra, chấp hành cái này hẳn phải chết nhiệm vụ. Ý chí lực kiên định, không có thân hữu ràng buộc, thực lực cường hãn, danh tiếng không hiện ra, xem như là một cái địa đạo đạo lãnh đời cao thủ. Nhiệm vụ lần này cựu tử nhất sinh, ngươi xác định ngươi chuẩn bị sẵn sàng à? Nếu như ngươi hiện tại lui ra vẫn tới kịp, điều khiển phi thuyền rời đi. A-La giả tiên sinh, ta không có ngươi như vậy thông minh trí tuệ, nhưng là dũng khí của ta không kém ngươi, ngươi có thể vì bảo vệ nhân loại mà chiến đấu, ta cũng như thế cũng có thể. Tiên Long kiên định quyết tuyệt nhìn A-La giả, vì lẽ đó ta tôn trọng ngươi, cũng xin ngươi tôn trọng ta. Xin lỗi. A-La giả cười cợt, xin đi các hạ, ngươi vậy. Đây là ta vinh hạnh, A-La giả tiên sinh. Còn có vị này Tiền Long tiên sinh. Đại tráng, như ý, tình huống của các ngươi làm sao? A-La giả cầm một cái đặc biệt điện thoại hỏi. Hạm trưởng thất đã bị cáo chế, đại tráng đã đem phần lớn người ngoài hành tinh đã biến thành hậu duệ của hắn. Xem ra người ngoài hành tinh gen cùng nhân loại không đủ kém quá nhiều, cũng có thể bị cương thi lây nhiễm. Có điều Chu Thiến Sư tỉ ra tay quá nặng, đem mấy cái ngoại tinh người điều khiển giết. Chúng ta nơi này cần kỹ thuật chỉ đạo. A-La giả, ngươi tốt nhất nhanh lên một chút lại đây. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2612, tuyệt sử phung sinh, có đường sống trong chỗ chết. Chỉnh chiếc ngoại tinh chiến hạm, đã hoàn toàn rơi vào A-La giả tay. Tuy rằng ở hành tinh khác trên chiến hạm có mười mấy vạn người ngoài hành tinh, có điều những người ngoài hành tinh này căn bản là không cách nào hình thành hữu hiệu phản kích. A-La giả lần này ngoại trừ mang đến Tiền Long, còn có ba người, Lý Đại Tráng cùng như ý là đến cho Hiên Viên báo thủ. Chu Thiến nhưng là hiện nay trên địa cầu mạnh nhất nhân loại, nàng cũng là Bạch Thần tối đệ tử xuất sắc. Điều chỉnh phương hướng, hướng về người ngoài hành tinh chủ hạm đi tới. A-La giả hạ lệnh. A-La giả ở chiến hạm ổ tệ giả tỉnh xịt kèm bên trong thiết lập đặc biệt vi rút máy tính, có thể sản sinh thành thần nguyên trí não phân thân. Chủ nhân, đối phương chủ hạm phát tới hỏi dò tin tức, làm sao hồi phục thần nguyên trí não dò hỏi. Có thể không mô phỏng người ngoài hành tinh tín hiệu. Có thể, có điều không cách nào xác định đối phương có hay không có ám hiệu. Vậy thì không cần hồi đáp, trực tiếp quá khứ. A-La giả nói rằng, bọn họ vừa nhưng đã hành di chuyển, cái kia cũng không cần phải lại che che giấu giấu. Nếu không cách nào tránh né, còn không bằng thản nhiên một điểm. Chiếc chiến hạm này trên mười mấy vạn người ngoài hành tinh, là bọn họ hiện tại duy nhất thẻ đánh bạc. Để đại tráng làm hết sức bệnh truyền nhiễm. A-La giả đối với Như Ý nói rằng, Như Ý sắc mặt âm trầm cực kỳ, nếu như không phải Lý Đại Tráng đem tin tức nói cho nàng, nàng thậm chí không biết, Hiên Viên lại chết rồi. Hơn nữa là chết ở ngoài không gian, cho tới nay, Như Ý đều là bình hiện thiện niệm, hầu như không sát sinh. Lần này nhưng là nàng lần thứ nhất động sát ý, bởi vì Hiên Viên chết rồi, nàng tôn kính nhất, người kính trọng nhất chết rồi. Cái kia cũng vừa là thầy vừa là bạn người đã chết. Như ý cũng là lần thứ nhất rõ ràng, lúc trước Bạch Thần vì sao lại tuyệt diệt đi ạ đạ cản thế giới các tộc, nguyên lai hận có thể mãnh liệt như vậy. Đại tráng đã ở tận lực, có điều hắn cương thi thi độc không phải vô hạn, sơ sinh cương thi phần lớn đều là không đủ có lý trí, chỉ có số ít có thể trở thành cao cấp cương thi. Lý đại tráng thực lực còn chưa đủ. Vì lẽ đó hắn không có thể khống chế chính mình dòng dõi đẳng cấp cao thấp, phần lớn cương thi đều chỉ có thể là dường như tang thi như vậy, chỉ có một số ít có thể sản sinh lý trí cùng ý thức. Chủ nhân, đối phương lần thứ hai phát tới cảnh cáo tín hiệu, nếu như chúng ta tiếp tục không trả lời, bọn họ sẽ phá hủy chiến hạm. Đình chỉ đi tới. A-La giả nói rằng, hướng về bọn họ gửi đi tín hiệu, chúng ta đã chiếm cứ chiến hạm. Sau đó thì sao? Sau đó đầu hàng. Đầu hàng. Đúng, đầu hàng. A-La giả gật gù, để cao cấp cương thi chuẩn bị kỹ càng, chờ chúng ta đầu hàng sau, bọn họ tất nhiên sẽ phái người tới đón thu chiến hạm, cứu viện trên chiến hạm người ngoài hành tinh, chỉ cần để những này ngoại tinh cương thi tiến vào chủ hạm, như vậy chúng ta liền có cơ hội chiếm cứ ngoại tinh chủ hạm. Đây chính là A-La giả kế hoạch, còn ba người kia loại kẻ phản bội. Trên địa cầu không thể đối với bọn họ động thủ, nhưng là ở ngoài không gian, vậy thì không đủ cái này hạn chế. Động thủ chính là Chu Thiến, nếu như là những người khác còn có chút do dự, nhưng là Chu Thiến nhưng không có một chút nào gánh nặng trong lòng. Bạch Thần đã từng nói, Chu Thiến là tối như hắn người, mà Chu Thiến cũng là không phụ Bạch Thần tín nhiệm. Thực lực của nàng vẫn luôn là xa xa dẫn trước, hơn nữa tính cách trên cũng là quyết đoán mãnh liệt. Liên như A-La giả kế hoạch như vậy, quả nhiên, ở đối phương thu được tin tức sau, mấy chiếc loại cỡ lớn chiến hạm đã chặn A-La giả chờ người chiếm cứ chiến hạm. A Phổ Đức nhìn giám thị màn hình, tình huống bây giờ như thế nào? Tổng đốc, đối phương phát tới đầu hàng tin tức, có hay không tiếp tục công kích? Mục đích của đối phương rất rõ ràng, chính là muốn dựa vào cá thể thực lực, xâm nhập vào chủ hạm bên trong, không cho bọn họ cơ hội này, tuy rằng số lượng của bọn họ sẽ không rất nhiều, nhưng là khó tránh khỏi sẽ tạo thành một ít nguy hại. Tổng đốc, 00 số 5 trên có 16 vạn tộc người, A Phổ Sâm các hạ cũng ở 00 số 5 trên chiến hạm. A Phổ Sâm là A Phổ Đức gen chế tạo ra, xem như là A Phổ Đức nhi tử, vì lẽ đó A Phổ Đức thủ hạ hơi hơi chần chờ. A Phổ Sâm mặc dù là con trai của ta, nhưng là dù sao chỉ là ta tế bào chế tạo ra, coi như ít đi hắn như thế cũng không có gì ghê gớm, ta muốn bao nhiêu cái gen đời sau liền năng lực có bao nhiêu cái, không thiếu hắn cái này. Nhưng là 00 số 5 trên còn có mười mấy vạn tộc nhân. Vậy thì thế nào chính là lãng phí một ít năng lượng mà thôi, chỉ cần chúng ta chiếm cư ạ đạ cản thế giới khởi nguyên tinh hạch, như vậy chúng ta muốn nhiều hơn nữa ra một ước tộc nhân cũng là dễ như ăn cháo, hà tất lưu ý mười mấy vạn tộc nhân. Nếu như là về buôn bán được mất, đây là chuyện đương nhiên, một ước cùng mười mấy vạn cũng không có khả năng so sánh, nhưng là này không phải là tiền tài, mà là sinh mệnh. A La giả cái gì đều tính tới, chỉ có không có tính tới chính là thực tinh giả đối với tộc nhân lạnh lùng. Chủ nhân, đối phương không có tiếp cận chúng ta chiến hạm dự định, đồng thời tất cả đều mở ra hệ thống vũ khí, tựa hồ dự định tiến công. A La giả sắc mặt hơi đổi một chút, trên mặt lộ ra một tia mù mịt, đem chiến hạm hết thể số liệu, toàn bộ chuyển đến địa cầu. Nóng nhìn trăm vạn km ở ngoài cái kia to lớn chiến hạm, A La giả trong đầu cảm giác được trước nay chưa từng có vô lực. Theo tinh tế lữ hành góc độ tới nói, trăm vạn km thực sự không tính là một cái khoảng cách xa. Nhưng là, đối với bọn hắn nhưng là xa không thể vời khoảng cách. Chỉ cần có thể tiếp cận chủ chiến hạm, như vậy kế hoạch của hắn đều là có thể được. Nhưng là đối phương tựa hồ đã thấy rõ đến kế hoạch của hắn, đây là hắn bất đắc dĩ nhất địa phương. Địa cầu lực lượng vũ trang cùng đối phương chênh lệch quá to lớn, đối phương một chiếc tử chiến hạm khả năng cũng đã đầy đủ quét ngang trên địa cầu hết thảy quân sự vũ trang. Nhưng là bọn họ hiện tại chiếm lĩnh chiếc chiến hạm này, nhưng chỉ là như muối bỏ biển. Đối với khắp cả đại cục tới nói, hầu như không hề có một chút điểm hiệu quả. Đối diện bốn chiếc chiến hạm đồng thời thả ra một vệt sáng, trùng sáng pha không mà đến, chính xác bắn trúng A La giả chờ người chiếm cứ chiến hạm. Oeng! Một tiếng vang thật lớn sau khi, chỉnh chiếc chiến hạm đều ở phát sinh run rẩy âm thanh. Chủ nhân, đối phương đã bắt đầu công kích, thân chiến hạm không có chịu đến tổn thương, năng lượng bình phong tổn thất 24. Lần thứ 2 bắn một lượt sau khi, chiến hạm năng lượng bình phong chỉ còn dư lại 41%. Tuy rằng chiếm lĩnh chiến hạm mấy người, mỗi người đều xem như là cường giả đỉnh cao, nhưng là đối mặt loại này chiến tranh giữa các vì sao, nhưng chỉ có thể dương mắt nhìn. Giáng trả. A La giả bình tĩnh nói. Khóa chặt ngay phía trước 12,000 km nơi chiến hạm phe địch. Công kích. A La giả không chút do dự nói rằng. Chiến hạm bắn ra trùng sáng, cũng không thể đối với đối phương tạo thành thương tổn. Đối phương bốn chiếc chiến hạm đồng thời công kích hai lần, đều chỉ đối với chiến hạm của bọn họ tạo thành 59% hao tổn năng lượng. A La giả bên này một lần công kích, có thể đối với đối phương tạo thành thương tổn cũng là phi thường có hạn. Mà bọn họ giáng trả, cũng làm tức giận thực tinh giả chiến hạm. Thực tinh giả bốn chiếc chiến hạm công kích càng thêm mãnh liệt, lần công kích thứ 3 sau khi, trí não trả lời, chủ nhân, năng lượng bình phong hao tổn năng lượng 95%, chỉ còn dư lại 5%, xin mời lập tức leo lên đảo mạng tàu. Không có ai động, tất cả mọi người đều ở bình tĩnh chờ đợi tử vong phủ xuống. Ở ngắn ngủi bình tĩnh sau, đối phương lô mãng công kích, nhìn chùm sáng theo ngay phía trước phóng tới, tất cả mọi người đều nắm chặt nắm đấm. Đột nhiên, Chu Thiến trên tay mang nhẫn đột nhiên lượng lên, tia sáng này đem toàn bộ hạm trưởng thất bao phủ. Đồng thời trí não đang không ngừng báo cáo tình huống, không biết năng lượng bình phong khôi phục năng lượng 6%, 21%, 31%, 81%, 100%. Năng lượng bình phong hoàn toàn khôi phục. Cái gì tất cả mọi người đều ngạc nhiên nhìn Chu Thiến. Chu Thiến nhìn ngón tay nhẫn, đây là sư phụ cho ta. Lúc này nhẫn đã dần dần thu lại ánh sáng, có điều Chu Thiến vẫn như cũ có thể cảm giác được trong đó dâng trào năng lượng. Thực tinh giả bốn chiếc chiến hạm tựa hồ cũng cảm giác thấy hơi kinh ngạc, không hiểu đến cùng là xảy ra chuyện gì. Dựa theo bọn họ tính toán, hiện tại A-La giả chờ người chiến hạm nên đã bị phá hủy mới đúng, nhưng là tình huống thực tế nhưng là vừa vặn ngược lại. Bọn họ lần thứ hai phát động công kích, có điều trí não nhưng báo cáo, năng lượng bình phong hao tổn 0.5%, không cách nào phân tích năng lượng thuộc tính. Phản kích. Một đạo chùm sáng màu đen theo chiến hạm bắn ra, lặng yên không một tiếng động bắn trúng thực tinh giả một chiếc chiến hạm. Phá hủy chiến hạm phe địch một chiếc. Tất cả mọi người đều hít vào một ngụm khí lạnh, một viên bạch thần lưu lại nhẫn, lại có thể có được như vậy công hiệu, thực sự là quá khó mà tin nổi. Tiếp tục giáng trả. Chiến hạm lần thứ hai bắn ra tam chùm ánh sáng, ba đạo chùm sáng màu đen đều là một đòn liền đem thực tinh giả chiến hạm phá hủy. Có điều, thực tinh giả chiến hạm cũng không chỉ bốn chiếc. Không nói chuyện cái kia siêu siêu cấp chiến hạm, coi như là loại này cỡ trung chiến hạm liền có mấy vạn chiếc. Lui lại. Chu Thiến đột nhiên nói rằng. Cái gì Chu Thiến, tại sao lui lại chúng ta hiện tại chiếm cứ ưu thế? A-La giả không rõ nhìn Chu Thiến. Tiểu cô nương này nghiêm túc thận trọng, nhưng là nàng nhưng là tối cương trực công chính, yên tĩnh hao tổn bất khuất, làm sao sẽ vào lúc này lựa chọn chiếc đầy. Sư phụ lưu lại nhẫn tổng cộng 11 viên, nếu như vẹn vẹn ta chiếc nhẫn này, rất khó cùng người ngoài hành tinh chống lại. Nhưng là nếu như có thể tập hợp đủ cái khác 10 chiếc nhẫn, cũng có thể có sức đánh một trận. Chu Thiến nói rằng, Thần Nguyên, lập tức lui lại. A-La giả ngay lập tức sẽ rõ ràng Chu Thiến ý nghĩ. Lưu Thanh Sơn ở không sợ không đủ củi đốt, lúc này lui lại là tối lý trí quyết định. Tiện đường khóa chặt cái kia viên thiên thạch, đưa nó phá hủy. A-La giả lại bổ sung. Đã khóa chặt thiên thạch, có hay không lập tức công kích? Công kích, cần phải một đòn đem phá hủy. A-La giả nói rằng, Bắc bán cầu bầu trời đêm đột nhiên đã biến thành ban ngày, đây là nhân loại từ trước tới nay, rực rỡ nhất rực rỡ khói hoa. A-La giả tiên sinh, tình huống thế nào lập tức báo cáo tình huống thế nào. Địa cầu tổng bộ ba vị lý sự trưởng, điên cuồng liên hệ A-La giả. Ba vị lý sự trưởng, chúng ta chiếm cứ phi thuyền, đem cái kia viên uy hiếp địa cầu thiên thạch phá hủy, chúng ta tìm tới ngăn được người ngoài hành tinh phương pháp. A-La giả kích động nói, ngăn được người ngoài hành tinh phương pháp có thể nói rõ ràng sợ một chút sao? Hiện tại nói không rõ ràng, mời các ngươi hiện tại lập tức liên lạc 8 người, trước NBA bóng rổ siêu sao có lệ có lỉn, Bắc Đại đại 4 học sinh y thôi, Thanh Đại sinh viên đại học năm nhất rổ si, Phúc Triệu trung học thiếu niên thiên tài phờ răng, tờ dình tư tập đoàn tổng giám đốc ỉm tờ dì ủ, nhà từ thiện Hina, Sít Bú Lờ gia tộc người thừa kế tiểu Sít Bú Lờ, SH chợ Lô Gia Lô Tam Bình, Lô Tiểu Bảo, An Diệu Nhi, xin bọn họ lập tức tập hợp dâng lên. Cái gì ngươi có thể nói cụ thể một chút sao? Những người này tựa hồ hồ không liên hệ, tìm bọn họ làm cái gì? Bọn họ có thể cứu vớt địa cầu à? Đúng, bọn họ có thể cứu vớt địa cầu. A-La giả kiên định nói rằng. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2613, hướng về tuyệt vọng khởi xướng khiêu chiến anh hùng. Một chiếc xe thể thao đứng ở Bắc Đại trước cửa trường, trên xe xuống một cái phong độ phiên phiên nam sinh. Trong tay nâng một bó hoa hồng, lúc này đối diện chính đại cửa đi ra hai nữ sinh. Đẹp trai nam sinh lập tức tiến lên, quỳ một gối xuống ở dì cụ ở trước mặt, đem hoa hồng đưa tới dì cụ ở trước mặt, dì cụ ai ơ, ta yêu thích ngươi, ngươi làm bạn gái của ta đi. Xin lỗi, Trần, ta không thích ngươi. Dì cụ ở mang theo nhợt nhạt nụ cười, lễ phép từ chối nam sinh. Dì cụ ai ơ, ta sẽ không từ bỏ. Dì cụ ai ơ, mị lực của ngươi thật lớn, này đã là tuần này người thứ ba. Dì cụ ở bên cạnh bạn học nữ thán phục nói rằng, được rồi. Nói được lắm như số đào hoa của ngươi so với ta kém như thế. Bên cạnh nữ sinh cười cợt, thân ái, trong chúng ta giờ ngọ đi nơi nào ăn cơm. Thức ăn nhanh. Dì cụ ở nói rằng, với nhanh món ăn á ta đều ăn chán. Nếu như không phải ngươi đem tiền sinh hoạt phí của ta đều cầm cá độ, ta cảm thấy chúng ta chí ít không cần mỗi ngày ăn thức ăn nhanh. Được rồi, dì cụ ai ở, ta sai rồi. Then chốt là ngươi đem tiền đều thua. Hai người vừa đi vừa trò chuyện. Hai năm qua Bắc Kinh không khí thống trị sau, đã tốt hơn rất nhiều, chí ít sẽ không lại như quá khứ như vậy mây đen giăng kín. Đột nhiên, phía trước lượng lớn nghịch hướng hành xử màu đen thương vụ xe, thương vụ trên xe cùng nhau hạ xuống một đám tây trang màu đen đại hán, mang hắc siêu kính râm. Những người này hướng về phía dì cụ ở mà đến, dì cụ ở lông mày hơi hơi vặn lên. Dì cụ ở tiểu thư, mời ngài đi theo chúng ta một chuyến. Thật không tiện, ta không có hứng thú cùng người xa lạ giao lưu. Dì cụ ở hờ hững nói rằng, chúng ta vì là thế giới ZF công tác, muốn cùng ngài nói một chút. Ta phạm pháp à? Tại quá khứ thời gian 4 năm bên trong, ngươi trái với 28 hạng quốc tế công pháp, 69 hạng nước Mỹ pháp luật, 133 hạng Trung Quốc pháp luật, đây là ngươi trái pháp luật ghi chép, cần muốn nhìn một chút à? Người mặc áo đen bình tĩnh nói. Ta không hiểu ngươi đang nói cái gì. Dị Cù ở khỏe mắt né qua một đạo hàn quang, lôi kéo bạn học xoay người rời đi. Huyễn ảnh tiểu thư, chúng ta cũng không phải tới đối địch với ngài. Huyễn ảnh Dị Cù ở bạn học nghi hoặc nhìn Dị Cù ai ở, bọn họ gọi ngươi huyễn ảnh. Lý Mai, bọn họ nhận lầm người. Dị Cù ở cười nói. Ngươi chờ một chút. Lý Mai đột nhiên mở ra túi sách của chính mình, ở bên trong tìm ra một cái mặt nạ, sau đó quay về Dị Cù ở trên mặt giá giá, ngươi xem ra thật sự. Có chút. Lý Mai, được rồi. Huyễn ảnh, chúng ta tìm ngài, là vì mời ngài cứu vớt địa cầu, cứu vớt toàn nhân loại. Dị Cù ai ở, ngươi sẽ không đúng là huyễn ảnh đi. Dị Cù ở vẫn như cũ quay lưng người mặc áo đen đi tới, lúc này người mặc áo đen nói rằng, một cơn hạo kiếp tức sắp giáng lâm, ngươi đại sư tỷ hiện tại chính đang một mình phân khởi chiến đấu, nàng cần ngươi. Dị Cù ở quay đầu, các ngươi đã biết ta đại sư tỷ, như vậy các ngươi liền phải biết, nếu như đại sư tỷ đều không giải quyết được vấn đề, ta cũng không cách nào giải quyết. Nhưng là cái bóng lưu lại nhẫn có thể giải quyết. Lý Mai ánh mắt rơi xuống Dị Cù ở ngón trỏ trái trên, nàng đã từng nghi hoặc quá, Dị Cù ở chiếc nhẫn này, bây giờ những người mặc áo đen này lại còn nói, chiếc nhẫn này là cái bóng lưu lại. Dị Cù ai ở? Dị Cù ai ở? Đột nhiên, Dị Cù ở nghe được một cái thanh âm quen thuộc, chỉ thấy ở một chiếc thương vụ xe trên mũi xe, ngồi một cái tông phát thiếu nữ. Joshi, ngươi cũng tới. Không ngừng ta nha, ỉm thợ gì hủ, tiểu sít bú lờ. Khí nạ đều đến rồi, bọn họ hiện tại còn đi tìm phờ răng. Tình huống thế nào gì cụ ở cao mày hỏi. Biết tối hôm qua tinh thần nổ tung à, đó là đại sư tỷ cùng người ngoài hành tinh chiến đấu, hiện tại nàng cần muốn chúng ta. Dô xỉ trên mặt mang theo vài phần thần sắc hưng phấn, dị cụ ở ánh mắt lấp lóe. Lý Mai, xem ra buổi trưa chỉ có thể một mình ngươi đi ăn thức ăn nhanh. Phúc Triệu Trung học, thư viện bên trong đột nhiên bùng nổ ra đáng sợ xí diễm. Mười mấy cái người mặc áo đen bị bạo ngược hỏa diễm xông tới ra cửa sổ. Thư viện đi ra trên học sinh, đều bị bất thình lình nổ tung kinh ngạc đến ngây người. Chỉ thấy liệt diễm bên trong đi ra một người, những học sinh kia đều thấy rõ, người này là Phúc Triệu Trung học nhân vật nổi tiếng, thiếu niên thiên tài Phờ Răng. Ở Phờ Răng trong lòng bàn tay, bước lên một viên hỏa diễm. Các ngươi là ai phái tới? Phờ Răng sắc mặt nghiêm túc, nhìn quét cái kia mấy cái suýt chút nữa không đủ bị thiêu chết người mặc áo đen. Lần thứ nhất chỉ là cảnh cáo, lần thứ hai ta cũng sẽ không lại hạ thủ lưu tình. Chờ đã. Dừng tay. Chúng ta không có ác ý, chúng ta chỉ là phụng mệnh thăm dò ngươi. Thăm dò ta vậy các ngươi tốt nhất làm tốt bị ta đốt cháy chuẩn bị. Xin lỗi, ta rất xin lỗi. Chúng ta là nghe mặt trên chỉ thị. Các ngươi là người nào tại sao muốn thử thăm ta? Chúng ta là ZF công nhân viên, chúng ta là thế giới nguy cơ xử lý trung tâm. Là ngươi đại sư tỷ Chu Thiến xin ngươi. Nàng hiện tại đang cùng người ngoài hành tinh chiến đấu, nàng cần sức mạnh của ngươi. Chu Thiến nàng đang cùng người ngoài hành tinh chiến đấu đáng chết. Tại sao ta không biết tại sao ta muốn mỗi ngày đối mặt khô khan trường trình học, tại sao nàng là có thể cùng người ngoài hành tinh chiến đấu, tại sao hiện tại tài năng nhớ tới ta tại sao? Những người mặc áo đen kia cùng học sinh đều bị kinh ngạc đến ngây người, có điều người mặc áo đen không dám do dự, vội vã giải thích, không chỉ là ngài, còn có rồ si, dị cụ ai ở. Bọn họ tất cả đều chịu đến mộ binh, các ngươi đại sư tỷ đã nói qua các ngươi thân phận của mỗi người, ngươi là Tiểu Bạo Quân. Tiểu Bạo Quân, đó là 3 năm trước lần thứ nhất xuất hiện. Mặt nạ anh hùng bên trong nhân vật. Mà hắn lần thứ nhất xuất hiện, suýt chút nữa đem Ni Tư Hồ hơi cho khô, lần kia hành động, cũng làm cho Tiểu Bạo Quân triệt để lộ ra ánh sáng ở trước mắt người đời. Đáng chết, ngươi muốn cho ba ba ta đánh chết ta à? Ngươi biết nếu như hắn biết là ta thiêu hủy Gaza, ta năm nay tiền tiêu vặt không còn. Nửa ngày sau, 10 người đã tụ tập ở cùng nhau, màu trắng phi thuyền liền dừng lại ở trước mặt của bọn họ. Tiểu Bảo, đến, cho tỷ tỷ hôn một cái. Joshi truy đuổi Tiểu Bảo. Tiểu Bảo lập tức né ra, không muốn không muốn. Dị Cù ở tỷ tỷ cứu ta không muốn cho rổ si thân. Trời ạ, tại sao ngay cả ta cũng phải đến? Ta không muốn tham dự chuyện như vậy. Ta chỉ muốn yên tĩnh quá một cái con nhà giàu Lô Tam Bình kêu rên. Được rồi, ngươi còn hiểm không đủ mất mặt à? An Diệu Nhi trừng mắt Lô Tam Bình, không khỏi che mặt. Vốn là, ta chính là người bình thường. Hơn nữa ta không biết võ công. Các ngươi mỗi một người đều học thạch đầu võ công, chỉ ta. Chỉ ta. Thạch đầu nói ta tư chất không đủ, không dạy ta võ công, hiện tại còn muốn ta cứu vớt thế giới. Đương nhiên, Lô Tam Bình oán giận quy oán giận, nhưng không có trốn tránh. Màu trắng phi thuyền rất nhanh sẽ phá không mà đi, thẳng đến ngừng ở không gian vũ trụ ngoại tinh chiến hạm. Đại sư tỷ, trong mọi người, liền có lìn đàng hoàng cho Chu Thiến hành lễ, hắn cũng là mọi người bên trong thành thật nhất một cái. Đương nhiên, Càng chủ yếu một điểm ở chỗ, hắn là tối bị Chu Thiến ngược đãi một cái, đối với Chu Thiến hoàng sợ, vưu ở bạch thần bên trên. Đại sư tỷ, ngươi xem ra lại lạnh rất nhiều. Ỉm tợ gì ủ nhết miệng cười dâng lên. Chu Thiến, hiện tại là tình huống thế nào gì cụ ai ơ hỏi. Dì cụ ơ liếc nhìn bên người A La Giả, ngươi tới nói rõ một hồi tình huống đi. A La Giả gật gù, bắt đầu đem đầu đuôi câu chuyện nói một lần. Mọi người có kinh động có nghi, có điều còn có người ở hoán giận, nói thí dụ như phở răng cùng rổ xì. Như thế chuyện chơi vui, vì sự tình gì trước tiên không cho ta biết tại sao. Đúng đấy, nói tới loại này quy mô lớn chiến đấu, các ngươi ai cũng không sánh được ta, nhưng là ngươi lại không gọi ta, quá đáng ghét. Quá đáng ghét. Cùng ngươi ngoài hành tinh chiến đấu, trở thành cứu vớt toàn nhân loại anh hùng, chuyện này quả thật là quá tốt chơi. Hiện tại không phải là chơi thời điểm. A La Giả cao mày nói rằng, Chu Thiến liếc nhìn mọi người, ngươi không cần phải nhắc tới tình bọn họ, đến trên chiến trường, bọn họ so với bất luận người nào đều rõ ràng, phải làm gì. Để chúng ta đem người ngoài hành tinh đầu hái xuống làm buồn cầu. Dô Sĩ nghiến răng nghiến lợi nói rằng, hiện ở trên chiến hạm liền có rất nhiều người ngoài hành tinh, ngươi nếu là có hứng thú, hiện tại cũng có thể đi. Chu Thiến lạnh lùng nói, ta đối với mất đi chiến ý tù binh có thể không có hứng thú, nếu như ta cần, ta sẽ chính mình đi bắt người ngoài hành tinh. Để chúng ta đại náo một hồi. Ở thạch đầu không ở thời gian trong, liền do chúng ta đến bảo vệ địa cầu. Bảo vệ người nhà của chúng ta, bằng hữu. Bảo vệ chúng ta quý trọng tất cả. Ta cũng phải, ta muốn đem người ngoài hành tinh đánh liền mụ mụ của bọn họ cũng không nhận ra. Tiểu Bảo tiến đến trong đám người, rõ ràng nói rằng. Tiểu Bảo, ai dạy ngươi? An Diệu Nhi bất mãn nhìn Tiểu Bảo. Tiểu Bảo lập tức ô trên miệng, ánh mắt không cảm thấy hướng về rổ xỉ tung bay đi. Rổ xỉ co rụt lại đầu, đã rời vị trí. Mặc dù là tập hợp đủ 11 người, 11 chiếc nhẫn, bọn họ đối mặt kẻ địch thực lực cùng số lượng, vẫn như cũng là không ngang nhau. Nhưng là này cũng không thể cản trở nhiệt huyết của bọn họ quyết tuyệt. Mà ở tại bọn hắn xuất phát thời gian, hết thảy đài truyền hình, mạng lưới truyền thông, phát thanh tất cả đều ở trực tiếp thế giới ZF3 vị lý sự trưởng thông cáo chung. Các vị đồng bào, nhân loại hiện tại đối mặt một hồi tiếp cận tuyệt vọng chiến tranh, trước đây không lâu, chúng ta phát hiện một đám kẻ xâm lấn, một đám người ngoài hành tinh, bọn họ dự định hủy diệt địa cầu, tiêu diệt toàn nhân loại. Có điều, chúng ta cũng không phải hoàn toàn không có phần thắng, bởi vì chúng ta có cái bóng, còn có nàng các đệ tử, ngay ở hiện tại, bọn họ đã hướng về vũ trụ xuất phát, hướng về trong bóng tối kẻ địch khởi xướng khiêu chiến, vì địa cầu, vì toàn nhân loại mà phấn khởi chiến đấu. Xin nhớ ngày hôm nay, nhớ kỹ thời khắc này, mặc kệ thắng bại làm sao, bọn họ đều là nhân loại anh hùng, tên của bọn họ là. Xin mời ghi khắc những này anh hùng tên. Mà cùng lúc đó, ở một cái phổ thông nước Mỹ trong gia đình, chính đang phát sinh một trận tức giận lại mang theo kinh ngạc tiếng gầm gừ. Phở răng tên tiểu tử kia. Hắn nói cho ta là đi San Francisco tham gia một cái thanh thiếu niên khoa học biện luận, nhưng là lại không nói cho hắn, hắn chạy đến ngoài không gian đi tới. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2614, nghịch chuyển. Ba cái lý sự trưởng cũng không có liên quan đến chi tiết nhỏ, có điều tự nhiên có kẻ tò mò đem càng nhiều chi tiết nhỏ lộ ra ánh sáng đi ra. Một ít vũ trụ phòng nghiên cứu chính là những này kẻ tò mò, hơn nữa trong đó không thiếu một ít người bình thường, hoặc là thiên văn ham muốn giả, những người này hoặc nhiều hoặc ít đều quan sát được một chút dị dạng. Sự tình liên tiếp khoác lộ ra, toàn thế giới đều tất cả xôn xao, thậm chí còn gây nên không nhỏ gây rối. Đặc biệt biết rồi, địa cầu đã từng bị diệt thế thiên thạch uy hiếp thời gian, không ít người đều kinh động chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, ở tại bọn hắn thời điểm không biết, cư nhưng đã đứng ở trước quỷ môn quan. Chỉ nửa bước vào quỷ môn quan bên trong. Đương nhiên, thế giới ZF đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, vì lẽ đó gây rối tuy rằng không cười, nhưng cũng không đủ tạo thành cái gì phá hoại hoặc là tổn thất. Kỳ thực, những tin tức này là thế giới ZF cố ý lan rộng ra ngoài, chính là để những tin tức này truyền vào thực tinh giả trong thai. Mà kế hoạch của bọn họ không có uổng phí, tin tức rất nhanh sẽ truyền vào A Phổ Đức trong thai. Người địa cầu. A Phổ Đức khá là xem thường lắc lắc đầu, lẽ nào bọn họ cho rằng chính mình bắt cóc một chiếc chiến hạm, liền thật sự có thể chiến thắng chúng ta à? Thực sự là quá buồn cười. Tổng đốc, căn cứ địa cầu cái trước tự nhiên Thái Dương trước, chúng ta thu được tiền tuyến tình báo, chúng ta thất lạc cái kia chiếc chiến hạm, tựa hồ trong khoảng thời gian ngắn trải qua cải tạo, uy lực của nó cùng tính năng vượt xa bình thường chiến hạm, chúng ta không thể không đề phòng a. Đề phòng cái gì? Bọn họ đến rồi liền hủy diệt bọn họ, này có cái gì tốt đề phòng? Dùng người địa cầu lại nói, bọn họ chỉ là một đám vai hề mà thôi. Cái nào sợ bọn họ tính năng thật sự vượt qua phổ thông chiến hạm, nhưng là đừng quên, chiến hạm của chúng ta số lượng, 50 vạn chiếc chiến hạm đối với một chiếc chiến hạm, thắng bại còn cần nhiều lợi ạ. Ngay vào lúc này, một cái thực tinh giả chạy vào dù sao vẫn hạm trưởng thất, tổng đốc, bị người địa cầu bắt cóc 00 số 5 xuất hiện ở ta phương trận đoàn 20 vị trí đầu vạn km nơi. Sai phái ra 20 chiếc chiến hạm, để bọn họ hóa thành bụi bằm vũ trụ. Rất nhanh, ở chủ hạm bên cạnh 20 chiếc chiến hạm liền theo hàng ngũ đi ra, hướng về 00 số 5 chiến hạm chạy tới. 00 số 5 trên mọi người, đều ở quan sát màn hình, mỗi người trong đầu tất cả đều bay lên một ý nghĩ. Đến rồi. Bọn họ huy hoàng nhất thời khắc, sắp sửa đến. Đương nhiên, có thể sẽ là nhất là tuyệt vọng thời khắc. Chiến đấu bắt đầu. 20 đối với 1. Mà cuộc chiến đấu này, kỳ thực đã hiện ra ở mỗi cái đài truyền hình bên trong. Bởi vì không ít đài truyền hình kỳ thực đều là có chính mình vệ tinh, vì lẽ đó bọn họ vẫn là bắt lấy màn này. Coi như là không có tư nhân vệ tinh, cũng sẽ đi tiếp sóng những đài truyền hình khác hình ảnh. Điều này cũng dẫn đến cái này tin tức thành tỷ lệ người xem tiếp cận 100% tiết mục. Đương nhiên, các quốc gia khu vực đều vẫn còn có chút phân chia. Nói cách khác, hầu như toàn nhân loại đều đang chăm chú cuộc chiến tranh này. 20 chiếc chiến hạm ở tiến vào tầm bắn phạm vi sau, ngay lập tức sẽ là một lần bắn một lượt nổ súng. Toàn nhân loại hầu như đều đang kinh ngạc thốt lên, đều đang vì những kia anh hùng lo lắng. Có điều bắn một lượt sau khi, 00 số 5 không mất một sợi tóc, lại dẫn tới toàn nhân loại đều đang hoan hô. Năng lượng bình phong hao tổn không. 74. Khóa chặt mục tiêu, trực tiếp tiến hành phản kích. Vâng. Lại là một đạo chùm sáng màu đen phóng ra, trong nháy mắt hủy diệt một chiếc thực tinh giả chiến hạm. Nay lại là một mảnh hoan hô, có điều kẻ địch dù sao có 20 chiếc chiến hạm, vì lẽ đó không ai có thể thả lỏng tâm tình. Có điều đệ nhị chiếc thực tinh giả chiến hạm rất nhanh sẽ đi vào góc chân, lần thứ hai đưa tới hoan hô một mảnh. Đệ tam chiếc, đệ tứ chiếc. 00 số 5 như bẻ cành khô càn quét bên dưới, 20 chiếc chiến hạm có điều là chốc lát công phu, cũng đã không còn sót lại chút gì. Toàn bộ địa cầu cũng giống như là ở quá tối xối ngày lễ lớn giống như vậy, tất cả mọi người đều nhìn thấy thắng lợi. Nhưng là, còn chưa chờ bọn hắn đem thắng lợi trái cây ngộ nhiệt, càng nhiều thực tinh giả chiến hạm liền xuất hiện. 100 chiếc, dòng dã 100 chiếc thực tinh giả chiến hạm. Báo cáo chiến hạm tình huống. Chiến hạm năng lượng bình phong tiêu hao 11%, chủ khởi động cùng hệ thống vũ khí năng lượng tiêu hao 23%. So với trước 20 chiếc chiến hạm, lần này 100 chiếc thực tinh giả chiến hạm, liền muốn càng vất vả rất nhiều. Dù sao cũng là một trọi một bách so sánh, hơn nữa không có quá nhiều chiến thuật không gian. Có điều ở một phen giao hỏa sau khi, 00 số 5 vẫn như cũ đạt được thắng lợi, 100 chiếc thực tinh giả chiến hạm hóa thành bụi bằng vũ trụ. Chiến hạm năng lượng bình phong tiêu hao 6%, chủ khởi động cùng hệ thống vũ khí năng lượng tiêu hao 11.2%. Tuy rằng chiến cuộc đạt được lâm thời thắng lợi, có điều A-La giả vẻ mặt trước sau không cách nào hòa hoãn, trước sau vỡ chăm chú. Bởi vì 100 chiếc chiến hạm tiêu diệt sau, bọn họ đối mặt chính là 1.000 chiếc chiến hạm. Trước chiến đấu, đã để bọn họ cảm giác được áp lực. Dù sao bọn họ chỉ là một chiếc chiến hạm, mặc dù lực công kích cùng sức phòng ngự siêu tuyệt, 00 số 5 cũng phải từng chiếc phá hủy đối phương. Nhưng là đối phương số lượng thực sự là quá hơn nhiều, lượng biến rất dễ dàng liền sản sinh biến chất. A-La giả, ta có một cái thiết tưởng. Phờ Răng nói rằng, cái gì thiết tưởng A-La giả hỏi, mặc dù đối phương chỉ là một tên thiếu niên 11, 12 tuổi. Nhưng là A-La giả vẫn như cũ không dám khinh thường, nơi này mỗi người, hắn đều không thể xem thường. Thạch đầu giáo quá ta phép thuật, trong đó còn có luyện kim, hơn nữa trải qua ta những năm này nghiên cứu, ta nghiên cứu ra một chút tương đối đặc biệt luyện kim phép thuật. Ta tin tưởng ngươi thiên phú, nhưng là hiện tại là chiến tranh giữa các vì sao. Ta biết, ta cái này luyện kim phép thuật gọi là dung hợp, thần nguyên trí nào lúc trước phân tích quá, chiến hạm bản thân có thể hấp thu chúng ta mỗi người nhận năng lượng, sau đó thể hiện ra thuộc tính đặc biệt. Nói thí dụ như Chu Thiến Tỷ giết chóc chiếc nhẫn, cái kia có phải là mang ý nghĩa, ta ma lực thuộc tính cũng có thể bày ra. Có ý gì? Có thể ta nên trước tiên thử một chút. Phờ Răng kích hoạt rồi nhẫn, hắn chiếc nhẫn này là ma lực chỉ hoàn. Ẩn chứa trong đó mạnh mẽ ma lực, khi hắn kích hoạt ma lực chỉ hoàn trong nháy mắt, ma lực hòa vào chiến hạm năng lượng bên trong. Bây giờ Phờ Răng đã không còn là quá khứ cái kia tỉnh tỉnh mê mê hài đồng, hắn những năm này vẫn đang cố gắng nghiên cứu phép thuật. Thiếu niên thiên tài tên gọi không phải là chỉ là hư danh. Chiến hạm phát sinh không biết có thể lượng biến hóa, lực hút tăng lớn. Thần nguyên trí não phát sinh báo cáo. A-La giả ánh mắt nhìn chăm chú Phờ Răng, vẫn chưa tiến hành ngăn cản. Hắn tin tưởng Phờ Răng có thể mang đến cho hắn cảm giác không giống nhau, cũng hy vọng Phờ Răng có thể thay đổi cuộc chiến tranh này cách cục. Phe địch hải cốt chiến hạm bị hấp dẫn lại đây, có hay không đem hải cốt hủy diệt? Đừng động thủ, những kia hải cốt là ta cố ý hấp dẫn tới được. A-La giả nói rằng. Được rồi. Ta hy vọng ngươi năng lực rõ ràng chính mình đang làm gì. Ta rất rõ ràng. A-La giả nói thật. Hai cốt đụng vào không không số 5 thân chiến hạm trên, chiến hạm không ngừng phát sinh ầm ầm ầm nổ vang. Chiến hạm xuất hiện hư hao. Chiến hạm bị không biết năng lượng chữa trị. Chiến hạm xuất hiện không rõ nguyên nhân hư hao, cần một lần nữa quét hình đường bộ, liên tiếp chiến hạm tân thân chiến hạm. Đường bộ điều chỉnh xong xuôi. Người ở cải tạo chiến hạm A La Giả kinh ngạc hỏi. Đúng, cải tạo, trước xem biến hình kim cương thời điểm, ta phi thường yêu thích, bất quá hôm nay ta đem dùng biến hình kim cương, chiến thắng kẻ xâm lấn. Chiến hạm ngay ở phờ răng sức mạnh bên dưới, không ngừng tiếp thu cải tạo, những kia chiến hạm phe địch hải cốt bị phờ răng sức mạnh hấp dẫn lại đây, hòa vào không không số 5 chiến hạm. Rốt cục, chiến hạm hoàn thành cải tạo, đã biến thành một cái mấy 10 km kim loại cự nhân, một cái to lớn giáp máy. Phờ răng chiếc nhẫn ma lực gợn sóng đã yếu bớt, lần này phờ răng nhưng là tiêu hao không ít ma lực. Ta tựa hồ có chút rõ ràng. Di Cù ở nói rằng, ta tựa hồ cũng rõ ràng. Ta cũng vậy. Nếu như mấy người chúng ta chiếc nhẫn đồng thời sử dụng, liệu sẽ có quá tải? Vậy cũng chỉ có thử một lần mới biết. Vậy liền bắt đầu đi. Di Cù ai ở, Yoshi, ỉm thờ gì ủ, Hina, tiểu xịt bụ lờ 5 người đồng thời kích phát cái chính mình chiếc nhẫn. Chiến hạm vẫn chưa lần thứ 2 phát sinh ngoại hình thay đổi, có điều nội tại nhưng ở thần nguyên trí nào báo cáo bên trong thay đổi. A La Giả trong mắt lóe ra một đạo tinh quang, thần nguyên, đem chiến hạm ổ tệ giả tỉnh xịt kèm được chuyển tới thần nguyên mũ giáp. Thần nguyên mũ giáp đã liên tiếp xong xuôi, xin mời sử dụng. Ánh mắt của mọi người rơi xuống Chu Thiến trên người, đại sư tỷ, người đến. Không có ai so với Chu Thiến càng thích hợp cuộc chiến đấu này, Chu Thiến không có từ chối, ngồi vào hạm trưởng chỗ ngồi, đem thần nguyên mũ giáp cải đến trên đầu. Bắt đầu đi. Chu Thiến môi nhẹ nhàng núp đích. Cải tạo sau không không số 5 chiến hạm, bây giờ đã biến thành một cái siêu cấp biến hình kim cương. Cái kia 1.000 chiếc chiến hạm cũng thuận theo giết tới. Bất quá lần này không không số 5 nhưng nhằm phía phe địch nhóm chiến hạm bên trong. Một vệ sáng nhằm phía không không số 5, nhưng là không không số 5 nhưng trước một bước nghiêng người tách ra. Giết. Chu Thiến trong miệng phát sinh một tiếng quát nhẹ, nhưng mang theo nồng đậm sát ý. T. Một chiếc chiến hạm bị không không số 5 một quyền xuyên qua, giết chóc chính thức bắt đầu. Mặc kệ là đối với địa cầu người vẫn là đối với thực tinh giả tới nói, này đều là một hồi rất có ngộng ảo biểu diễn. Có điều song phương tâm tình nhưng là hoàn toàn khác nhau. Một phương cực dùng hết khả năng hoan hô, một phe khác nhưng là rơi vào tĩnh mịch. 1.000 chiếc chiến hạm phe địch lại bị dễ dàng chém giết sạch sẽ, kể cả mỗi một chiếc trong chiến hạm mấy vạn đến mười mấy vạn khác nhau thực tinh giả. Có thể nói, trận này chém giết hạ xuống, chết ở Chu Thiến trên tay kẻ địch, số lượng không xuống 1 tỷ. Chiến tranh xưa nay chính là như thế tàn khốc, ngươi không chết thì ta phải lìa đời chiến tranh. Ai cũng không đi đồng tình đối phương, bọn họ cần phải làm là cực làm hết sức đem đối phương hủy diệt. Hết thể chiến hạm điều chỉnh phương hướng, nhắm ngay cái kia đồ vật, cho ta nổ nát nó, ta muốn cho nó biến thành bụi bặm vũ trụ. A Phổ Đức đã hơi không khống chế được, hắn đột nhiên phát hiện, nhân loại cũng không như trong tưởng tượng yếu đuối như vậy. Nhân loại lại có thể biểu hiện ra như vậy thực lực kinh người, nhưng là càng làm cho hắn không nghĩ tới chính là, cải tạo sau không không số 5 lại dễ dàng tách ra dày đặc công kích. Lẽ nào người của chúng ta đều là người mù à, vẫn là quên khóa chặt mục tiêu, tại sao cái kia chiến hạm như vậy công kích? Toàn bộ thất bại, A Phổ Đức phẫn nộ gầm thét lên. Không chờ A Phổ Đức hạ lệnh lần thứ 2 tập thể xạ kích, không không số 5 đã giết tới phía trước trận tuyến, cùng mấy vạn thực tinh giả chiến hạm cắn giết cùng nhau. Mà cái kia mấy vạn thực tinh giả chiến hạm càng là rơi vào trong hỗn loạn, căn bản là không cách nào tùy ý công kích, dù sao bốn phương tám hướng đều là đồng bạn của chính mình, mà kẻ địch chỉ có một cái, bọn họ rất khó công kích được cái kia linh hoạt kẻ địch, trái lại rất dễ dàng công kích được đồng bạn của chính mình. A Phổ Đức nhìn không không số 5, trong mắt đều sắp muốn phun lửa, chuẩn bị hành tinh cự pháo. Tổng đốc, phía trước có bộ tộc ta mấy vạn chiến hạm cùng 100 ức nhân khẩu A. Nếu để cho hắn giết vào chủ hạm, hậu quả càng thêm không thể tưởng tượng nổi. Hiện tại, lập tức khóa chặt cái kia đồ vật, đưa nó hủy diệt. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2615, Ngập trời chi ếch. Tổng đốc, tốc độ của đối phương rất nhanh, hơn nữa chúng ta hệ thống vũ khí không cách nào khóa chặt đối phương. Đem hành tinh cự pháo nhắm ngay địa cầu. A Phổ Đức nói rằng. Nhưng là. Cứ như vậy. Không sao, ta đã sớm nói, quá mức nhiều điểm đường xa, lãng phí một chút thời gian. Chủ hạm lại một lần nữa mở ra cái miệng lớn như chậu máu, tối tăm rậm rạp miệng lớn bên trong, chính đang phát tán ra hơi hơi hào quang. Hành tinh cự pháo đếm ngược. Tam, hai, một. Mà ở bên trong chiến trường, bị cải tạo sau không không số 5, cũng phát hiện thực tinh giả chủ hạm ý đồ. Không được. Bọn họ muốn phóng ra cái kia chủ pháo. A La Giả kêu to dâng lên. Trên địa cầu, có hắn ra, có hắn người nhà. Ngăn cản hắn. Ngăn cản hắn. Chu Thiến không chút do dự bỏ qua kẻ địch trước mắt, trực tiếp che ở hành tinh cự pháo ngay phía trước. Đột nhiên, tiểu bảo trên tay nhẫn thả ra mãnh liệt ánh sáng. Khẩn đón lấy, ở không không số 5 thân thể trước, xuất hiện một cái 5 màu bình phong. 5 màu bình phong giống như cầu vồng một giống như rực rỡ, khiến người ta xem lòng say thần mê. Nhưng là tiếp theo một cái trước mắt, 5 màu bình phong liền bị so với Thái Dương còn muốn chói mắt bạch quang bao trùm. Bạch quang thế không thể đỡ bắn về phía địa cầu, nay chùm ánh sáng rơi xuống địa cầu Thái Bình Dương bên trong, một cái đáng sợ hố đen xuất hiện. Sau đó chính là khủng bố biển gầm, hướng về lục địa khu vực quần quận cuốn tới. Trường Hạo kiếp này cuối cùng cũng không có thể tránh miễn, hơn 100 cái hải cảng thành thị trong nháy mắt chịu đến tập kích, 10 triệu người bị chết. Có điều bạch quang qua đi, không không số 5 vẫn như cũ hoàn hảo không chút tổn hại. Nhưng là lúc này người ở phía trên, nhưng không có vẻ vui mừng. Bọn họ thất bại. Bọn họ trả giá nỗ lực, nhưng ở này nháy mắt tan thành mây khói. Bọn họ đỡ hành tinh cự pháo phần lớn uy lực, nhưng là vẫn không thể nào hoàn toàn ngăn trở. 10 triệu người vì thế chết. Trong lòng của tất cả mọi người đều đang bốc hỏa, con mắt đỏ chót. Nhưng là, tiểu bảo nhưng trốn ở góc, lạnh run run, chúng ta đào tẩu đi. Chúng ta đào tẩu đi. Tiểu bảo. Gia Gia hiện tại ở SH chợ. Lô Tam Bình con mắt sung huyết, cắn răng quát. Hắn trở về. Thạch Đầu ca ca trở về. Hắn sẽ đem hết thảy tất cả đều hủy diệt. Hắn sẽ đem hết thảy trước mắt đều hủy diệt. Cái gì tiểu bảo? Ngươi nói cái gì? Thạch Đầu ca ca trở về. Hắn thật là đáng sợ. Hắn thật là đáng sợ tiểu bảo co lại thành một đoàn. Ta thấy, hắn trở về. Ở thực tinh giả hạm đội đại hậu phương, làm như có món đồ gì đang cuộn trào. Vô biên vô hạn trong bóng tối, một cái màu đỏ sóng gợn đang hướng thực tinh giả phương hướng lan tràn tới. Rốt cục, thực tinh giả phát hiện, cái kia màu đỏ sóng gợn chính đang lan tràn đến toàn bộ Thái Dương hệ. Tổng đốc, phát hiện không biết năng lượng. Là món đồ gì tỏa ra năng lượng? Không biết. Cái gì gọi là không biết? Cái kia cố năng lượng đã đem Thái Dương hệ bên trong, hết thảy lan tràn đến đồ vật cắn nát. Đầu tiên là Hải Vương Tinh, Thiên Vương Tinh. Sau đó là Thổ Tinh. Mộc Tinh cũng đã nát tan. Cái gì nát tan đến cùng là xảy ra chuyện gì? Không. Không biết. Vậy ngươi đến cùng biết cái gì? Hắn hiện tại chính đang hướng về chúng ta lan tràn tới. Một cái khó có thể tưởng tượng màu máu cự nhân, hắn chính là cái này gợn sóng đầu nguồn. Hắn mang theo lửa giận điên cuồng trở về. Lúc này không chỉ là thực tinh giả phát hiện, không không số 5 trên người cũng phát hiện. T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T trái tim đen u ám. Toàn bộ địa cầu nhân loại, đều nhìn thấy cảnh tượng đáng sợ này. Cái kia màu máu cự nhân so với một tinh còn muốn to lớn, mà hắn lại như là mang theo tuyệt vọng mà đến như thế. Bạch thần rốt cục chạy về, nhưng là hắn trung quy vẫn là chậm một bước. Chỉ là như thế một bước, bạch thần nhưng mất đi rất nhiều thứ, nhiều đến hắn không thể chịu đựng mức độ. Trong phút chốc, mấy trăm ngàn chiến hạm bị màu đỏ sóng gợn nát tan, mảnh vỡ tràn ngập ở trong vũ trụ, liền như một cái tử vong nghĩa địa. Chỉ là trong phút chốc, hết thảy tất cả đều hủy diệt. Có điều chủ hạm vẫn hoàn hảo, có điều này không phải là bởi vì chủ hạm có bao nhiêu không gì phá nổi, mà là bởi vì chủ hạm căn bản là chưa từng chịu ảnh hưởng. Nhưng là hiện tại, bọn họ nhưng phải đối mặt càng tàn khốc hơn hoàn cảnh, cái kia màu máu cự nhân đã xuất hiện ở chủ hạm trước mặt. Hành tinh cự pháo, dùng hành tinh cự pháo. Giết cho ta cái này quái vật. Hành tinh cự pháo đếm ngược, 3, 2, 1. Phóng ra. Chùm sáng màu trắng rơi vào màu máu cự nhân trên người, nhưng đối với màu máu cự nhân không mất một sợi tóc. Chùm sáng thậm chí ngay cả màu máu cự nhân đều không đủ tiếp xúc được, cũng đã triệt để trừ khử. Mà giờ khắc này toàn nhân loại đều rơi vào khủng hoảng, ba cái lý sự trưởng không ngừng liên hệ A-La-Già. A-La-Già, nhanh lên một chút nói cho ta, đến cùng là xảy ra chuyện gì, cái kia màu máu cự nhân là xảy ra chuyện gì. Kết thúc. Hết thể đều kết thúc. Hắn trở về. Ngươi đang nói cái gì, hắn là ai, ngươi đến cùng đang nói cái gì. Còn năng lực là ai, không phải là cái bóng. Hắn chính là cái bóng. A-La-Già sâu sắc cảm thấy vô lực. Không thể nói được hỉ bi, lại có một loại hư thoát cảm giác. Trong miệng tự lẩm bẩm, hắn so với quá khứ càng mạnh mẽ, càng đáng sợ. Hắn là cái bóng. Ba vị lý sự trưởng tất cả đều ngạc nhiên hỏi. Đúng thế. Hắn chính là cái bóng. Các ngươi không cần lo lắng, kết cục. A-La-Già cay đắng nói rằng, mặc dù là thắng thảm, nhưng là chí ít là chúng ta thắng. Hắn đem một nửa Thái Dương hệ phá hủy. Mỹ mới lý sự trưởng cười khổ nói rằng, liền ngay cả một tinh. Hồi tưởng quá khứ, nước Mỹ tổng thống tiền nhậm, lại còn dùng đạn hạt nhân ám hại qua cái bóng. Hiện đang nhớ tới đến. Đó là cỡ nào buồn cười. Đối mặt loại quái vật này, cái kia mười mấy viên đạn hạt nhân thật sự có ý nghĩa à? Mặc kệ là địa cầu, ạ đã cản thế giới, vẫn là thực tinh giả, ở cái bóng trước mặt đều có vẻ như vậy yếu đuối mong manh. Khác biệt duy nhất là, cái bóng là người địa cầu. Chí ít cái bóng chính mình thừa nhận điểm này. Màu máu cự nhân liền như vậy đứng ở chủ hạm trước mặt, chủ hạm ở màu máu cự nhân trước mặt lại như là một cái trứng gà to nhỏ. Khó có thể hình dung loại kia chấn động, mặc dù là địa cầu, cũng chỉ là so với trứng gà lớn hơn một chút nhỏ. Các ngươi phạm vào một cái sai lầm. Màu máu cự nhân nỉ non. Mà tiếng nói của hắn nhưng truyền khắp mỗi người trong đầu, mặc kệ là người địa cầu vẫn là người ngoài hành tinh. Các ngươi giết người yêu của ta. Thân nhân của ta. Lúc này thực tinh giả, không còn quá khứ loại kia ngông cuồng tự đại, bọn họ rốt cục ý thức được, bọn họ phạm vào một cái sai lầm chí mạng. Bọn họ sai dự tính cái kia viên xanh thẳm tinh cầu sức mạnh. Sai dự tính nhân loại đáng sợ. Thời khắc này, bọn họ rốt cục đã được kiến thức chân chính khủng bố cùng tuyệt vọng. Bọn họ chứng kiến kẻ địch đáng sợ nhất giáng lâm. Ta muốn thưởng thức máu thịt của các ngươi, gặm nhấm các ngươi gân cốt. Ta các ngươi phải vĩnh viễn bị ta nô dịch. Màu máu cự nhân đưa tay nắm lên chủ hạm, mở ra cái miệng lớn như chậu máu, một cái đem chủ hạm nuốt vào trong miệng. Không người nào dám tin tưởng tình cảnh này. Dù cho là lại chân thực khoa huyễn tảng lớn, cũng không cách nào khắc họa ra tình cảnh này chấn động lòng người. Lời thề son sắt người ngoài hành tinh kẻ xâm lấn, liền như vậy bị tiêu diệt. Màu máu cự nhân bắt đầu tiếp cận địa cầu, tất cả nhân loại đều lo lắng dâng lên, màu máu cự người đã nuốt lấy hết thể người ngoài hành tinh, cái kế tiếp có thể hay không là địa cầu. Dù sao bọn họ còn không biết, cái này màu máu thân phận của cự nhân, tấm kia cự trưởng liền so với địa cầu to lớn hơn. Có điều sự lo lắng của bọn họ hiển nhiên là dư thừa, màu máu cự nhân chỉ là nhẹ nhàng một điểm trên địa cầu bị nổ ra lỗ thủng, đem lỗ thủng bổ khuyết trên, sau đó lại không biết từ nơi nào lấy ra một khối lớn vô cùng đại lục. Có điều khối này lục địa cũng là cùng màu máu cự nhân bàn tay không xê xích bao nhiêu. Đây là bạch thần vẫn thu gom không gian chỗ then chốt, có điều hiện tại bạch thần định đem không gian chỗ then chốt để cho địa cầu. Bạch thần để không gian chỗ then chốt làm địa cầu vệ tinh, tuy rằng địa cầu lâu ngày vẫn không có không gian chỗ then chốt đại. Có điều không gian chỗ then chốt không có địa tâm cùng lực hút, vì lẽ đó sẽ không đối với địa cầu sản sinh lực hút biến hóa. Chỉ là, tất cả những thứ này đều chỉ là bù đắp trong lòng mình khuyết điểm. Không quản lý mình làm nhiều hơn nữa bù đắp, cũng đối với kết quả không có bất kỳ thay đổi. Dù cho là cường đại đến mức độ này, vẫn không cách nào mọi chuyện hài lòng. Không không số 5 chậm rãi tiếp cận màu máu cự nhân, song phương đối diện. Màu máu cự nhân gian nan toát ra nụ cười, bạch thần lúc trước nổi giận, hầu như không cách nào ngăn chặn chính mình hủy diệt tất cả kích động. Có điều cuối cùng bạch thần vẫn là ngột ngạt chính mình hủy diệt dục vọng. Đương nhiên, nói là ngột ngạt còn không bằng nói là đem loại này hủy diệt dục vọng tái giá đến thứ khác mặt trên. Nói thí dụ như thổ tinh cùng mộc tinh, lại nói thí dụ như thiên vương tinh cùng hải vương tinh. Xin lỗi. Chúng ta không thể ở ngươi lúc rời đi, bảo vệ địa cầu. Không liên quan chuyện của các ngươi, là ta sai. Màu máu cự nhân biến mất rồi, không không số 5 trên người đều là yên lặng một hồi. Thạch đầu ca ca rất thương tâm. Hán phi thường thương tâm tiểu bảo lẩm bẩm nói. Sư phụ hiện tại nhất định đối với ta rất thất vọng. Chu Thiến cắn môi dưới, nước mắt ở viền mắt bên trong đảo quanh. Mà lúc này toàn nhân loại đều còn không đủ theo màu máu cự nhân đáng sợ bóng người bên trong lấy lại tinh thần. Thế giới ZF vì tiêu trừ mọi người khủng hoảng, vội vã thông qua truyền thông phát ra tiếng. Xin mời những đồng bào không cần lo lắng, cái kia màu máu cự nhân cũng không phải người khác, chính là chúng ta vĩ đại nhất thần linh, nàng là cái bóng, là chúng ta bảo vệ thần. Nhân loại rất nhanh sẽ chấn kinh rồi, đó là cái bóng à. Cái kia vô biên vô hạn thân hình, đúng là cái bóng. Cái bóng. Cái này đối với toàn nhân loại đều có vô cùng ma lực tên, rất nhanh sẽ đem khủng hoảng trừ khử. Thay vào đó nhưng là càng điên cuồng sùng bái, thậm chí liền ngay cả cái bóng dạy đều thành lập. Tất cả mọi người đều không hoài nghi nữa cái bóng có hay không là thần, không nghi ngờ chút nào, cái bóng ở lòng của mỗi người trong mắt, vậy thì là như thần tồn tại. Ngoại trừ thần, ai còn năng lực thể hiện ra như vậy vĩ đại dáng người? Ngoại trừ thần, ai còn năng lực thể hiện ra như vậy kinh thế hãi tục khả năng? Thế giới ZF hết thể nỗ lực. Đều vào đúng lúc này đã biến thành không cố gắng. Bọn họ đã từng tận có khả năng tiêu trừ cái bóng ảnh hưởng, nhưng là hiện ở tại bọn hắn rốt cục phát hiện, không quản bọn họ làm sao nỗ lực, bọn họ chung quy vô pháp hoàn toàn xóa đi cái bóng tồn tại. Nàng đã vững vàng chiếm cứ trái tim tất cả mọi người linh, lúc này đã không phải thế giới ZF có tiếp nhận hay không nàng, mà là nàng có tiếp nhận hay không thế giới ZF. Nếu như lúc này, nàng đối với toàn nhân loại nói một câu, nàng không thừa nhận hiện tại thế giới ZF, chỉ sợ bọn họ kết quả tốt nhất đều là chính mình theo vị trí kia bên trên xuống tới. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2616, Tôn Nữ. Đoan Mục Kinh Vân vẫn luôn đang chăm chú cái kia trận chiến đấu, dù sao cái kia trận chiến đấu, cũng coi như là nàng đổ tôn chiến đấu. Hơn nữa là một người nhân loại, mặc kệ thắng bại làm sao, cũng là cùng nàng cùng một nhịp thở. Có điều nàng vẫn là không nghĩ tới, cuối cùng kinh biến. Đương nhiên, đang nhìn đến cuối cùng màu máu cự nhân sau, nàng liền không nữa lo lắng kết quả. Địa cầu tuy rằng bị trọng thương, nhưng là chí ít đã không có nguy hiểm. Đoan Mục Kinh Vân chính đang công ty của chính mình bên trong, cả thiên hạ đến vẫn không cách nào tập trung tinh lực. Bụt, bên ngoài có một cái nam hài, cùng một nữ nhân trẻ tuổi cầu kiến. Một trợ lý đẩy ra Đoan Mục Kinh Vân văn phòng, đi vào báo cáo. Là người nào? Bọn họ nói là cháu trai của ngài tôn nữ. Nhanh để bọn họ đi vào. Đoan Mục Kinh Vân trên mặt khó nén sắc mặt vui mừng. Trợ lý nghi hoặc liếc nhìn Đoan Mục Kinh Vân, nguyên bản nàng còn cho rằng hai người kia có thể là tên lừa đảo. Dù sao ở trong mắt hắn, Đoan Mục Kinh Vân xem ra có điều 30 tuổi ra mặt, rất khó tưởng tượng sẽ có lớn như vậy tôn tử tôn nữ. Trong công ty người đều chỉ là người bình thường, này người phụ tá cũng không biết Đoan Mục Kinh Vân gốc gác. Bà nội! Thạch đầu! Đoan Mục Kinh Vân mừng rỡ tiến lên liền ôm lấy Bạch Thần. Đoan Mục Kinh Vân ánh mắt lại rơi xuống phía sau Vô Tình. Vô Tình có chút nhăn nhó, còn có một chút căng thẳng. Vị cô nương này là Đoan Mục Kinh Vân đánh giá Vô Tình, nàng còn tưởng rằng cô bé này khả năng là Bạch Thần đệ tử loại hình. Nàng là ngươi cháu cô gái, con gái của ta. Đoan Mục Kinh Vân trợn mắt lên, ngạc nhiên nhìn Bạch Thần, Thạch Đầu, chuyện cười này không tốt đẹp gì cười. Ta không có nói đùa, đây là chính xác 100%. Bạch Thần bất đắc dĩ nói, nàng gọi Vô Tình, nàng tuổi tác khả năng có tức vạn thuế, nhưng là nàng xác thực thật là con gái của ta. Mấy vạn tuổi? Đúng đấy, ta trong tương lai một cái nào đó thời gian, lợi dụng thời gian hồi tưởng trở lại mấy vạn năm trước, sau đó lưu lại nàng, nàng liền vẫn tìm ta tìm mấy vạn năm. Bạch Thần nói rằng, Đoan Mục Kinh Vân vô vô đầu, không khỏi nở nụ cười khổ, đưa tay kéo qua Vô Tình tay, hài tử, khổ ngươi. Vô Tình, kêu bà nội. Bà nội, Đoan Mục Kinh Vân tâm tình là phức tạp, nhưng là cũng là cao hứng, mặc kệ Vô Tình bao nhiêu tuổi, chỉ cần là chính mình tôn nữ, cái kia đã đủ rồi. Bà nội, đây là lễ vật ta cho ngươi, hy vọng ngươi năng lực yêu thích. Vô Tình rất hồi hộp nâng một cái lễ hộp. Đoan Mục Kinh Vân mở ra lễ hộp, bên trong là một cái không biết làm bằng vật liệu gì vòng tay, thợ làm công vẫn tính tinh mỹ. Đoan Mục Kinh Vân lập tức vui vẻ ra mặt, yêu thích, ta rất yêu thích. Vô Tình, bà nội không biết ngươi đến, vì lẽ đó không chuẩn bị lễ vật gì, xin lỗi. Không sao, không liên quan. Bà nội yêu thích là tốt rồi. Đoan Mục Kinh Vân nhìn ra Vô Tình tính cách. Tuy nói mấy vạn tuổi, nhưng là nàng nhưng thuần khiết như một tờ giấy trắng. Ngươi làm sao sẽ cho Vô Tình lấy danh tự này? Vậy ngươi nói, nếu như ta tương lai trở lại quá khứ, cho Vô Tình lấy tên là gì, lẽ nào ta còn có thể làm lựa chọn? A Bạch Thần cười khổ nói rằng. Đoan Mục Kinh Vân cũng là rất bất đắc dĩ, bởi vì trước tiên có Vô Tình người này, tài năng có danh tự này. Tuy rằng nàng không thích Vô Tình tên, nhưng là đối với Vô Tình nhưng tràn ngập thương tiếc. Bà nội, Vô Tình cùng ngươi một quãng thời gian. Ngươi lại muốn đi nơi nào hả? Ta hôm qua động sát ý, ta cần một ít thời gian đến hóa giải trong lòng sát ý. Có thể gặp nguy hiểm. Không có, ta chỉ là sợ thương tổn được người, vì lẽ đó cần tìm một nơi yên tĩnh đi tĩnh tu một chút tháng ngày. Ở đem Vô Tình kính yêu nha cho Đoan Mục Kinh Vân sau, Bạch Thần liền đến một mảnh thanh sơn lục cảnh bên trong. Nơi này hoàn cảnh tuy nói sinh cơ bừng bừng, nhưng là trên đất nhưng có một ít huyết vật. Bạch Thần bước chậm đi vào trong rừng, mơ hồ năng lực nghe được nhẹ nhàng thân. Ngâm. Không lâu lắm, Bạch Thần liền nhìn thấy Mạc Tâm, mà giờ khắc này nàng nhưng tựa ở trên một tảng đá, sắc mặt hiển lộ ra bệnh trạng trắng xám, khóe miệng mang theo máu đen kia. Ở trước mặt của nàng, ngang dọc hiên viên kiếm liền đặt một bên. Mạc Tâm cảm giác được Bạch Thần đến, hơi hơi mở mắt, ngươi cuối cùng cũng coi như trở về. Cảm tạ. Bạch Thần nhìn chăm chú Mạc Tâm, thành tâm thành ý nói. Bạch Thần ngồi vào hiên viên cùng Mạc Tâm trước mặt, đưa tay nắm chặt hiên viên cùng Mạc Tâm lòng bàn tay. Đem trên người mình ma khí cùng chân khí đưa vào hai người trong cơ thể. Mạc Tâm là thiên ma, đối với Bạch Thần trên người ma khí là ai đến cũng không cự tuyệt, hiên viên nhưng là tương đối phức tạp, bất quá đối với Bạch Thần chân khí nhưng không bài xích. Mạc Tâm được Bạch Thần trợ giúp, khí tức khôi phục cực nhanh, không lâu lắm cũng đã khôi phục hơn nửa thương thế. Ngươi làm sao sẽ trốn ở chỗ này? Bạch Thần hỏi. Ta trước bị trọng thương, chân thân hiển lộ, nếu như xuất hiện ở phàm tục bên trong, tất nhiên đưa tới biện hộ sĩ trảm yêu trừ ma. Hiên viên tình huống cũng không ngoại lệ. Ta thật sự không nghĩ tới, ngươi lại sẽ xuất thủ. Bạch Thần nhìn chăm chú Mạc Tâm. Chính ta cũng không nghĩ tới. Mạc Tâm cười khổ nói rằng. Bạch Thần đưa tay xóa đi Mạc Tâm dấu ấn. Lúc trước Mạc Tâm thần phục với Bạch Thần, nhưng là Bạch Thần vẫn chưa tín nhiệm Mạc Tâm, vì lẽ đó ở trên người nàng lưu lại dấu ấn. Có điều bây giờ Bạch Thần cho rằng, Mạc Tâm đã không lại cần dấu ấn. Ngươi thật sự tín nhiệm ta. Mặc kệ quá khứ của ngươi là thân phận gì, khi ngươi nắm giữ lòng người thời điểm, ngươi cũng đã là người. Bạch Thần hờ hững nói rằng, mấy ngày nay, ngươi tiếp tục chăm sóc Hiên Viên, ta còn có việc. Bạch Thần xoay người biến mất, Bạch Thần thời gian cũng có chút gấp gáp, bởi vì lúc trước điên cuồng hành vi, Bạch Thần trực tiếp nuốt lấy đến 10 tỷ thực tinh giả, mà những này thực tinh giả hoán nghiệm lại bị chính mình sát ý kích phát, ẩn nút ở trong cơ thể chính mình cựu tụ không tiêu tan. Mà trọng yếu nhất chính là thực tinh giả chiến hạm, cái kia đồ vật tràn ngập năng lượng, sát khí, hoán nghiệm được chiến hạm tầm bổ, trái lại hình thành một cái đồ vật, lại như là chính mình một mặt khác như thế. Ỉm tờ gì ủ, ngươi thông báo một dưới thế giới ZF, để bọn họ đem ạ đạ cản thế giới người đều rút đi ra, làm bồi thường, giữa bầu trời khối lục địa kia thì lại thuộc về toàn nhân loại. Được rồi, sư phụ. Sư phụ, ngài hiện tại ở nơi nào? Ta cần yên lặng một chút. Bạch Thần trả lời có chút trầm thấp. Sư phụ. Xin lỗi. Không phải các ngươi sai, là ta sai. Bạch Thần trực tiếp rời đi thời gian này tiết điểm, đi tới Đại Tống thời đại, công nguyên 1130 năm. Có điều làm Bạch Thần xuất hiện ở Đại Tống thời đại thời điểm, nhìn thấy trước mắt nhà cao tầng, vẫn còn có chút ngạc nhiên. Bây giờ Biện Kinh, cùng mình trong ấn tượng Biện Kinh, vẫn có to lớn không giống. Đồng thời, Bạch Thần còn cảm nhận được một loại kỳ quái sức mạnh đang dâng tới chính mình. Tín ngưỡng. Là tín ngưỡng sức mạnh. Đối với tín ngưỡng sức mạnh, Bạch Thần cũng không xa lạ gì, trên thực tế ở trung cổ trong thế giới, thì có nhiều vô cùng thần linh, là do tín ngưỡng sản sinh. Có điều Bạch Thần vẫn là lần thứ nhất thu được loại sức mạnh này, có điều để Bạch Thần cảm thấy không rõ chính là, ở hiện đại địa cầu, sùng bái người của mình nên càng nhiều đi tại sao ở hiện đại chính mình không có cảm giác đến tín ngưỡng, đến cái thời đại này, lại có thể cảm nhận được tín ngưỡng lực lượng. Thậm chí là bầu trời trong liên minh, phần lớn dân chúng đối với mình cũng là sùng bái hơn nữa tín ngưỡng, hơn nữa bọn họ đối với mình thành kính tuyệt đối không thua gì Đại Tống, nhưng là bọn họ nhưng không có sản sinh tín ngưỡng lực lượng. Bạch Thần tiến vào biện trong kinh, nhìn thấy chính là ngựa xe như nước, tuy rằng biện kinh đã hoàn toàn biến đến dạng, nhưng là vẫn tương đối đơn sơ, có cao lầu cũng có nhà trệt. Cảm giác dâng lên, rất giống là 20 thế kỷ 6 thập kỷ 70 Trung Quốc, tân cựu luân phiên thời khắc. Mà này chính là mình những học sinh kia, những năm này nỗ lực. Bạch Thần phát hiện, nơi này cửa hàng, mặc kệ là bán cái gì cửa hàng, tất cả đều có một cái thần vị, cái kia chính là mình. Võ Đức Thiên Tôn. Chính mình đã từng thừa nhận quá thân phận. Bạch Thần tâm niệm vừa nghĩ, đột nhiên rõ ràng tại sao nơi này sẽ sản sinh tín ngưỡng lực lượng. Nhân vì cái này thời không là chính mình duy nhất một cái thừa nhận, chính mình là thần thế giới thần linh. Làm chính mình thừa nhận chính mình là thần linh, mà tín đồ cũng tin tưởng chính mình là thần linh sau, tín ngưỡng lực lượng bởi vậy sản sinh. Bạch Thần đang hấp thu những này tín ngưỡng lực lượng thời gian, cũng nghe được bọn họ đối với mình lẩm bẩm cùng cầu khẩn. Tiếp theo một cái chớp mắt, Bạch Thần triển khai pháp tướng, bầu trời tiếng truyền khắp ngũ nhạc tứ hải, chúng đệ tử nghe lệnh, mau tới biện kinh gặp mặt sư phụ. Bạch Thần tiến vào trong hoàng cung, hoàng cung cấm quân thống soái từng thấy Bạch Thần, thậm chí trong ngực của chính mình còn có một tấm Bạch Thần chân dung giấu trong lòng, ngày đêm cung phụng cầu khẩn. Vừa nhìn thấy Bạch Thần đi vào, ngay lập tức không phải đi ngăn cản, mà là quỳ đến Bạch Thần trước mặt. Bái kiến Thiên Tôn, đệ tử Triệu Trạch, Thiên Tôn Tiên Uy. Dâng lên, ta không thích cúi chào, nếu như ngươi có này tâm, nhiều ở cha mẹ chính mình trước mặt dập đầu, ngày khác tự có cơ duyên. Bạch Thần tiện tay vung lên, Triệu Trạch liền bị Bạch Thần kéo, dẫn ta đi gặp nhiều phúc. Kỳ thực căn bản là không cần Triệu Trạch dẫn đường, Triệu Đa Phúc cùng với Bạch Thần mấy học sinh, cũng đã chủ động lại đây. Đệ tử Triệu Đa Phúc, gặp Sư Tôn. Bạch Thần nhìn Triệu Đa Phúc, bây giờ Triệu Đa Phúc, cùng với không lại như lúc trước như vậy nhu cô gái yếu đuối. Lúc trước Bạch Thần truyền Triệu Đa Phúc một bộ võ công, bây giờ Triệu Đa Phúc dĩ nhiên có hoàng giả khí, long khí thế tượng, ánh mắt sắc bén sáng rực. Có điều Triệu Đa Phúc bên cạnh, Bạch Thần mấy học sinh, liền không đủ nhiều như vậy lễ tiết. Lão sư, ngài cuối cùng cũng coi như là trở về, ta đều còn coi chính mình muốn ở này chờ cả đời. Câu cặn bã hoán giận nói rằng, được rồi, đừng đổ nơi này, đi vào nói chuyện. Bạch Thần phất phất tay. Bây giờ ở Biện Kinh có mấy người? Toàn bộ ở đây. Những người khác đâu? Lý Nghiên chạy đi Mỹ Châu đi tới, chấp hành lúc trước kế hoạch, xem như là cho Đại Tống mở mang bờ cõi, thuận tiện còn quải một chút thổ, tên béo đi tới Úc Châu, ta còn chưa có đi qua Úc Châu. Như vậy Trung Nguyên tình huống như thế nào? Trên thảo nguyên tình huống như thế nào? Bạch Thần lại hỏi. Câu cặn bã liếc nhìn bên người một cái râu dài đại hán, lão nhạc, ngươi tới nói. Đệ tử Nhạc Bằng cử, gặp sư tôn. Không cần đa lễ. Học một ít người này mấy cái sư huynh đệ, nói một chút trên thảo nguyên tình huống. Đệ tử 3 năm qua xuất quân 2 lần viễn chinh thảo nguyên, thu phục Kiến Vân 16 châu, lần thứ 2 nhưng là trục xuất hồ lô đến núi Hạ Lan, con trai của Hoàn Nhan Tông chúc Hoàn Nhan Tông tịnh xuất quân kim vượt qua núi Hạ Lan, trốn ra bên ngoài vực, đệ tử chưa có thể đem giữ lại, xin mời sư tôn trừng phạt. Hừm, ngươi làm rất tốt. Ngươi cùng Nhiều Phúc hai người đều là đệ tử ta, mà các ngươi đều là ứng kiếp mà sản sinh, vì lẽ đó kiếp này cũng không thể trở về thiên đỉnh, còn sư huynh của hắn đệ nhưng là hạ giới trợ các ngươi định quốc hương bang, bây giờ ta tới đây chính là tiếp ứng bọn họ trở về thiên giới. Lão sư, hiện tại liền muốn đi rồi chưa cầu cặn bã hơi có không muốn hỏi. Làm sao không nỡ à, chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2617, Đường. Bạch Thần đợi 3 ngày thời gian, tổng cộng 42 học sinh, liền ngay cả Chu Bản Sơn cũng tới. Bạch Thần liếc nhìn mọi người, ta muốn biết, các ngươi ở đây có hay không kết hôn sinh con loại hình sự tình. Bạch Thần, ta dự định ở đây trường cư, ta không dự định rời đi. Chu Bản Sơn nói rằng, còn có người dự định thường ở với này à? Bạch Thần nhìn mọi người hỏi, các ngươi chỉ có một lần lựa chọn cơ hội, ở lại chỗ này, hoặc là trở lại các ngươi nguyên bản thời đại. Ở đây ở lại thời gian mấy năm, mọi người đối với nơi này đã sản sinh cảm tình. Lúc này đột nhiên muốn bọn họ làm ra quyết định, xác thực là phi thường gian nan lựa chọn. Lão sư, có phải là nếu như chúng ta trở lại nguyên bản thời đại, liền cũng lại không đủ phá hủy tới nơi này? Lý Nghiên ánh mắt do dự không quyết định, nàng cùng các bạn học ở đây nỗ lực nhiều năm, đối với nơi này đã sản sinh rất thâm hậu cảm tình. Không nhất định. Bạch Thần hồi đáp, có điều khẳng định không cách nào quá nhiều lần qua lại. Lão sư, chúng ta năng lực học tập qua lại thời gian à? Pháp tắc thời gian quá phức tạp, mặc dù ta đồng ý dạy, các ngươi cũng rất khó học được, đương nhiên, các ngươi có thể thử một lần. Bạch Thần lấy ra một quyển sách này chính là ta đối với pháp tắc thời gian lý giải, có thể các ngươi tất cả mọi người cộng đồng nỗ lực, cũng có thể sẽ thực hiện. Cuối cùng, hết thể học sinh đều lựa chọn trở lại hiện đại, nơi này tuy rằng chiếm cứ trong lòng bọn họ bên trong địa vị rất trọng yếu, nhưng là dù sao một thời đại khác có người nhà của bọn họ người thân, những thứ đồ này cũng không phải dễ dàng có thể dứt bỏ. Lão Chu, ngươi thật sự không muốn về thời đại kia à? Bạch Thần nhìn Chu Bán Sơn hỏi. Ta ở đây rất vui vẻ, hơn nữa ta ở đây đã có nhà của chính mình đỉnh. Bạch Thần lúc trước có thể nắm giữ pháp tắc thời gian, Chu Bản Sơn cùng hắn bản cổ phủ đưa đến tác dụng rất lớn. Nếu như không phải lần kia bất ngờ lữ trình, e sợ Bạch Thần vẫn đúng là không dễ như vậy nắm giữ pháp tắc thời gian. Tận lực dẫn dắt thế giới này, không muốn lặp lại chúng ta thế giới kia trải qua lịch sử. Bạch Thần mang theo học sinh rời đi, ở trước khi đi, vẫn là lưu lại một chút bảo vệ biện pháp. Lần sau trở lại, cũng không biết sẽ là lúc nào. Có điều sát khí, hoán niệm cùng với chủ hạm năng lượng dung hợp mà thành đồ vật, lại ở dung hợp tín ngưỡng lực lượng. Nay cỗ tín ngưỡng lực lượng cũng không tính mạnh mẽ, vì lẽ đó Bạch Thần vẫn chưa đối với tín ngưỡng lực lượng hơn nữa lợi dụng, lại không nghĩ rằng vật này lại có thể từng bước xâm chiếm tín ngưỡng lực lượng. Bạch Thần tiến vào ạ đạ cản thế giới, đồng thời đóng cánh cửa không gian. Bạch Thần cần một người yên lặng một chút, vật này lại như là Bạch Thần tâm tình tiêu cực, vật này không cách nào đối với Bạch Thần tạo thành thương tổn, nhưng là Bạch Thần cũng không cách nào tiêu diệt vật này, bởi vì trên bản chất vật này cùng Bạch Thần là một thể. Bạch Thần có thể mang vật này bài ra ngoài thân thể, nhưng là nếu như vật này bài ra ngoài thân thể, như vậy hắn thế tất sẽ trắng trợn không kiêng dè hoành hành vô kỵ, nếu để cho nó lẩn trốn đến địa cầu, phòng trưng địa cầu lại sẽ đối mặt một hồi càng to lớn hơn tai nạn. Vì lẽ đó Bạch Thần chỉ có thể đưa nó ràng buộc ở trong cơ thể chính mình, Bạch Thần cần thời gian, đem vật này cùng mình hoàn toàn dung hợp. Có điều vật này phi thường thuần túy, hắn chủ yếu tâm tình là sát nghiệm cùng căm hận. Sát nghiệm bắt nguồn từ với Bạch Thần chính mình, vì lẽ đó này bộ phận tương đối dễ dàng dung hợp, nhưng là căm hận nhưng là đến từ chính thực tinh giả. Thực tinh giả trước khi chết sản sinh tâm tình tiêu cực, hầu như vô hạn to lớn, kỳ thực vật này chính là một cái vạn ác chi nguyên, hoặc là nói là tâm ma. Chỉ có điều lòng này ma là do Bạch Thần sản sinh, vì lẽ đó nó tài năng sẽ có vẻ càng khủng bố. Bạch Thần cũng không cách nào tiêu diệt, có điều Bạch Thần không cách nào tiêu diệt, chủ yếu hay là bởi vì nó là do chính mình sản sinh. Nếu không cách nào tiêu diệt, vậy thì lựa chọn dung hợp. Bạch Thần cũng không sợ bị tâm tình tiêu cực ăn mòn lý trí của chính mình, Bạch Thần cũng chỉ là đưa cái này do chính mình sản sinh tâm ma coi như là sức mạnh một loại, sức mạnh không phân thiện ác. Có điều cái này cũng là Bạch Thần lúc đó ở trong cơn giận dữ, lấy nuốt chửng, mang đến di chứng về sau. Cái này cũng là Bạch Thần không thích nuốt chửng duyên cớ, nuốt chửng có thể ở thời gian ngắn nhất bên trong, mang đến sức mạnh to lớn, nhưng là cũng tương tự là hậu hoạn vô cùng. Bạch Thần ngồi ở ạ đạ cản thế giới trên ngọn Thánh Sơn, hoàn cảnh của nơi này tràn ngập khí tức thánh khiết. Có điều ở này khí tức thánh khiết hạ, vẫn như cũ không cách nào tinh chế tâm ma. Cái bóng, nhân loại, Bạch Thần, thạch đầu. Ta biết ngươi hết thể bí mật, đem thân thể của ngươi cống hiến đi ra, trả lại ngươi ghi nợ tội nghiệt. tâm ma không ngừng biến ảo các loại hình thái, mê hoặc bạch thần tâm trí. Bạch thần hơi hợt liếc nhìn ở trước mắt biến ảo ảo giác, nếu như ngươi muốn thân thể của ta, vậy thì đến đây đi, hà tất sợ hãi rụt rè đây. Bạch thần ước gì tâm ma chủ động cùng mình ý thức dung hợp, chỉ cần hắn dám hòa vào chính mình ý thức, chỉ có thể bị chính mình ý thức đồng hóa, mà không phải đem mình ý thức hủ hóa. Ngươi đang do dự cái gì, hoảng sợ cái gì? Bạch thần khẽ cười lên. Tâm ma hóa thành bạch thần dung mạo, trên mặt toát ra vẻ sợ hãi. Bạch thần đưa tay chộp một cái, một lần nữa đem tâm ma thu hồi trong cơ thể. Thả ra ta. Thả ra ta. Chỉ cần ngươi thả ta, ta bảo đảm không lại quấy rầy ngươi, ta cam đoan với ngươi. Tin tưởng một cái ác ma hứa hẹn, bạch thần có thể sẽ không tin tưởng. Giới sát, ngươi năng lực xử lý xong cái tên này à? Bây giờ thực lực của ngươi mạnh hơn ta, ngươi làm ra đến đồ vật, tuy rằng không đủ thực lực của ngươi, nhưng là cũng ở trên ta, ta không bắt được, có điều ta ngược lại thật ra thay ngươi nghĩ đến một cái biện pháp. Giới sát đáp lại nói. Biện pháp gì? Tìm đắc đạo cao tăng hoặc là đạo sĩ, giúp ngươi xua tan tâm ma. Giới sát nói rằng, ngươi coi như là đắc đạo cao tăng đi. Ta là đắc đạo, có điều cũng không cao lắm tăng. Trên địa cầu hiểu được đạo cao tăng à? Ta đối với này biểu thị phi thường hoài nghi. Trong lịch sử nhiều như vậy có danh tiếng cao tăng đạo sĩ, có thể ngươi có thể đi tìm tìm bọn họ. Chuyện này, ngược lại ngươi cũng cần thu thập nhân quả luật năng lượng. Giới sát hờ hững nói rằng, lòng này ma cũng là bạch thần tâm ma, nói như vậy, tâm ma sản sinh sẽ ở thiên nhân hợp nhất cảnh giới thời điểm. Có điều bởi vì giới sát duyên cớ, vì lẽ đó bạch thần vẫn chưa từng sản sinh tâm ma. Ngoại trừ giới sát duyên cơ ở ngoài, còn có một chút chính là bạch thần ý chí lực kiên định, lại có Phật môn cơ sở, vì lẽ đó tâm nỗi dằn vặt lấy sản sinh. Có điều khó có thể sản sinh cũng không có nghĩa là liền thật sự không cách nào sản sinh, làm bạch thần tâm tình vẫn như cũ tồn tại một loại nào đó cực hạn. Liền nói thí dụ như ngày ấy cái kia chàng điên cuồng cử chỉ, cũng là bởi vì bạch thần phẫn nộ tới cực điểm. Mà càng chi sản sinh thành tâm ma, cũng sẽ càng khó đối phó, liền nói thí dụ như hiện tại bạch thần sản sinh tâm ma đã tới biến thái trình độ. Xem ra, chỉ có thể hướng về những kia đắc đạo cao tăng đạo sĩ cầu cứu rồi. Bạch thần lần thứ hai trở lại địa cầu, sau đó bắt đầu hướng về trong lịch sử những kia nổi danh cao tăng, đạo sĩ đi tìm kiếm. Bạch thần không ngừng tìm hiểu lịch sử, theo Thanh Triều đến Minh Triều, lại tới Tống Triều. Có điều cái này Tống Triều cũng không phải thay đổi qua Tống Triều, mà là một cái chân thực lịch sử Tống Triều, chỉ có điều bởi vì duyên chi là ở. Vì lẽ đó Bạch Thần vẫn là cho Triệu Đa Phúc lưu lại một chút cơ duyên. Bạch Thần là cái hoài cựu người, ở một cái khác vĩ độ bên trong, Triệu Đa Phúc là chính mình đệ tử. Vì lẽ đó Bạch Thần không hy vọng Triệu Đa Phúc đúng như lịch sử như vậy kết cục bi thương, còn nữa nói đúng Bạch Thần tới nói, cũng chỉ là dễ như ăn cháo. Ở thời gian lữ đồ bên trong, Bạch Thần lần thứ hai hồi tưởng thời gian, lần này mục tiêu của hắn là Vũ Tắc Thiên Võ Chu Vương Triều thời kỳ Huế Năng. Nói tới vị này Tuệ Năng Pháp Sư, coi như là bạch thần cái này đối với Phật môn không người bị cảm, cũng là khắc sâu ấn tượng. Có thể nói hắn là một vị trước tiên thành Phật sau vì là tăng một cái truyền kỳ, đồng thời cũng là Trung Nguyên Thiền Tông khởi nguyên. Đương nhiên, nơi này nói thành Phật có thể cùng giới sát thành Phật không giống. Giới sát là vì thành Phật mà thành Phật, ở giới sát trong mắt, Phật là một đẳng cấp, một cảnh giới. Còn chân chính cầu Phật, cầu chính là chân lý, cầu chính là chính mình lý niệm, ngộ đạo. Nếu như nhất định phải phân chia giới sát cùng Huệ Năng, như vậy có thể đem bọn họ muốn trở thành Trung Nguyên hai đại chùa tiên tông, Thiếu Lâm cùng Đại Bi tự so sánh. Thiếu Lâm chú ý chính là La Hán pháp năng, sát sinh xả thân, giới đao ở tay, Phật đà trong lòng. Đại Bi tự nhưng là Bồ Đề minh tâm, khổ tu tế thế, thanh quy luật chính mình, giới pháp nghiêm thủ, cảm ngộ kinh Phật, lấy đạo Như Lai. Tuy nói hai cái tên tự đều là thiền tông danh môn, nhưng là đi đạo nhưng tuyệt nhiên không giống. So với giới sát cái này thay đổi giữa trường rượu thịt hòa thượng, Bạch Thần càng khâm phục một cái chân chính nghiêm với luật chính mình, đồng ý đem cuộc đời của chính mình kính dâng ở thanh đèn cổ Phật Đại Sư. Đương nhiên, Huệ Năng vị trí thời đại, cũng là Trung Quốc trong lịch sử đặc thù nhất một đoạn thời kỳ. Trung Quốc trong lịch sử duy nhất một vị nữ hoàng, Vũ Tắc Thiên. Vũ Tắc Thiên tại vị trong lúc, đã từng lưỡng độ mời Huệ có thể vào triều giảng trải qua giảng đạo, có điều Huệ Năng tất cả đều từ chối. Bạch Thần theo thế kỷ 21 vẫn tìm hiểu trở lại cái thời đại này, đã gặp rất nhiều hoàng đế. Vì lẽ đó đương nhiên sẽ không bỏ qua bây giờ vị này, có thể nói trong lịch sử nổi danh nhất một trong những nữ nhân, Vũ Chiếu. Bạch Thần cố ý lựa chọn công nguyên 690 năm, một năm này Vũ Chiếu vừa đăng cơ, làm lớn đường vì là Võ Chu. Bạch Thần tận mắt Vũ Tắc Thiên đăng cơ, một năm này, Vũ Tắc Thiên đã 67 tuổi. Không nói chuyện Vũ Tắc Thiên cuộc sống riêng, nàng đối với quốc gia thống trị trên vẫn có rất lớn công lao, chí ít so với chồng nàng cường. Vũ Tắc Thiên làm khắp thiên hạ nữ nhân không dám nghĩ cũng chuyện không dám làm, Bạch Thần cho rằng, nàng là từ cổ chí kim kiệt xuất nhất nữ tính cũng không quá đáng. Có dã tâm có thủ đoạn, ở loại kia trong hoàn cảnh, thận trọng từng bước, thành tựu cuối cùng một đời nữ hoàng bá nghiệp, tuyệt đối không phải hậu nhân dăm ba câu có thể bình luận. Đương nhiên, Vũ Tắc Thiên giết rất nhiều người, có điều nàng giết người là trong chính trị cần, bởi vì những người kia phản đối hắn. Như vậy cũng tốt so với nói có người đối địch với Bạch Thần, Bạch Thần giết đối phương là một cái đạo lý. Chính trị đấu tranh ngươi không chết thì ta phải lìa đời, cái thời đại này chính trị đấu tranh không phải là tống, minh thời đại, thua dòng người thả, tình cơ còn năng lực chứa chút nhớ nhung. Ở thời đại này, đặc biệt thân là một người phụ nữ, nếu như lúc này Vũ Tắc Thiên có một chút lòng dạ mềm yếu, hoặc là thoái nhượng, như vậy chết nhất định là nàng. Ở đại đường sắp tới 300 năm lịch sử bên trong, có mấy lần năng lực đè lên đột quyết đánh. Đường Thái Tông Lý Thế Dân thời kỳ, Lý Tĩnh khi còn sống một lần, còn có chính là Vũ Tắc Thiên tại vị thời điểm, đánh ngã quá một lần. Có điều ở dân gian bên trong, vẫn như cũng là đại nam tử chủ nghĩa thịnh hành, đối với Vũ Tắc Thiên đăng cơ dáng nhiều bao thiếu. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2618, cơ duyên không tới. Lúc này Huệ Năng, hiện tại nên ở Quảng Đông Pháp tính tự xuất ra, cũng chính là Lĩnh Nam nói. Bây giờ Huệ Năng đã có chút danh tiếng. Huệ Năng 30 tuổi tài năng xuất ra, hắn là trời sinh thì có Phật tính, khi còn trẻ rốt đặc cắn mai, xem không hiểu điện thư, nhưng có thể nghe Kim Cương Kinh ngộ đạo, lòng sinh Phật nghiệm. Đường triều đạo giáo hưng thịnh, hơn nữa nhiều lần ức Phật diệt Phật, đại đường hoàng thất tự xưng là đạo tổ Lý Nhị sau khi, cho nên nâng đỡ đạo giáo. Kỳ thực này diệt Phật nguyên nhân ở mức độ rất lớn pha chính trị nguyên nhân, đồng thời cũng là bởi vì ngay lúc đó Phật môn chùa triển chiếm cứ lượng lớn ruộng tốt, hơn nữa không cần nộp thuế. Này dẫn đến lượng lớn địa chủ đem đất ruộng trên danh nghĩa ở chùa miếu bên dưới trốn thuế, một ít danh môn chùa triển danh nghĩa đất ruộng nhiều đến vạn mẫu. Quốc khố thu vào giảm mạnh, dẫn tới người đang nắm quyền tức giận, này giống như là dao động quốc căn bản, cũng là ngay lúc đó người trong Phật môn lợi ích hun khói tâm, vốn là phương ngoại người nhưng phải vào đời lấy thân ứng kiếp, không giết này Phật môn tặc ngốc lại giết ai. Phật đạo chi tranh nguyên do đã lâu, mỗi người có hưng suy sử, có điều hiện tại còn chưa tới đạt tức Phật đỉnh điểm, hiện tại Phật môn vẫn hưng thịnh. Đặc biệt Vũ Tắc Thiên, bởi vì không phải người nhà họ Lý, vì lẽ đó tự nhiên không tôn đạo giáo Tam Thanh, vì lẽ đó phụng nâng Phật môn. Các đời đế vương đều là lựa chọn Thái Sơn Phong Thiện, Vũ Tắc Thiên trái lại lựa chọn Tùng Sơn Phong Thiện, liền bởi vì Tùng Sơn ở lúc đó đã là Phật môn thánh thổ. Vào lúc này cũng coi như là Trung Quốc các đời tới nay, Phật môn mạnh mẽ nhất thời khắc. Đệ tử cửa Phật giáo chúng đông đảo, vì lẽ đó trong nhà Phật cũng là nhân tài xuất hiện lớp lớp, Huệ Năng hiện tại tuy nói có chút tiếng tăm, có điều còn không đủ đạt đến đỉnh điểm. Bạch Thần đứng pháp tính tự trước, bạch gạch thanh vê đút Phật tháp cao vót, miếu thờ bên trong phản âm dần lên. Cái thời đại này tông giáo là thuần túy, tín đồ cũng là thuần túy. Không giống hậu thế như vậy miệt mài hậu cần, người xuất gia từ lâu đã quên căn bản, đã quên thanh quy giới luật, đã quên thanh đèn cổ Phật. Tuy rằng như thế cũng có quyền lực gốc mắc, nhưng là vẫn như cũ có kinh tài tuyệt diễm đệ tử cửa Phật, đạo gia danh lưu, bọn họ chỉ tranh lẫn nhau đạo, chung với tín ngưỡng của chính mình, chung với niềm tin của chính mình. Cửa một tiểu sa di quét tước, Bạch Thần bước chậm tiến lên. A Di Đà Phật, vị thí chủ này là tới dâng hương vẫn là tới nghe sư phụ bài tập buổi sớm? Tiểu sư phụ, tại hạ đường xa mà đến đây cầu kiến Huệ Năng thiền sư, phán Huệ Năng thiền sư năng lực tại hạ giải trong lòng khó khăn, làm phiền tiểu sư phụ thay thông báo. Tiểu sa di trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc, thí chủ là Lạc Dương đến. Tại hạ Vân Du tứ phương, cũng không xác định, nghe nói Huệ Năng thiền sư đại danh, vì lẽ đó chuyên tới để cầu kiến. Như vậy a, thiền sư hiện tại cũng không ở trong chùa, thí chủ sở cầu bần tăng không thể ra sức, xin mời thí chủ thứ tội. Có thể hay không báo cho Huệ Năng thiền sư đi tới nơi nào? Tiểu Sa Di do dự chốc lát, đánh giá Bạch Thần, nửa buổi mới mở miệng nói, thí chủ coi là thật không phải Lạc Dương đến. Tại hạ có thể hướng về Phật chủ xin thề. Bạch Thần mỉm cười nói, thiết không ai không có thể. Bần tăng tín thí chủ chính là Tiểu Sa Di cũng không dám để Bạch Thần đối với Phật chủ xin thề. Trước đó vài ngày, có mấy vị Lạc Dương đến đại quan người, muốn mời thiền sư cùng bọn họ đi Lạc Dương một chuyến. Thiền sư lập tức liền từ chối, sau đó liền một mình cách tự, nói là tránh này phạm tục quyền thế hỗn loạn đi tới. Cái kia Huệ Năng thiền sư đi nơi nào? Này bần tăng liền không biết, thiền sư quá nửa là xuất ngoại du lịch giảng đạo Hoàng Pháp đi. Tiểu Sa Di nói rằng, liền ngay cả cái qua loa phương hướng đều không có à? Bạch Thần hỏi. Thiền sư trước khi đi, vẫn chưa báo cho. Vậy cũng tốt, quấy rối. Bạch Thần thở dài, này Huệ Năng hiện tại cũng không biết chạy đi đâu, có điều hơi suy nghĩ, có thể làm cho Huệ Năng ra tự tránh né, hẳn là trong hoàng cung phái ra người đi. Thí chủ, nếu là không chê, có thể tiến vào trong chùa tiểu dừng lại, trong chùa cung có trà bánh, có thể cung khách hành hương du khách no bụng. Không quấy rầy quý tử, tại hạ cáo tử. Hô! Một trận thanh phong lướt nhẹ qua mặt, tiểu sa di bị gió cắt mê con mắt, lại mở thời điểm, bạch thần cũng đã biến mất không còn tăm hơi. Ồ, cái kia vị thí chủ đi nơi nào chân nhanh. Đại đường có thể không phải trong lịch sử tối phồn vinh triều đại, nhưng là tối hưng thịnh triều đại, chư tử trăm nhà đua tiếng, văn hóa đốm lửa không ngừng phong ra, từng cái văn hào đại nho tranh tướng biểu hiện, đồng thời lại không mất kim qua thiết mã, dương ai tái ngoại. Toàn bộ đại đường liền như đầy trời tinh thần tô điểm giống như vậy, mỗi một viên tinh thần đều là như vậy dạng ngời rực rỡ, lưu lại thơ sử giống như văn chương. Tống triều cũng có văn hào danh gia, nhưng là tống triều đó là không bán hai giá, chỉ có nho gia thịnh hành, mà nho gia lại không nghĩ tới bao dung, bài trừ dị kỷ, phụng chính mình làm đầu, cái khác hết thể phái đều coi là dị kỷ, tiện nghiệp. Có thể nói bị mất đại tống giang sơn không phải người khác, chính là những này luôn mồm luôn miệng công bố chúng quân ái quốc văn nho. Đại đường nhưng là chân chính làm được văn trì võ công, tuy rằng còn chưa xong đẹp, nhưng là chí ít đại đường có năng lực bảo vệ bản thân. Mà đại tống mặc kệ là Nam Bắc Triều đều là một bộ bị bắt nạt văn trường, nhiều như vậy danh tướng sản sinh không gặp thời, có điều cũng là bởi vì bọn họ sinh ở như vậy thời đại, tài năng để tên của bọn họ càng vang dội, bọn họ tạo nên thời đại kia cũng tạo nên bọn họ. Bạch Thần lại dò hỏi lĩnh Nam đạo to nhỏ chùa miếu, đáng tiếc đều là không thu hoạch được gì. Một đường hướng về Lạc Dương quá khứ, một đường dò hỏi, vốn tưởng rằng Huệ Năng có thể là ở đâu cái chùa miếu lo lắng một mình, đáng tiếc không thu được gì. Bạch Thần ngược lại không gấp, việc này cũng không vội vàng được, thậm chí coi như là tìm tới Huệ Năng, cũng chưa chắc có thể giải quyết vấn đề. Bạch Thần tìm Huệ Năng, tìm những đại sư kia, vì là không ngoài là tìm kiếm bọn họ đạo, phá trái tim của chính mình mà. Bạch Thần am hiểu rất nhiều thứ, nhưng là cũng không phải là mọi thứ tinh thông. Liền nói thí dụ như này tâm ma, Bạch Thần liền đối với này có chút không thể ra sức. Trái lại là những thực lực này hơi chút không đáng chú ý, nhưng là tâm tình cao thâm khó dò Phật đồ đường, bọn họ rất sớm cũng đã vượt qua trái tim của chính mình mang nghiệp chướng. Cho tới nay, Bạch Thần tu luyện đều là chú ý đột phá, mà việc tu luyện của bọn họ tìm kiếm nhưng là tìm hiểu, có thể nháy mắt một mâu liền có thể lĩnh ngộ một đời khô vinh, lại có thể vạn cổ trống vắng cũng tìm không được một hoa một diệp. Đây chính là ngộ đạo chỗ huyền diệu, không phải trên thân thể đột phá, mà là tinh thần trên thăng hoa. Hơn nữa phương ngoại người chú ý đều là cơ duyên, có vài thứ có thể đi tìm nhưng không thể cầu, gặp lại cho dù duyên phận, quên đi chính là thấu triệt. Màn đêm thăm thẳm, Bạch Thần một người một con ngựa nghỉ chân ở một cái khách sạn trước. Khách sạn trước gã sai vặt lập tức nhiệt tình tiến lên đón đến, khách quan, là nghỉ trọ vẫn là nghỉ chân. Bạch Thần tiện tay ném cho đồng nghiệp một điếu miếng đồng, cho ta một gian phòng hảo hạng, cho ta con ngựa này chuẩn bị một ít cỏ khô. Đa tạ khách quan, đa tạ khách quan. Đồng nghiệp tiếp nhận dây cương, lôi kéo mã tiến vào chuồng, không lâu lắm liền vội vã quay đầu lại chiêu đãi Bạch Thần. Khách quan, có thể muốn rượu và thức ăn. Chọn tốt hơn thực, đến. Được rồi, khách quan ngài là muốn ở đại sảnh dùng ăn vẫn là tiểu nhân đưa đi phòng của ngài. Liền trong đại sảnh đi. Bạch Thần liếc nhìn đại sảnh, giờ khác này trong đại sảnh đúng là có mười mấy cái khách mời, xem ra khách sạn này làm ăn khá khẩm, có điều cũng là khách sạn vị trí tiếp cận quan đạo. Người bình thường không muốn ở vùng ngoại ô buôn bán. Liên nhân vì là cái thời đại này lục lâm giặc cướp không ít, ở này vùng ngoại ô không có an toàn bảo đảm. Có điều cũng phân là tình huống, nói thí dụ như khách sạn này, có thể đem khách sạn mở ở quan đạo bên cạnh, tự nhiên là có một ít bối cảnh. Lúc này, bên ngoài lại đi vào mấy người, đi ở phía trước chính là cái trung niên người, có điều xem ra hắn có chút già nua, nhìn hơn 40 tuổi 50 tuổi không tới dáng vẻ, nhưng là song tấn đã hoa râm. Mặt sau theo chính là hộ vệ của hắn, mỗi người đều là tinh dũng già dặn. Thả ở trên chiến trường tuyệt đối là tinh binh hạng tướng, trong đó hai người lại là cao thủ võ đạo. Vị tiểu huynh đệ này, này bàn có thể có những người khác người trung niên đi tới Bạch Thần trước mặt, ngữ khí khiêm nhượng có lễ, thái độ bình dị gần gũi. Không có, xin cứ tự nhiên. Người trung niên ôm quyền chắp tay, đa tạ. Lúc này đồng nghiệp cho Bạch Thần lên mấy món ăn, trực tiếp liền đem mặt bàn hoàn toàn chiếm. Nếu là các hạ không chê, không ngại cùng tại hạ cùng dùng cơm. Nhà ta đại quan người không quen cùng người xa lạ đồng thời dùng cơm, xin lỗi. Đứng tại trung niên người hai bên trái phải cao thủ võ đạo, tuy rằng thái độ ngữ khí khá lịch sự, có điều ngôn từ bên trong nhưng lộ ra mấy phần cự người ngàn dặm thái độ. Không sao, tiểu huynh đệ thẳng thắn mời, lão phu nào có không muốn đạo lý, đồng nghiệp, đến một bình rượu ngon, đừng vội đoái thủy. Người trung niên cũng là phong khoáng. Xin lỗi, tại hạ không uống rượu. Không uống rượu mặc kệ là người trung niên vẫn là sau lưng hộ vệ. Đều là một mặt kinh ngạc nhìn Bạch Thần. Thời đại này còn có không người uống rượu. Đại đường xem như là so sánh mở ra thời đại, mặc dù là nữ tử cũng nhiều là phong nguyệt chọc ghẹo vẽ tài hoa, thanh mai trừ tiểu bạn anh hùng, nhưng là trước mắt người trẻ tuổi này, lại không uống rượu. Có thể nói ở đại đường chỉ cần có điều kiện, đều sẽ hơi ở ngươi, tiểu văn hóa thịnh hành. Nói không người uống rượu, liền dường như xã hội hiện đại nói không có thủ cơ người như thế. Ô đúng là lão phu đường đột. Quái, coi đời này còn có ra này không uống rượu. Sau lưng hộ vệ nhẹ giọng ùng ục một câu. Người trung niên mang theo xin lỗi nụ cười, Trương Dã, chớ có thất lễ. Người trung niên đối với Bạch Thần lại là một phen xin lỗi, Bạch Thần đúng là đối với trung niên nhân này rất có hảo cảm, đang ở địa vị cao nhưng không nắm sùng mạc kiểu, khắp nơi bày ra bất phàm khí độ, làm cho người ta một loại thanh phong lướt nhẹ qua mặt hảo cảm. Bạch Thần khỏe mắt đảo qua mấy tên hộ vệ, những hộ vệ này đều là cầm đao, hơn nữa đều là chế tạo cương đao, hẳn là công người trong môn, lại nhìn trung niên nhân này, thân xuyên áo gấm, trên người mang theo vài phần nho nhã, lại có hay không có cổ hủ hoặc là kiêu ngạo, cũng không phải thuần túy quan văn. Tính địch, địch nhân kiệt. Xin hỏi đại quan người nhưng là địch nhân kiệt, địch đại nhân Bạch Thần cũng không phải rất khẳng định. Vũ Tắc Thiên thời đại, ngoại trừ những kia công chúa hoàng tử ở ngoài, cả triều văn võ bên trong, có thể ghi danh sử sách người không nhiều, địch nhân kiệt chính là một người trong đó, có điều địch nhân kiệt tuổi tác tựa hồ cùng trước mắt người trung niên có chút không hợp. Lao phu chính là địch nhân kiệt. Nghe tiếng đã lâu địch đại nhân đại danh, bây giờ nhìn thấy hình dáng, quả thật tam sinh chi hạnh. Bạch Thần thật sự rất sùng bái địch nhân kiệt, dù sao ở loại này cường quyền thời đại, có thể tuân thủ nghiêm ngặt bản phận người thực sự không coi là nhiều, hơn nữa then chốt một điểm, hắn làm quan thanh liêm nhưng không cổ hủ, hiểu được tiến thối. Tiểu huynh đệ khách khí, tiểu huynh đệ xưng hô như thế nào? Tại hạ họ Bạch tên một chữ một cái bình minh chữ, cũng không tự. Bạch Thần ở địch nhân kiệt trước mặt cũng không bất cẩn, giang chết người. Bạch huynh đệ lần đi Lạc Dương, nhưng là vì đi thi. Không phải, tại hạ chỉ là đi Lạc Dương du lịch kiến thức mà thôi. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2619, hung án. Màn đêm bên dưới, ngủ say bên trong Bạch Thần ngửi được một tia huyết tinh. Có điều Bạch Thần hiển nhiên không có ý định gián đoạn chính mình giấc ngủ, mãi cho đến ngoài cửa truyền đến trầm trọng tiếng gõ cửa. Bạch Thần lúc này mới không tình nguyện đẩy ra chăn, theo ấm áp trong chăn khoan ra. Ai vậy? Này đều nửa đêm canh ba. Bạch Thần ngáp một cái mở cửa phòng, chỉ thấy ngoài cửa đứng không ít người. Địch Nhân Kiệt cùng hộ vệ của hắn đều đứng ở ngoài cửa. Địch đại nhân, ngài đây là nửa đêm ngủ không yên, đến tiêu khiển ta đi. Bạch huynh đệ nói giỡn, là ban đêm thời điểm khách sạn này phát sinh án mạng, lão phu là tới hỏi hỏi, trước có thể có nghe được cái gì dị hưởng. Địch Nhân Kiệt ngữ khí tuy rằng ôn hòa, có điều hắn hiển nhiên là đem Bạch Thần nhét vào hiểm nghi phạm chủ. Bạch Thần lắc lắc đầu, ta ngủ rất nhanh, không nghe có cái gì tiếng vang. Nếu như không phải các ngươi gõ cửa đập lớn tiếng như vậy, ta khẳng định đều không phát hiện được. Như vậy A Địch Nhân Kiệt con mắt hơi chuyển động, có điều bây giờ hung thủ không tìm được, Bạch huynh đệ một người chờ ở trong phòng, chỉ sợ là không an toàn, vẫn là trước tiên đi khách sạn trong đại sảnh đi, hiện tại trong khách sạn khách trọ cùng đồng nghiệp đều ở trong đại sảnh đợi, mặc dù hung thủ muốn hành hung, cũng không dám ở nhiều người như vậy trước mặt hành hung, ngươi nói đúng đi. Được rồi. Bạch Thần biết từ chối không ra, chỉ có thể gật đầu đáp ứng. Có điều Bạch Thần vẫn đúng là muốn nhìn một chút, xử án như thần địch công, có thể không phá vụ án này. Tiến vào phòng khách thời điểm, trong đại sảnh đã tụ mười mấy người, khách sạn ông chủ, ba cái đồng nghiệp, cùng với hết thảy phóng khách đều bị tụ ở đây. Lúc này Địch Nhân Kiệt đến rồi, mặt sau thị vệ dơ lên lưỡng bộ thi thể, một đôi nam nữ, xem ra hẳn là người bình thường ra. Hai người đều là bị cắt thiết hầu chết, hộ vệ đem lưỡng bộ thi thể phóng tới trước mặt chúng nhân. Mấy cái nhát gan, toàn kinh ngạc thốt lên lui lại vài bước. Địch Nhân Kiệt ánh mắt đảo qua hiện tại mỗi người, nói như vậy, hung án hiện trường đang không có làm ra giám định trước là không có thể tùy ý di động thi thể. Có điều Địch Nhân Kiệt cùng hộ vệ của hắn đều là phương diện này chuyên gia, đã nắm giữ hung án hiện trường. Hắn đem này lưỡng bộ thi thể mang ra đến, chính là vì xem phản ứng của mọi người. Đồng nghiệp, giúp ta trên một bình trà, này ngủ ngủ một nửa bị đánh thức, trong miệng có chút khô khốc. Bạch Thần câu nói này là ở oán giận Địch Nhân Kiệt, đương nhiên Địch Nhân Kiệt cũng chỉ là cười cợt, không để ý Bạch Thần thái độ. So sánh lẫn nhau mà nói, hắn càng quan tâm hung thủ là ai, Địch Nhân Kiệt mắt sáng như đuốc, mỗi người cũng không dám cùng Địch Nhân Kiệt ánh mắt tiếp xúc, Bạch Thần cũng chỉ có thể tách ra, dù sao con mắt sẽ bại lộ rất nhiều thứ, cũng sẽ để cho mình hiểm nghi lớn lên. Bạch Thần hiện tại cần phải làm là một người khán giả, nhìn Địch Nhân Kiệt kịch một vai, mà không phải quấy rầy hắn pha án. Chư vị, căn cứ lão phu phán đoán, người chết là ở giờ dậu đến giờ tuất trong lúc đó ngộ hại, có thể không báo cho lão phu, giờ dậu đến giờ tuất các ngươi từng người đang làm gì, ở nơi nào. Ta chính là cử nhân, ngươi là người phương nào dựa vào cái gì chất hỏi chúng ta còn có, nơi này nhiều người như vậy, liền phía sau ngươi những thị vệ kia mang theo binh khí, ta xem ngươi hiểm nghi to lớn nhất. Một người tuổi còn trẻ công tử tuy rằng quần áo có chút keo kiệt, nhưng là ngữ khí thái độ nhưng là một bộ không sợ trời không sợ đất thái độ, đứng ở một bên gọi quát lên. Quả nhiên, hắn này vừa nói, ngay lập tức sẽ hướng dẫn không ít người, không cảm thấy lui lại địch nhân kiệt bên người. Lao phu đại tư mã, bên cạnh ta những người này, đều có công chức tại người, không biết Lao phu thân phận này có thể có tư cách hỏi đến vụ án. Học sinh thất lễ, đại nhân thứ lỗi. Thư sinh sắc mặt có chút kinh hoàng, trên mặt toát ra hối hận, tựa hồ là đang hối hận lúc trước lỗ mãng. Lạc Châu vừa là Lạc Dương, làm võ chu thủ đô, có thể đảm đương Lạc Châu tư mã, như vậy tại triều đình trên cũng là có to lớn quyền phát ngôn. Hắn có điều là đi thi thư sinh, bây giờ lại chống đối đại tư mã, chuyện này quả là chính là tự tìm đường chết. Cái gì là đại tư mã? Đại tư mã chính là binh bộ thượng thư, chính nhị phẩm chức quan, phóng tới hiện đại, vậy thì là bộ trưởng bộ quốc phòng chức vị. Đương nhiên, ở tùy đường thời đại, đại tư mã chủ yếu vẫn là trưởng quản hậu cần, quân chính, quân phí cùng với an toàn, chân thật quyền thần. Hiện tại, mỗi người các ngươi đem giờ dậu đến giờ tuất bên trong đã làm gì, gặp người nào, đều nói một lần, liền theo ngươi bắt đầu. Địch nhân kiệt chỉ vào thư sinh nói. Chuyện của tôi. Nét. Học sinh ở trong khách phòng đọc sách ôn tập, đối. Học sinh tần phái, chữ văn nho, cử nhân xuất thân, là vào kinh đi thì học sinh. Có thể có nhân chứng. Cái này đồng nghiệp có thể làm chứng, hắn cho học sinh đưa quá một lần ăn khuya. Ngươi có thể vì hắn làm chứng. Địch nhân kiệt nhìn về phía cái kia bị chỉ tên đồng nghiệp hỏi. Tiểu nhân xác thực có thể làm chứng, tiểu nhân xác thực cho vị tiên sinh này đưa quá ăn khuya. Như vậy ngươi ở tập trung tới đây trước, lại đang làm gì? Tiểu nhân đều đang bận rộn A, ta cùng A Trần nhất trực ở bận biểu tứ phía. Tối nay trong khách sạn khách mời khá nhiều, vì lẽ đó ta vẫn ở trên dưới một tay, có 6 vị khách quan muốn ăn khuya. Không tin ngươi hỏi A Trần. Địch nhân kiệt lại chuyển hướng cái kia gọi là A Trần đồng nghiệp, ngươi là trong cửa hàng đầu bếp. Đại nhân. Ta là đầu bếp, ta vẫn ở trong phòng bếp, không giết người. Cái này gọi là A Trần đầu bếp nơm nớp lo sợ hồi đáp, hắn không biết cái gì là đại tư mã, chỉ biết là cái đại quan. Hoàn toàn không đủ từng ra nhà bếp. Không đủ từng ra. A Trần gật đầu liên tục, không ngừng nuốt nước miếng. Hai người các ngươi có thể lẫn nhau chứng minh. Ừ. A Trần xác thực không đủ từng ra nhà bếp. Sau đó địch nhân kiệt lại từng cái hỏi do ở đây mỗi người, liền ngay cả một đôi vợ chồng trong lồng ngực ôm 4, 5 tuổi hài đồng, địch nhân kiệt cũng hỏi do quá. Đương nhiên, địch nhân kiệt ngược lại không là hoài nghi này hài đồng, mà là dụ dỗ hắn chứng thực cha mẹ hắn lời chứng. Cuối cùng, địch nhân kiệt ánh mắt rơi xuống Bạch Thần trên người, Bạch huynh đệ, nên ngươi. Ngậy. Ta trở về phòng sau liền ngủ. Bạch Thần nói rằng, hoàn toàn không đủ ra khỏi phòng. Ở địch đại nhân gõ cửa trước là không đủ đi ra quá. Bạch Thần hồi đáp, có thể có nhân chứng. Ngủ ngon còn muốn cái gì nhân chứng? Bạch Thần trợn tròn mắt. Xác thực có lý. Địch nhân kiệt cười cợt, có điều Bạch huynh đệ có thể hay không báo cho Lao Phu, ngươi mỗi ngày đều như thế ngủ sớm cho rằng à. Trong lúc rảnh rỗi, lại không có quen thuộc bằng hữu thoán cửa tán gẫu, tự nhiên là rất sớm ngủ. Không phải vậy vậy đi học hắn như thế, nửa đêm canh ba còn ở ôn tập này hay hoặc là như đồng nghiệp như vậy bận rộn đến bán kẻ. Địch nhân kiệt gật gật đầu, tuy rằng ngươi nói rất có lý, nhưng là Lao Phu vẫn cảm thấy, ngươi có hiểm nghi. Chính là ngươi giết, người chính là ngươi giết, nơi nào có người bình thường giờ tuất liền lên giường ngủ. Cái kia gọi là tần phái thư sinh lập tức tăng cao thanh âm tuyến, chỉ vào Bạch Thần cứ gọi dậy đến. Bạch Thần quay đầu nhìn về phía kẻ địch, đại nhân, ngài có thể có phán xét. Lao Phu vẫn chưa thể xác định. Ngươi chỉ là kẻ tình nghi một trong. Địch nhân kiệt ánh mắt lại một lần nữa đảo qua ở đây mỗi người bị địch nhân kiệt ánh mắt đảo qua, đều có chút không dễ chịu. Ôi trừ ta ra, còn có ai là kẻ tình nghi? Tần công tử, ông chủ, hai vị cô nương này, cùng với Bạch huynh đệ ngươi. Cái gì tại sao ta cũng là hung hiểm đại nhân, ta không giết người a, người không phải ta giết. Tần phái ngay lập tức sẽ kêu oan dâng lên, dị thường kích động. Có điều địch nhân kiệt cũng không để ý tới tần phái. Mà là từng cái phân tích nói, ta hoài nghi ngươi không phải là bởi vì ngươi không có ai chứng, mà là bởi vì ngươi quá chấn định, lại như là nhìn quen người chết, hoặc là quen thuộc giết người như thế. Địch nhân kiệt đang nói ra phân tích của chính mình thời gian, hộ vệ bên cạnh không cảm thấy dựa vào hướng về Bạch Thần, rất sợ Bạch Thần đột nhiên nổi lên hại người. Tần công tử mà, hắn ăn mặc xem ra cũng không dư giả, nhưng là hắn lại có thể ăn khuya. Điều này làm cho ta cảm giác hắn không giống như là vì ăn khuya. Mà thuần túy là vì tìm một người chứng. Địch nhân kiệt để tần phái sắc mặt trở nên không bình thường dâng lên, ánh mắt né tránh. Địch nhân kiệt lại nói, khách sạn ông chủ cũng không có ai chứng, hắn nói cả đêm đều ở trướng phòng làm món nợ, cũng không có ai chứng, có điều hắn cung cấp sổ sách trên nét mực, rõ ràng không phải đêm nay viết. Địch Nhân Kiệt lại chỉ về hai thiếu nữ, xem này hai thiếu nữ, hẳn là làm siếc nữ tử. Hai cái người chết là hai người bọn họ phát hiện, căn cứ các nàng miêu tả, nam tính người chết trước yêu xin các nàng đi trong phòng cho bọn họ sướng tiểu khúc, có điều chờ các nàng tiến vào căn phòng của bọn họ thời gian, phát hiện hai cái người chết. Địch Nhân Kiệt từng cái điểm danh nói rằng, những người khác hiểm nghi có thể bài trừ, hung thủ nên ngay ở mấy người các ngươi người bên trong. Như vậy Địch Đại Nhân có thể có kết luận. Bạch Thần hỏi. Bạch huynh đệ, ngươi trước đây là làm cái gì? Nhà giàu công tử bột. Bạch Thần nói rằng. Địch Nhân Kiệt lắc lắc đầu, ngươi không giống như là công tử bột, lão phu ở Lạc Dương hơn 20 năm, sao không nhận ra công tử bột? Như vậy Địch Đại Nhân là nhận định tiểu nhân chính là hung thủ lạc. Địch Nhân Kiệt lắc lắc đầu. Lão phu đúng là cho rằng ngươi hiểm nghi là ít nhất. Có thể không nói một chút đại nhân cao kiến ta làm sao là hiểm nghi nhỏ nhất, ta hẳn là hiểm nghi to lớn nhất đi, không đủ có nhân chứng vật chứng, thân phận không rõ, so với mấy người bọn hắn, hiểm nghi đều phải lớn hơn rất nhiều đi. Ai nói không có người chứng, lão phu chính là nhân chứng. Địch Nhân Kiệt cười nói, Bạch huynh đệ, ngươi còn không biết đi, lão phu liền ở tại ngươi đối diện, nếu như trong phòng của ngươi có động tĩnh gì, lão phu cùng mấy tên hộ vệ không thể không nghe được. Hơn nữa ngươi vừa nãy trả lời, cũng nói ngươi vẫn không đủ từng ra gian phòng, nếu không, không thể sẽ không biết ta ở tại ngươi đối diện. Ta cũng có thể là theo ngoài cửa sổ bò đi ra ngoài, không hẳn chính là từ cửa chính đi ra ngoài hành hung. Bạch Thần lập tức nắm lấy Địch Nhân Kiệt lỗ thủng. Tất cả mọi người hơi kinh ngạc, Địch Nhân Kiệt đều giúp hắn tẩy thoát tội danh, còn giúp hắn làm chứng, nhưng là Bạch Thần lại chủ động tìm phiền toái cho mình. Vừa nãy bên ngoài mưa phùn mờ mịt, tuy rằng không lớn, nhưng là vê đúp lương trên cũng đã thấp lộc. Ta ở tiến vào phòng ngươi thời điểm, cố ý quan sát giày của ngươi, cũng không thủy tích, trên người cũng rất sạch sẽ, đồng thời ở mang ngươi rời phòng thời điểm, ta còn để hộ vệ đi ngươi gian phòng trước cửa sổ nhìn, bệ cửa sổ còn mang theo cho bụi, nói rõ cái kia cửa sổ rất lâu không đủ mở ra. Còn chứng minh cái này đồng nghiệp không chịu khó, phòng hảo hạng cũng không cho ta quét dọn sạch sẽ. Bạch Thần liếc nhìn đồng nghiệp, cái kia đồng nghiệp hơi co lại đầu. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2620, Thôi Diễn. Được rồi, cũng đừng oán giận hắn. Địch Nhân Kiệt cười nói, dù sao toàn bộ khách sạn, liền hắn một cái chạy đường. Quên đi, Địch Đại Nhân, ngài vẫn là về đề tài chính đi. Được, chúng ta đàm luận vụ án bản thân. Thi thể là ở giờ tí bị phát hiện chính là Lâm Gia 2 tỷ muội. Địch Nhân Kiệt nhìn về phía Hát Rong Lâm Gia tỷ muội. Lúc đó chuyện này đối với phu thê thi thể một cái ngã vào cửa, một cái ngã ở trên giường, sau đó các ngươi liền bị sợ hãi đến chạy đến. Lâm Gia tỷ muội khúm núm gật đầu, trên mặt mang theo vài phần hoảng sợ kính nể. Người chết đều là bị người dùng đao cắt ra yết hầu mà chết, thủ pháp phi thường thuần thục, có điều theo vết thương góc độ đến xem, hung thủ thân cao so với hai cái người chết đều cao, đồng thời sức mạnh rất nặng, vì lẽ đó Lâm Gia tỷ muội bước đầu có thể bài trừ là hung thủ khả năng. Ngươi, Tần công tử, khách sạn ông chủ, các ngươi ba người thân cao đều so với cái này chết đi hán tử cao, có điều Bạch huynh đệ ta có thể làm đảm bảo, cọ rửa ngươi hiểm nghi. Như vậy liền còn lại Tần công tử cùng khách sạn ông chủ. Địch đại nhân, ngài nói ngài có thể vì là vị huynh đài này làm chứng, cái kia chính các ngươi vậy Tần phái tựa hồ cho rằng bị mạo phạm, lấy dung khí biệt mặt đỏ nói rằng. Lão phu là quan, ngươi là dân, lão phu liền có quyền lực thẩm ngươi, ngươi chất vấn lão phu là phạm thượng, ngươi nếu là không phục, lão phu đều có thể đưa ngươi kéo vào đại lý tự đánh tới 30 đại bản, đến thời điểm ta liền không phải tự xưng lão phu, mà là bản quan. Bạch Thần liếc nhìn Địch Nhân Kiệt, lúc này Địch Nhân Kiệt tài năng hiển lộ ra một điểm quan uy, nhìn như bá đạo nhưng là hiểu được biến báo, mà không phải do dự giải thích. Địch Nhân Kiệt tuy rằng vẫn ở chủ đạo cục diện, nhưng là nhưng thủy chung tự xưng lão phu, chưa bao giờ cường điệu quá hắn quan chức. Nếu như không phải Tần phái cùng hắn tranh cãi, phỏng chừng hắn đều sẽ không bắt bí chính mình quan uy. Học sinh không phục. Tần phái biệt đỏ mặt, sắc mặt lúc thì xanh hồng, làm như có chút nôn nóng. Không phục. Không thể kìm được ngươi không phục. Địch Nhân Kiệt không muốn ở Tần phái trên người lãng tốn nước miếng. Cực kỳ vô dụng là thư sinh. Bạch Thần si cười một tiếng, hời hợt nói. Câu nói này mặc dù nói khinh, nhưng là Tần phái nhưng quay về Bạch Thần trợn tròn đôi mắt, trong mắt đằng đằng sát khí, giống như Bạch Thần cùng hắn không đội trời chung. Ngươi nói hắn cực kỳ vô dụng, vậy còn ngươi Địch Nhân Kiệt liếc nhìn Bạch Thần, khá có một ít chỉ tiếc mài sắt không nên kim ánh mắt. Nếu như truy cứu tới cùng, Địch Nhân Kiệt cũng là cái thư sinh, đương nhiên, không giống với cổ hủ thư sinh. Địch Nhân Kiệt hiểu được biến báo, lại ở trong quan trường sờ soạng lần mò, từ lâu luyện thành một thân thần công. Dễ dàng sẽ không nổi giận, càng sẽ không bởi vì Bạch Thần chỉ là một câu nói liền cùng người khác mắt to trừng mắt nhỏ. Huống chi, hắn đối với Bạch Thần câu nói này đúng là khá là tán thành. Cực kỳ vô dụng là thư sinh. Nho gia lúc nào hưng thịnh? Theo Tùy Đường bắt đầu, khoa cử chế độ sản sinh, dựa vào câu kia tất cả đều hạ phẩm, chỉ có đọc sách cao, đem thiên hạ chư tử bách gia làm thấp đi không còn gì khác, tựa hồ người đọc sách chính là trên thế giới này cao quý nhất như thế. Liền ngay cả người đọc sách đều dùng câu nói này tê liệt chính mình, coi như cơm không đủ ăn, cũng phải nắm một quyển Tứ Thư Ngũ Kinh. Bạch Thần không mâu thuẫn người đọc sách, mâu thuẫn chính là tự cao tự đại người đọc sách. Ai cũng không so với ai khác cao quý, quyết định bọn họ xưa nay không phải học thức của bọn họ, chỉ có điều là thế gia cho những người đọc sách này vẽ một cái đại bánh, xem ra phong phú ngon miệng, trên thực tế hình cùng tức trá. Chân chính quan to lộc hậu, địa vị cao quyền trọng, lại sao là những này nghèo túng có thể thu được. Địch Nhân Kiệt không có bối cảnh, hắn xem như là thành công, có điều hắn là cái khác loại, trăm ngàn năm qua các đời bên trong, có mấy cái Địch Nhân Kiệt như vậy khác loại, mà có thể công thành danh thoại, không có bối cảnh khác loại có thể có bao nhiêu. Trái tim đen u ám, choe nụ ạ toài. Tần phái không phải hung thủ, Bạch Thần nhìn ra rồi, Địch Nhân Kiệt thì lại làm sao không thấy được. Có điều là cái luồn túi thủ xảo thư sinh mà thôi, trước Bạch Thần cùng Địch Nhân Kiệt ở trên bàn cơm thời điểm, thư sinh này liền ngồi ở bên cạnh. Nếu như nói cái này thư sinh có ưu điểm gì, đó chính là hắn tầm mắt vẫn tính không kém, chí ít là nhận ra thân phận của Địch Nhân Kiệt. Chỉ là hắn nhưng ở tại Bạch Thần cùng với Địch Nhân Kiệt đồng nhất tầng phòng hảo hạng, không phải hắn dư giả đến mức nào, mà là hắn muốn gần thủy lâu đài, cùng Địch Nhân Kiệt tiếp cận. Ban đêm muốn ăn khuya, nguyên nhân căn bản chính là hắn không coi ôn tập đêm đọc quen thuộc, người nếu như đến ban đêm đói bụng, cái kia tất nhiên là vị như lao dạo, cho nên liền kêu ăn khuya. Sau đó bị gom lại này phòng khách đến. Hết lần này tới lần khác chống đối Địch Nhân Kiệt, kỳ thực có điều là vì ở Địch Nhân Kiệt trước mặt triển phát hiện mình, để Địch Nhân Kiệt cho rằng hắn là giận dữ cao lượng. Có điều Địch Nhân Kiệt là cái gì nhãn lực, làm sao không nhìn ra Tần phái tâm tư. Tự nhiên là đối với Tần phái không có cảm tình gì, Tần phái chính mình cũng không biết, hắn tự cho là cao minh thủ đoạn, ở Địch Nhân Kiệt trước mặt lại có vẻ thô cực kỳ, đối với hắn càng không có gì hay thái độ. Tần phái kỳ thực cũng là thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Địch Nhân Kiệt vốn là khiến thủ đoạn tay ra đời, nếu là không có chân tài thực học, ở trước mặt của hắn dở cho gian, nếu như có thể vào hắn pháp nhãn ngược lại cũng thôi, một mực này Tần phái là cao không được thấp không phải, ở Địch Nhân Kiệt trong mắt liền đã biến thành vai hề một giống như không thể tả. Kỳ thực ở Bạch Thần trong mắt, Tần phái tuy nói yêu thích luồn túi thủ xảo, có điều ngược lại cũng không đủ làm chuyện thương thiên hại lý gì. Chỉ là ở vào thời điểm này, cần phải ở Địch Nhân Kiệt trước mặt mất mặt xấu hổ, vậy thì sẽ khiến lòng người sản sinh căm ghét. Quay đầu lại chỉ có thể làm này vai hề. Nay nghèo túng không phải hung thủ, hơn nữa nhìn hắn cũng chỉ là trói gà không chặt vai hề, như vậy hung thủ cũng chỉ năng lực là khách sạn ông chủ đi. Bạch Thần ánh mắt rơi xuống khách sạn ông chủ trên người. Đại nhân oan uổng a. Oan uổng a, khách sạn ông chủ sợ đến liên tục lui về phía sau, tiểu nhân không phải hung thủ. Không phải hung thủ a. Người bình thường bị oan uổng, sẽ trực tiếp quỳ xuống, đặc biệt đối mặt vẫn là một cái đại quan, chỉ có kẻ có lòng dại khó lường. Phản ứng đầu tiên không phải quỳ xuống, mà là trốn tránh lùi bước. Bạch Thần bĩu môi một cái nói. Không cần Địch Nhân Kiệt mở miệng, Địch Nhân Kiệt phía sau cái kia hai cái đưa tay tốt nhất hộ vệ đã nghiêng người tiến lên. Đột nhiên, khách sạn ông chủ trong mắt hàn quang lóe lên, rốt cục lộ ra hung tướng, trong tay háo đoạn đao quét qua, hướng về hộ vệ chém vào đi. Hộ vệ kia trong mắt thoáng kinh ngạc, có điều rất nhanh sẽ phản ứng lại, không kịp rút đao, giơ vỏ đao chặn lại rồi khách sạn ông chủ trong tay háo đoạn đao. Ác tặc, còn không bó tay chịu chói. Tất cả mọi người cũng không ngờ tới, khách sạn này ông chủ thân thủ giỏi như vậy, lưỡng tên hộ vệ đã là cao thủ, nhưng là lại không năng lực ngay đầu tiên bắt khách sạn ông chủ. Những hộ vệ khác cũng tới trước lực trận, khách sạn ông chủ mắt thấy trốn không thoát, liền muốn hướng về Địch Nhân Kiệt phương hướng phá vòng vây, muốn bắt Địch Nhân Kiệt áp chế chúng hộ vệ. Nhưng là chúng hộ vệ không đủ cho hắn cơ hội, một phen tranh đấu sau, đem khách sạn ông chủ đoạn đao đánh bay, mấy tên hộ vệ liên thủ đem hắn bắt. Bạch huynh đệ, ngươi là làm thế nào nhìn ra được khách sạn này ông chủ có vấn đề? Tiểu nhân lúc trước nghe nói Địch đại nhân nói, khách sạn này ông chủ ở làm trướng, mà hắn lấy ra nhưng là đã sớm làm tốt sổ sách, trong này liền có nhiều bí ẩn, hắn tại sao muốn vào lúc này làm món nợ này tiểu bản chuyện làm ăn buôn bán một khoản buôn bán một bút trướng, toán dù sao vẫn trướng cũng không tốn bao nhiêu thời gian, duy nhất muốn tốn làm món nợ, chỉ có thể là làm giả món nợ, trốn thuế lậu thuế. Địch Nhân Kiệt sâu sắc liếc nhìn Bạch Thần, mặc dù là làm giả món nợ, tựa hồ cũng không thể nói rõ hắn giết người đi. Trước tiên dùng bài trừ pháp, phân tích ai hiểm nghi lớn, ai hiểm nghi tiểu, loại này cửa nhỏ tiểu đạo, tiểu nhân liền không ở đại nhân trước mặt bêu xấu, có điều tiểu nhân cùng đại nhân phân tích kết quả hiển nhiên là nhất trí, khách sạn ông chủ hiểm nghi to lớn nhất. Bạch Thần dừng một chút, lại nói, về phần hắn tại sao hành hung, này còn không đơn giản, không phải là chuyện này đối với phu thê phát hiện ông chủ ở làm giả món nợ. Ngươi như thế nào xác định là nhân vì cái này mà để khách sạn ông chủ nổi lên ác ý? Cô gái này sắc mặt tiểu tụy, hiển nhiên là nhiều ngày trọng bệnh, nằm trên giường không nổi, hẳn là cảm mạo gợi ra lá phổi chứng viêm, nếu như đúng lúc trị liệu thì sẽ không để bệnh tình của nàng như vậy chuyển biến xấu. Nói cách khác bọn họ hai vợ chồng trong tay túng quẫn, rõ ràng không đủ tiền xem bệnh, càng không đủ tiền trụ phòng hào hạng, cái kia dựa vào cái gì khách sạn ông chủ đồng ý cho hắn ở phòng hào hạng, chỉ có thể nói rõ hai vợ chồng phát hiện khách sạn ông chủ nhược điểm. Lấy này áp chế. Nếu là không đủ tiền, cái kia vì sao này hai vợ chồng muốn nửa đêm canh ba tìm này Lâm gia tỷ muội sướng khúc. Không phải bọn họ hai vợ chồng tìm, là hán tử kia tìm. Lại đang làm gì vậy? Địch Nhân Kiệt lại hỏi, cái này cũng là hắn vẫn không đủ làm rõ địa phương, những nơi khác suy đoán suy lý, hắn đều cùng Bạch Thần suy đoán bất mưu nhi hợp, nhưng là chỉ có vấn đề này không cách nào nghĩ rõ ràng rõ ràng, vì lẽ đó hắn lúc trước tài năng sẽ đem Lâm gia tỷ muội tạm thời liệt vào đối tượng hiểm nghi. Mặc dù này hai nữ hầu như không có giết người điều kiện, vẫn như cũ không hoàn toàn thả xuống đối với các nàng hoài nghi. Rất đơn giản, bởi vì hán tử kia không phải muốn các nàng sướng tiểu khúc, mà là sướng tăng khúc. Bạch Thần nói rằng, cái gì ngươi là nói? Đúng, thê tử đã buông tay nhân gian, hán tử kia hơn phân nửa là muốn cho thê tử an táng, liền trước tiên hướng về khách sạn ông chủ vơ vét một chút ngân lượng, lúc này mới gây nên khách sạn ông chủ sắc cơ, khách sạn ông chủ trước tiên động viên hắn kéo dài thời gian. Mà lúc đó liền cũng định tối nay động thủ giết người, hán tử kia trở về phòng trước lại tìm chuyện này đối với tỷ muội, làm cho các nàng đi phòng của hắn sướng khúc, kết quả chờ các nàng đến này phu thê gian phòng thời điểm, liền nhìn thấy màn này. Bạch Thần dừng một chút, lại nói, khách sạn ông chủ gõ mở hán tử cửa phòng, hán tử liền phản ứng đều không đủ phản ứng, liền bị khách sạn ông chủ cắt đứt thiết hầu, một đòn mất mạng, sức mạnh lớn vô cùng, khách sạn ông chủ trước đây muốn là làm lính, vậy thì tất nhiên là hải tặc. Đao pháp này một giống như người đi lại giang hồ đều không nhất định nắm giữ, nếu như địch đại nhân đem hắn áp tải nha môn sau, đi tra rõ một phen, phỏng chừng năng lực có một ít thu hoạch đi. Bạch Thần lại chỉ về nữ tử thi thể, cổ của nàng vết thương cũng gần như, có điều lại không lưu bao nhiêu huyết, là bởi vì ở khách sạn ông chủ động thủ thời điểm, nàng cũng đã chết rồi. Bạch huynh đệ cao kiến, lão phu khâm phục, Bạch huynh đệ là giang hồ nhân sĩ đi. Không kém bao nhiêu đâu. Bạch Thần cười nhún nhún vai. Có điều địch đại nhân khẳng định không tra được tiểu nhân vi phạm pháp lệnh ghi chép. Nếu như gần như, hoặc là Bạch huynh đệ nội tình sạch sẽ, hoặc là chính là Bạch huynh đệ thủ pháp sạch sẽ lao luyện. Có điều Bạch huynh đệ muốn thực sự là hải tặc, lão phu vẫn đúng là nắm Bạch huynh đệ không đủ biện pháp gì. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2621, Lạc Dương đêm. Đáng thương người chắc chắn có đáng trách chỗ. Bạch Thần thở dài. Địch Nhân Kiệt sửng sốt một chút, ngạc nhiên nhìn Bạch Thần. Lại nhìn chuyện này đối với phu thê, lại nhìn một chút khách sạn ông chủ. Trong lúc nhất thời không biết nên làm gì tiếp câu tiếp theo, đúng đấy. Đáng thương người chắc chắn có đáng trách chỗ. Câu nói này thả ở trên người bọn họ, thực sự là chuẩn xác cực kỳ. Ngươi từng giết người à? Địch Nhân Kiệt nhìn chăm chú Bạch Thần hỏi. Bạch Thần do dự một chút, tương tự thật lòng nhìn Địch Nhân Kiệt, ngài là lấy lao huynh thân phận hỏi, vẫn là lấy địch đại nhân thân phận hỏi. Địch Nhân Kiệt cười lắc lắc đầu, Bạch Thần đã trả lời vấn đề của hắn. Bất luận ngươi qua là thân phận như thế nào, có thể có hứng thú vào công môn. Địch Nhân Kiệt đây tuyệt đối là một cái phi thường có thành ý mời, có điều Bạch Thần lắc lắc đầu, không có. Cũng thật là tuyệt tình trả lời. Địch Nhân Kiệt khá là không cam lòng nhìn Bạch Thần. Không thể không nói, Bạch Thần suy lý phân tích, xác thực là để hắn mở mang tầm mắt, vụ án này kỳ thực hắn cũng thôi diễn gần đủ rồi, nhưng lại nhưng không có Bạch Thần như thế cẩn thận, một ít chi tiết nhỏ không chắc chắn đến. Đại Chu có một cái Địch Nhân Kiệt liền được rồi. Bạch Thần cười nói, ta người tuy ở giang hồ, nhưng là trên giang hồ vẫn luôn có xử án như thần địch công truyền thuyết ta, ha ha. Mặc dù Bạch Thần không nhúng tay vào, Địch Nhân Kiệt thì sẽ xử trí thỏa đáng, có điều khách sạn hai cái đồng nghiệp liền gặp thai bay vạ gió, vô duyên vô cớ làm mất đi nghề. Chuyện về sau liền không cần Bạch Thần đúc kết, Địch Nhân Kiệt phái người đi tìm khách tới sạn ông chủ người nhà, là một vị phụ nhân tiếp nhận khách sạn, sau đó sẽ làm cho nàng bồi ít bạc, cho chuyện này đối với phu thê chôn cất. Hán tử kia có tình nhưng có chút không tử tế. Mặc dù là tình thế bức người, nhưng là phá hoại quý củ. Khách sạn ông chủ tự không cần nhiều lời, nội tình vốn là không sạch sẽ, hơn nữa ẩn lui ở đây cũng không đủ thành thật, nếu không cũng sẽ không bị hán tử kia bắt được cái trôi. Bạch huynh đệ, nếu là không chê, ngươi và ta cùng nhau lên đường làm sao? Tiểu nhân cũng không phải chú ý, chỉ là địch công hộ vệ có thể hay không không dùng để phòng cấp như thế ánh mắt nhìn chằm chằm tiểu nhân. Ha ha, địch nhân kiệt cười cợt, hắn những hộ vệ này nghe nói Bạch Thần là đần độn giang hồ, bọn họ trước đây cũng có như chỗ dựa vậy, biết người giang hồ rất nhiều đều là không câu nệ làm việc, hỉ nộ vô thường, ai biết có thể hay không đột nhiên thương tới địch nhân kiệt. Đương nhiên, địch nhân kiệt là binh bộ thượng thư, tuy rằng không bằng bọn họ những người giang hồ này như thế vũ đao làm đồng, nhưng là vẫn là sẽ hai tay quyền cước, còn có thể sái một bộ kiếm. Có điều cũng giới hạn ở đây, thật làm cho địch nhân kiệt cầm đao kiếm ra trận, phỏng chừng cái thứ nhất quỷ cũng là hắn. Cái kia khách sạn lão bản đâu, ta còn tưởng rằng hắn sẽ áp giải tiến vào thành Lạc Dương. Địa phương phạm án địa phương phán, tắc đêm đã giao lại cho địa phương nha môn. Địch nhân kiệt vẫn đang quan sát Bạch Thần, hắn gặp qua không ít người giang hồ, liền liền hộ vệ của chính mình, phần lớn cũng đều là người giang hồ, thậm chí trong đó công phu tốt nhất, vẫn là chính mình trước đây nghi phạm, nhưng là địch nhân kiệt trước sau đoán không được Bạch Thần. Người giang hồ trên người đều có một loại rất nặng dân gian khí, nhưng là địch nhân kiệt ở Bạch Thần trên người nhưng không nhìn thấy. Kỳ thực ở đại đường, cái gọi là người giang hồ hơn nửa đều là lục lâm, áp tải, võ quán loại này nhân sĩ. Nhưng là Bạch Thần nhìn như là con nhà giàu, nhưng ít đi phú quý ương ngạnh khí chất, nói hắn là người giang hồ, nhưng ít đi dương đao cưỡi ngựa thảo mãng khí. Điều này làm cho địch nhân kiệt phi thường khó hiểu, trước sau đoán không ra Bạch Thần lai lịch. Không chỉ là địch nhân kiệt đang quan sát Bạch Thần, hắn hai cái công phu tốt nhất hộ vệ cũng đang quan sát Bạch Thần. Có điều ở địch nhân kiệt trước mặt, còn không tốt cùng Bạch Thần bắt chuyện, dù sao tôn ti có khác biệt, chỉ có thể lén lút đánh giá Bạch Thần. Đột nhiên, một đạo tiếng xe gió nóng tính thỉ mà đến, này mũi tên nhọn là theo ven đường trong bụi cỏ phong tới, ép thẳng tới địch nhân kiệt chỗ yếu mà tới. Địch nhân kiệt căn bản không đủ phản ứng lại, nhưng là hắn những hộ vệ kia nhưng là trước một bước phản ứng lại. Tôi tới gần địch nhân kiệt hộ vệ trong nháy mắt rút đao mà ra, ngăn trở mũi tên, cứu địch nhân kiệt một mạng. Có thích khách, bảo vệ đại nhân. Hộ vệ kia quát to một tiếng, một cái vươn mình bước lên nhảy xuống ngựa, đồng thời cầm đao nhảy vào trong bụi cỏ. Hộ vệ này thân thủ vô cùng tốt, trong bụi cỏ mấy cái thích khách thành thạo liền bị chém với dưới đao. Không lâu lắm liền nhấc theo một người theo trong bụi cỏ đi ra, nhìn thích khách này ăn mặc bách tính quần áo, nhưng là người cao mã đại, vẫn cứ bị hộ vệ kia buông lỏng ra bụi cỏ. Đại nhân, bắt sống đến một cái thích khách. Giết. Địch nhân kiệt không có bất kỳ để lại người sống ý tứ. Địch công, không thẩm nhất thẩm thích khách này à? Trên đường tới đi đi đã bắt được mấy làn sóng, không đủ một cái mở miệng, hơn nữa coi như hắn không mở miệng, ta cũng biết là ai muốn giết ta. Địch nhân kiệt hờ hững nói rằng, những này thích khách trong miệng có độc nang, không ra một phút sẽ mất mạng. Bạch Thần không có hỏi kỹ xuống, triều đình tranh đấu có thể so với máu tanh nhất giang hồ phân tranh, tại triều công đường ai cũng không so với ai khác cao quý. Mặc dù là vị này thiên cổ lưu danh địch nhân kiệt cũng không ngoại lệ. Này có điều là đường xá tiểu khúc nhạc dạo ngắn, địch nhân kiệt ngược lại là trước tiên không kiềm chế nổi. T-E-Z-U-I-E-N-T-U-I-N-E-T. Bạch huynh đệ không muốn biết ai muốn giết ta. Không ngoài chính địch, thế nhân đều biết địch công chung với Vũ Hoàng, như vậy phái người tới được, hơn nửa chính là vi sau một phương người, mà địch công lại là Lạc Dương Đại Tư Mã, quan cư chính nhị phẩm, có thể cùng ngài giao thủ cũng là như vậy mấy cái. Đem bọn họ toàn giết chuẩn không đủ lâu. Ha ha, địch nhân kiệt cười to dâng lên, Bạch huynh đệ nếu là vào triều làm quan, không phải đại gian chính là đại trung. Địch công chính mình cũng biết đây là không thể, hà tất nói này lời vô vị. Người giang hồ là to lớn nhất hạn chế, nhiều nhất cũng là tiến vào công môn, muốn vào triều làm quan, vậy căn bản liền không thể. Triều đình trên không luận văn quan vẫn là võ tướng, cái nào không phải căn chính mầm hồng con ông cháu cha, địch nhân kiệt năng lực có như bây giờ địa vị, cũng cùng bây giờ đặc thủ chính cục có quan hệ. Bởi vì Vũ Tắc Thiên không có thế gia chống đỡ, hơn nữa thế gia đều ngược nàng, nàng đương nhiên phải nâng đỡ thế lực của chính mình. Địch nhân kiệt chính là lựa chọn tốt nhất, không có phức tạp bối cảnh, hơn nữa có thể lực xuất chúng. Cái này trong lúc cũng là Vũ Tắc Thiên phản kích các đại thế gia tối nghiêm khắc thời điểm, không ít gia tộc đều bị xét nhà, đây chính là chính trị đấu tranh. Người giang hồ phân tranh, nhiều lắm cũng là ngày hôm nay ta giết người, ngày mai con trai của ngươi giết ta. Sau này cháu của ta lại giết con trai của ngươi. Vì lẽ đó người giang hồ ân oán là đời đời tiếp tục kéo dài, nhưng là triều đình không giống. Nhưng là trong triều đình, bại giả thường thường chính là khám nhà diệt tộc, trên dưới ba đời đều khó may mắn thoát khỏi. Cái này kêu là nhổ cỏ tận gốc, căn bản là không cho đối địch phe phái một điểm đường sống. Có thể nói cái thời đại này là trong lịch sử đặc sắc nhất một đoạn chính trị đấu tranh, bởi vì nhân vật chính là một đám nữ nhân, cầm đầu cũng là hai người phụ nữ. Một phái là Vũ Tắc Thiên dẫn đầu, một phái là Vi Sau dẫn đầu, mà các nàng con gái cũng là mỗi người xài lang mánh hổ, không nói năng lực của các nàng có hay không, riêng là này dã tâm liền không thể khinh thường. Các vị công chúa đều là ngươi lừa ta gạt, gần như sắp muốn đem Lý gia tử tôn đuổi tận giết tuyệt. Dù cho Lý gia tử tôn lại ra vẻ đáng thương, cũng không ngăn được những này công chúa điên cuồng. Bạch thần ngược lại cũng không nghĩ tới đi giúp ai, ai yêu làm hoàng đế ai làm, mắc mớ gì tới hắn. Lý Long Cơ sau đó cũng chưa chắc liền so với một đám nữ nhân càng có năng lực, tuy nói Lý Long Cơ sau khi lên ngôi, cũng từng có một quãng thời gian chăm lo việc nước, khôi phục Lý Đường ra một điểm huy hoàng, nhưng là Phong Thiện sau khi liền bắt đầu hoang phế triều chính. Mà nhất làm cho Bạch thần khó chịu chính là, này họa đem mình Giang Sơn chơi thoát, còn muốn tìm cô gái làm kẻ thế mạng. Dương Ngọc Hoàn nguyên bản là con trai của hắn tức, đoạt nhi tử lão bà không nói, cuối cùng chính mình phạm lỗi lầm còn đem hết thệ sai đẩy lên Dương Ngọc Hoàn trên người, thật hắn mộ không tính người đàn ông. Còn có một đám cho săn giúp đỡ trợ trận, những kia nhà thơ không nói lời gì nói Dương Ngọc Hoàn là hồng nhan họa thủy. Theo Bạch thần, này tốt đẹp sơn hà, không còn ai đều giống nhau chuyện. Vũ Tắc Thiên liền làm ra không sai, coi như nàng là cô gái, nàng chí ít đem mình Giang Sơn thống trị được rồi, đối với một cái làm tốt bản chức công tác người tới nói, nàng vẫn là tương đối yêu cương chuyên nghiệp. Cho tới Vũ Tắc Thiên những kia con gái, có Kỳ Hoa cũng có Sài Lang, nói thí dụ như Thái Bình công chúa. Thái Bình công chúa kế thừa Vũ Tắc Thiên dạ tâm, lại không kế thừa Vũ Tắc Thiên năng lực, Vũ Tắc Thiên vừa chết, Thái Bình công chúa liền bị Lý Long Cơ cho đột kích ngược trở mình. Trong này địch nhân kiệt có thể nói là có công lớn, bởi vì Vũ Tắc Thiên tại vị trong lúc, kỳ thực vẫn luôn muốn đem Lý gia tử tôn đuổi tận giết tuyệt, muốn là địch nhân kiệt tam phiên mấy lần cản trở, phỏng chừng hậu thế cũng sẽ chỉ là Chu Vũ gia thiên hạ. Vũ Tắc Thiên lòng dạ độc ác cả đời, cũng là này duy nhất một lần nhẹ dạ. Địch nhân kiệt mặt ngoài là chung với Vũ Tắc Thiên, trên thực tế chung vẫn là Lý gia chính thống. Địch nhân kiệt cũng là nghĩ, Vũ Tắc Thiên coi như đánh cắp thiên hạ, cũng là mấy năm qua, Vũ Tắc Thiên đăng cơ thời điểm đều sắp 70, nàng lẽ nào thật sự năng lực thiên thu muôn đời à? Có điều địch nhân kiệt vẫn thật không nghĩ tới, Vũ Tắc Thiên mệnh chính là ngạnh, cứ thế là sống đến hơn 80 tuổi. Thử nghĩ một hồi, lấy này tuổi thọ bình quân 40 tuổi không tới thời đại bên trong, có thể sống đến 80 tuổi, quả thực chính là giận xôi. Có thể nói, Vũ Tắc Thiên tại vị hơn 10 năm bên trong, chính trị đấu tranh, thống trị thiên hạ, nàng đều làm rất tốt. Nếu như mặt sau hoàng đế, đều có Vũ Tắc Thiên năng lực, Trung Nguyên cũng sẽ không nhiều phiên gặp ngoại tộc nhiều. Lần đi Lạc Dương cũng không xa xôi, mọi người trước khi mặt trời lặn, liền tiến vào thành Lạc Dương. Bạch huynh đệ có thể có điểm dừng chân. Tạm không. Bạch thần cười lắc lắc đầu. Không bằng đi lão phu trong phủ ngừng mấy ngày. Ta người này nhàn tản quen rồi, địch công phủ để quy củ thâm nghiêm, không dám quấy rầy địch công. Vậy cũng tốt, địch nhân kiệt liếc bình minh từ chối chính mình lôi kéo, cũng không làm cưỡng cầu, hai người liền như vậy mỗi người đi một ngả. Lúc này chính trực tháng 9 gió thanh khí lương, giờ khắc này đã là nguyệt trên đầu cảnh, đầu đường vẫn phồn hoa giống như cảnh. Lạc Dương có tiêu cấm, có điều cũng không nghiêm khắc, dưới màn đêm Lạc Dương mới có thể lộ ra phồn hoa. Ở thời đại này, nơi này chính là đế quốc trung tâm, trên thế giới thành thị phồn hoa nhất. Trong không khí bồng bềnh nhàn nhạt mùi hoa, như hỏi Lạc Dương nổi danh nhất hoa, vậy sẽ phải thuộc hoa cúc. Hoa cúc ý tứ ở thời đại này cũng không có bị vặn mẹo, tượng trưng cao quý cùng của cải. Lạc Dương mọi người yêu thích hoa cúc, hoặc là nói quý tộc sĩ tộc đều yêu thích cúc. Hoa. Bạch thân bước chậm Lạc Dương đầu đường, tìm một cái khách sạn tạm có điểm dừng chân sau, lúc này mới tỉ mỉ thưởng thức Lạc Dương phong quang cảnh đêm. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2622, tìm chết người. Lạc Hà trên thuyền hoa đèn đuốc sáng choang, mơ hồ có thể nhìn thấy Lăng Sa chủ Liêm bên trong hát hay múa giỏi chập chờn bóng người. Đây là cổ đại hoa hạ giải trí thời đại, đương nhiên, giới hạn với người có tiền. Cái thời đại này ca kỹ thanh quan tựa như hiện đại minh tinh, có điều không giống với hiện đại chỉ cần có khuôn mặt, liền năng lực có gặp may cơ hội. Ở thời đại này, nếu như không có một điểm tài hoa, nếu như không có một điểm tài nghệ, muốn hồng hầu như là không thể. Hơn nữa ngọc nữ cùng giới hạn là phân phi thường rõ ràng, còn có một loại chính là đi cảm tình. Nếu là đang hot tên, kỹ coi trọng nhà ai công tử, như vậy liền sẽ chủ động cùng với liên hệ, thậm chí là chủ động bỏ tiền, lại như là dưỡng tiểu bạch kiểm, chờ đợi đối với mới có thể đưa nàng lấy về nhà. Đương nhiên chuộc thân tiền cũng là nhà gái chính mình ra, có điều loại nữ nhân này phần lớn đều sẽ không có cái gì quá tốt cảnh ngộ. Bởi vì đây là một cái đại nam tử thời đại, hầu như không đủ mấy cái nữ tính có thể ở loại này thời đại bên trong hưởng thụ tự do quyền lực. Dù cho cái thời đại này vĩ đại nhất nữ tính, nắm giữ quyền lực mạnh mẽ nhất. Cái thời đại này nữ tính tồn tại ý nghĩa chỉ là hàng hóa, thẻ đánh bạc hoặc là sản sinh. Dục công cụ, cái gọi là tương kính như tân, cũng chỉ là một câu trò cười. Đây là cắm rễ ở Trung Quốc nam nhân đấy lòng nơi sâu xa tiềm thức, Vũ Tắc Thiên nắm quyền nhiều năm như vậy, nhưng là cũng chỉ có ở cuối cùng cái kia mười mấy năm, tài năng dám đăng cơ. Không phải là bởi vì nàng có bao nhiêu dũng khí, mà là bởi vì nàng theo đuổi, nàng dạ tâm. Bởi vì liền ngay cả bản thân nàng đều cho rằng, mình đã không mấy năm tốt sống, nàng hy vọng chính mình trước khi chết, có thể tọa ở vị trí này trên, cho dù chết, cũng phải chết ở cái kia Hoàng Kim Bảo Châu ngồi. Sự thực chứng minh, nàng đánh giá thấp chính mình tuổi thọ, cũng đánh giá cao nam tính phản kháng dũng khí của nàng. Khi nàng nắm giữ tuyệt đối quyền lực thời gian, nàng biết rồi, nguyên lai nam nhân cũng chỉ đến như thế. Là mọi người sợ chết, người nếu như chết còn không sợ, vậy thì không đủ cái gì có thể uy hiếp đến nàng. Lảo đảo một cái bóng người ấn vào Bạch Thần mi mắt, đó là một cái mất đi dũng khí nam nhân, trong mắt hào không hào quang, từng bước một hướng đi Lạc Hà, hướng đi nơi sâu xa. Lúc này bờ sông một bên chỉ có Bạch Thần một người, Bạch Thần nhìn người kia không ngừng thâm nhập, nước sông đã không đủ quá người kia trước ngực. Bạch Thần do dự một chút, cân nhắc có muốn cứu hắn hay không. Thấy chết mà không cứu này không phải Bạch Thần tác phong. Nhưng là cứu hắn người, nhưng cứu không được hắn trái tim. Này! Bạch Thần vẫn là gọi quát một tiếng. Người kia quay đầu lại liếc nhìn Bạch Thần, trong mắt mang theo nồng đậm vũ rũ. Ngươi không cần khuyên ta còn sống đã không có hy vọng, để ta đi chết đi. Không phải. Ta là cho rằng ngươi muốn chết, tốt nhất là đi tìm một chỗ không người. Ngươi chết ở chỗ này, nổi mặt sông ảnh hưởng nhân gia cô nương làm ăn. Ngươi người kia vốn là ở tuyệt vọng thời khắc, nhưng ai ngờ đến, người trước mắt này không chỉ không có khuyên can, trái lại bỏ đá xuống giếng. Hơn nữa ngươi cũng ảnh hưởng Lạc Dương trị an, công môn quan lão gia phát hiện ngươi sau, tất nhiên cho rằng ngươi là bị mưu hại, liền muốn truy tra hung phạm, kết quả tra tới tra lui lại phát hiện ngươi là tự sát, lãng phí quan lão gia nhân lực, vật lực, ngươi nói ngươi như thế làm có đúng hay không? Ngậy! Còn nữa nói, ngươi chết ở chỗ này, phụ cận bách tính biết nơi này chết đối người. Liền không dám tới nơi này nữa, nơi này hoa cô nương liền không còn ân khách, không còn ân khách liền không đủ cơm ăn, ngươi cùng người ra không thủ không oán, tội gì chỗ yếu nhân ra. Ta, bị Bạch Thần như thế quấy nhiễu một phen, người này do dự nhìn đảo đảo nước sông, nhưng mất đi lại tiến lên một bước dũng khí. Ngươi liền thời điểm, toàn bằng một mạch nắm quyền, này cố khí tiết xong, liền cũng không còn dũng khí. Người kia đổi tang trở lại bên bờ, trên người tất cả đều là thủy tích cáo bẩn, rất chật vật. Công tử nói rất đúng, học sinh hồ đồ người này túi đầu ủ rũ nói rằng, ta này liền đi tìm một chỗ thanh tĩnh nơi, giải quyết xong cuối đời. Người chết còn không sợ, còn sợ còn sống Bạch Thần hờ hững nói rằng, còn sống mệt nhọc, chẳng bằng chết rồi hào hiệp gọn gàng. Người kia ánh mắt lấp lóe không yên. Nói một chút là xảy ra chuyện gì, có câu nói một người tính toán ngắn, hai người tính toán trường. Bạch Thần liền mở miệng hỏi. Học sinh Bạch Thư, chữ Lạc Bân, chính là Thái học viện học sinh, hôm nay nhưng lần trí thai bay vạ gió. Lạc Dương huyện lệnh công tử Chu Khang tật ta học thức tài hoa, như hại ta trộm cướp, cũng ở trong phòng của ta tìm tới một viên ngọc bội, viện trưởng liền đem ta trục xuất Thái học viện, liền nguyên bản muốn tiến cử ta tiến cử tin đều thất bại, bây giờ ta còn sống còn có ý nghĩa gì? Ở thời đại này, một phần tiến cử tin đối với một cái thí sinh tầm quan trọng là không cần nói cũng biết. Liền như trước nói tới, không có bối cảnh người hầu như đều sẽ không bên trong bảng, bởi vì giám khảo là trước tiên xem tiến cử tin lại nhìn tài hoa học thức. Này tiến cử tin lại như là một cái bối cảnh, đạt được ai tiến cử tin, vậy thì là ai môn sinh. Có thể nói viết tiến cử tin người càng là quan cao, như vậy bên trong bảng tỷ lệ càng lớn, chịu đến trọng dụng tỷ lệ cũng lại càng lớn. Dù cho là lùi 10.000 bộ tới nói, mặc dù là ghi tên bảng vàng, nếu là không có tiến cử tin, hơn nửa cũng phân là phối đến xa xôi khu vực làm một người nho nhỏ cựu phẩm quan chính, nhưng là nếu như là tiến cử người bối cảnh thâm hậu. Như vậy rất có thể sẽ ở Lạc Dương thậm chí quanh thân khu vực làm quan, dưới chân thiên tử, cận thần, được cơ sẽ tự nhiên cũng phải lớn hơn rất nhiều. Có thể nói như vậy, ghi tên bảng vàng là vách núi đối diện hoa quỳnh mỹ cảnh, mà tiến cử tin chính là này đi về bị ngạn cầu nối. Thực sự là cực kỳ vô dụng là thư sinh, quả nhiên là rác rưởi. Bạch Thần bĩu môi. Ngươi nói cái gì? Này Bạch Lạc Bân cũng như trước tần phái một giống như ngoan ngoãn biết điều, nhưng không thể kìm được người khác nói hắn là vô dụng thư sinh. Ở trong mắt bọn họ là trên thế giới này cao quý nhất một đám người. Không chỉ là về mặt thân phận cao quý, tinh thần trên cũng là cao thượng như liên, không thể kìm được người bên ngoài nửa điểm chửi tới. Ngươi bực này vô năng nhu nhược hạng người, căn bản là làm không được quan, dù cho là làm quan, cũng là cái dòng quan, còn đi vào quan trường liền bị người đùa cợt như hại. Nếu là vào quan trường, không tới 3 năm nhẹ thì mất chức tá trước, nặng thì đầu người rơi xuống đất, cả nhà liên lụy. Ngươi ăn nói bừa bãi. Ta ăn nói bừa bãi ta có điều là nói ra thật tình mà thôi, nho nhỏ huyện lệnh công tử, liền có thể cho ngươi thân bại danh liệt, ngươi lại có tài cán gì có thể đứng triều đình trên, đối mặt triều đình trên một trường máu me. Ta học chính là thống trị thiên hạ đại học vấn, không phải học cái kia âm như quỷ kế bị ổi phương pháp. Thống trị thiên hạ tốt lắm, ta liền hỏi hỏi ngươi, ngươi cũng biết Lạc Dương khuyết cái gì. Cái gì khuyết cái gì ta lại không phải quan chức, sao biết khuyết cái gì. Chức vị liền như là người, cần tâm tư cẩn thận, ngươi nói ngươi học chính là thống trị thiên hạ đại học vấn, nhưng là không để ý đến chuyện bên ngoài, không quan tâm này Lạc Dương bách tính nhu cầu, không nhìn lên cục chính vụ, chờ ngươi làm quan sau khi, ngươi làm sao chữa lý thiên hạ. Vậy ngươi nói cho ta, Lạc Dương khuyết cái gì? Khuyết thủy. An nói linh tinh, thành Lạc Dương bên trong bốn cái đại hà, Lạc Hà, Y Sông, Triền Sông, Cốc Sông, làm sao khuyết thủy ta càng chưa từng nghe nói thành Lạc Dương bên trong không đủ thủy. Bạch Lạc Bân oán giận nói rằng, gỗ mục khó điều. Bạch Thần lỗ mũi khinh rên một tiếng, bây giờ chính trực hàn thu, thiên can khí táo, nhiều ngày chưa từng trời mưa, này Lạc Hà nước sông cũng đã giảm xuống ba cái mực nước, cái này cũng là thượng lưu đồng ruộng xúc thủy khô duyên cớ, cái này gọi là xúc điển, nếu là bình thường mực nước, ngươi đã sớm chết đuối, nếu là lại có thêm nửa tháng không mưa, tứ đại sông đều sẽ bởi vì là mực nước quá thấp, dẫn đến thương thuyền khó đi, mà Lạc Dương lương thực cũng là đi đường sông, đến thời điểm lương thương nghiệp chỉ có thể đi đường bộ, Lạc Dương quanh thân núi cao đường dã, vận chuyển lương thực phí dụng tất nhiên tăng nhanh, mà điều này cũng đem dẫn đến Lạc Dương lương giá tiền dương lên, bách tính liền đem mua không nổi lương thực, ngươi nghe hiểu này. Chuyện này Bạch Lạc Bân bị Bạch Thần Huấn á khẩu không trả lời được, nửa ngày cũng không nói ra được một câu nói, trong này lại còn có cái môn này nói. Có điều Bạch Lạc Bân lại cảm giác mình chỉ là nhất thời sơ sẩy, không chịu thua, ta chỉ là nhất thời không quan sát. Hơn nữa trong ngày thường ta khổ đọc sách thánh hiền, làm sao năng lực hiểu được những này. Thánh hiền thư bên trong dạy ngươi làm sao thống trị thiên hạ à? Tự nhiên là có, chỉ là cần muốn lĩnh ngộ. Vậy ta hỏi ngươi, này quốc gia làm sao thống trị? Không ở chỗ đó không lo việc đó, ta không đủ suy nghĩ quá, có điều chỉ cần cho ta một ít thời gian, những đạo lý này sẽ như nước chảy thành sông, tự nhiên mà thông. Thôi thôi, một cái cổ hủ nghèo túng thư sinh, nếu để cho ngươi làm quan phụ mẫu, cũng chỉ là một cái dòng quan. Hay là đi chết đi. Bạch Thần thất vọng lắc lắc đầu. Mắt thấy là thật, ta đều không đủ làm quan, ngươi liền nói ta là dòng quan, ngươi lại dựa vào cái gì nói ta không đảm đương nổi này quan. Dựa vào cái gì tự nhiên là ta hỏi ngươi đáp, ngươi lại không năng lực đáp ra, như vậy vấn đề cơ bản, ngươi đều không nghĩ tới, hy vọng ngươi làm quan sau khi lại nghĩ à. Bạch Thần cười lạnh nói, ở làm quan trước, ngươi liền cần nghĩ cho rõ, ngươi phải như thế nào khi này quan. Ngươi cho rằng thu thi toàn quốc cái gì thi ngươi lỗ hông mạnh đại nghĩa vẫn là thi ngươi tứ thư ngũ kinh đều không phải. Thi chính là làm quan chi đạo, thi chính là dân sinh đại kế, thi chính là quốc thế đại vận, thi chính là kinh thiên vĩ địa. Ngươi nói ngươi năng lực đáp ra món đồ gì nếu là ngươi năng lực đáp ra một loại trong đó, ta liền vì ngươi mưu một phần tiến cử tin. Coi là thật. Vừa nghe Bạch Thần năng lực cho hắn cho tới tiến cử tin, Bạch Lạc Bân cả người đều tinh thần, lại nhìn Liêu Rủi Hạ an tọa Bạch Thần. Nhưng có vẻ hơi khí vũ bất phàm, quá nửa là nhà ai gác cao con cháu. Huynh đài, ngài là. Ngươi không cần lo ta là ai, ta hỏi ngươi đáp, đáp được, ta liền đối với tượng hứa hẹn, đáp không được, ngươi đời này cũng là chỉ là cái cùng nho, văn không được vo không phải, cực kỳ vô dụng thư sinh. Chỉ là, Bạch Lạc Bân vốn là chỉ là học vẹn thư sinh, xưa nay đều là không để ý đến chuyện bên ngoài, đối với Bạch Thần hỏi những này, hắn xưa nay đều chỉ cảm thấy là bằng môn, hắn xưa nay xem thường học tập. Bây giờ trường thi bị Bạch Thần khảo sát, hắn làm sao năng lực đáp được. Trong lúc nhất thời, Bạch Lạc Bân nhớ trước sau tán loạn lại là vô đầu lại là nóng tính não, mà hắn như vậy nôn nóng, càng là không nghĩ ra cái nguyên cớ, càng không thể đáp ra Bạch Thần vấn đề. Cho học sinh một ít thời gian, đợi đến học sinh ôn tập sau khi, tự nhiên có thể đáp được. Ngày khác ngươi vào trường thi thời gian, giám khảo có thể hay không cho phép ngươi trở lại ôn tập một chút thời gian. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2623. Bạch Mã Tử, ngươi đây là làm người khác khó chịu. Làm người khác khó chịu chuyện cười. Một cái nghèo túng, dựa vào cái gì để ta lãng phí thời gian là khó ngươi cũng phải phối mới được a. Bạch Thần đầy mặt xem thường, bây giờ triều đình, hơn nửa đều là loại người này, chính trị đấu tranh, liêm tài kết đảng chơi được kêu là một cái lưu, thật nếu để cho bọn họ thống trị quốc gia, bọn họ nhưng mỗi người thành giá áo túi cơm. Ta sẽ chứng minh cho ngươi xem. Ngươi có điều là mắt cho coi thường người khác. Bạch Thần nhíu môi, đầy mặt xem thường, có thể là chính mình đánh giá thấp hắn, có điều cao đến đâu dự tính hắn có thể cao bao nhiêu. Đùng đùng đùng. Bạch Thần mới vừa đi vài bước, đã thấy một lão phụ nhẹ nhàng vỗ tay, bà lão kia bên người đứng một người. Trẻ con, ngươi là con cái nhà ai? Bạch Thần sửng sốt một chút, Lao phu nhân, ngài là... Lao thân vốn là tới đây giải sầu, đã đứng quãng thời gian này, ngươi hoa nhi này tử đúng là đặc biệt, nói bên trong cao ý, giấu giếm huyền cơ, nhưng là năm nay thu thi thí sinh. Không đây bạch thần lắc lắc đầu, tiểu tử chính là người giang hồ, lão phu nhân mau mời đi thôi, ngài bên người cái kia người hầu đều sắp dùng con mắt giết chết ta rồi. Trái tim đen đú ám đăng nhập. Người giang hồ lão phụ nhân nhíu nhíu mày, trẻ con, lão thân xem người lại nhìn nhầm, người giang hồ khổ a, ngươi một thân tài học, tội gì muốn ở này trong trốn giang hồ mà bỏ. Một câu nói, người trong giang hồ thân bất do kỷ, không phải ta lựa chọn giang hồ, là giang hồ lựa chọn ta. Người trong giang hồ, thân bất do kỷ, lão phụ nhân nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, nói được lắm, mỗi người đều ở trong giang hồ. Cười chê rồi. Bạch thần ôm quyền rời đi. Quá phu nhân. Bên người thị giả để sát vào lão phụ nhân, con mắt nhìn bạch thần rời đi hoảng hốt bóng người, có thể nhỏ hơn người đi thăm dò hắn để. Không cần. Quá phu nhân, ngài tựa hồ thật thưởng thức tiểu tử này. Lão phụ nhân hời hợt quay đầu qua, nhàn nhạt quét mắt người hầu. Người hầu cả người run lên, vội vã lui về phía sau hai bước, túi đầu thân thể run rẩy không thôi. Thiên hạ này là chấm, nhưng là cũng không phải thiên hạ mỗi một dạng thứ tốt đều muốn nắm trong tay. Lão bà này không phải người khác, chính là thiên cổ duy nhất nữ đế Vũ Tắc Thiên. Luận công lao nàng không thể so trong lịch sử bất luận cái nào hoàng đế kém, so với tiền bối không kém, so với hậu bối càng không kém. Bạch thần rời đi thời điểm, trong mắt mơ hồ hơi kinh ngạc, hắn nhận ra lão phụ nhân là ai. Bởi vì Vũ Tắc Thiên đăng cơ ngày ấy, chính mình ngay ở triều đình trên, mắt thấy tất cả những thứ này. Có điều hơn nửa tháng thời gian, Vũ Tắc Thiên khí chất liền thay đổi. Đây chính là số mệnh gia trì khí vương giả. Cái kia cỗ số mệnh mơ hồ có chút chống cự chính mình, có thể Vũ Tắc Thiên cùng bên người nàng thị chưa bao giờ phát hiện, nhưng là trên người nàng số mệnh lại phát hiện. Đương nhiên, chính mình không có ác ý, vì lẽ đó số mệnh đối với mình chống cự cũng không phải rất mãnh liệt. Bạch thần mới vừa trở lại khách sạn, liền thấy bên trong bị ném ra đến hai người. Lan, đây là vận may khách sạn, không phải ăn cơm trắng địa phương, càng không phải các ngươi loại này hương giã thôn phu năng lực đến địa phương. Bạch thần định nhãn vừa nhìn, lại phát hiện hai người này không phải là đêm qua dừng chân khách sạn cái kia hai cái đồng nghiệp này. Bạch thần nhớ thô mập cái kia gọi ai trần tới. Các ngươi hai vị đây là. Hai người nhìn thấy bạch thần, hãy cùng quái đản như thế, trên mặt nguyên bản liền vô cùng chật vật, giờ khác này càng là thấp thỏm lo âu. Khách quan, ngài nhận thức hai người này tiện dân khách sạn này đồng nghiệp nguyên bản còn khí thế hùng hổ, nhìn thấy bạch thần cùng hai người này đối diện, lập tức lộ ra nô nhan tí như, lấy lòng tiến tới góp mặt, nhưng là cùng hai người này có quan hệ, tiểu nhân giúp ngài. Đúng. Nói ai tiện dân bạch thần không chút lưu tình thưởng nhóm này tính toán một cái tát, chính hắn cũng có điều là cái hạ nhân, sao không ngại ngùng nói đến người khác tiện dân. Công tử, ngài đồng nghiệp có chút bị đánh bối rối, bụng mặt nhìn bạch thần. Đi, lại cho ta mở một gian phòng hảo hạng. A làm cái gì? Ta hai cái bằng hữu vào ở, làm sao ta hai người này bằng hữu không đủ tư cách? Không không. Có tư cách, có tư cách. Cái kia đồng nghiệp nhanh chạy về trong khách sạn, thầm mắng mình miệng tiện. Hai người các ngươi tại sao lưu lạc đến đây? Ai? Sáng nay bà chủ đem hai chúng ta trục xuất, nói là chúng ta không thể bảo vệ lao ra. A trần khổ não nhìn bạch thần, khá là hủy khuất nói. Chúng ta vốn là hành dương nhân sĩ, trên người lại ngũ lộ phí tích chữ. Chỉ được tới đây lạc dương thử vận may, tìm tới này vận may khách sạn, vốn định ta hai người cũng coi như quen tay, làm việc cũng không lười biếng, nên có thể tìm tới một phần việc. Sao liêu người kia nghe nói chúng ta là tìm đến hoạt, không nói hai lời liền đem chúng ta đuổi ra. Ánh mắt của hai người né tránh, hiển nhiên là có chút e ngại bạch thần. Dù sao đêm qua cùng địch nhân kiệt giao lưu, bọn họ đều nhìn ở trong mắt, nghe vào trong tai. Người trước mắt này gần như yêu trí tuệ, nhưng là để cho hai người kinh hoàng. Làm như chỉ cần bị hắn nhìn một chút, đều sẽ bị hắn khám phá tâm thần. Quên đi, các ngươi làm mất đi bát ăn cơm cũng là bị liên lụy với cho ta, tạm thời trước hết cùng bên cạnh ta, ngày khác ta nếu là rời đi, sẽ giúp hai người ngươi tìm một phần tốt việc xấu. A cái gì, còn không cảm ơn công tử. Một người khác vội vã lôi kéo A Trần quỳ xuống cho bạch thần dập đầu. Bạch thần nhíu nhíu mày, đừng không có chuyện gì lao dập đầu, ta phiền bộ này hư lễ. Ngươi gọi A Trần đúng không, ngươi lại kêu cái gì? Tiểu nhân A Sơn. A Sơn, A Trần bạch thần tiện tay ném cho hai người lượng điếu tiền đồng, đi đổi thân quần áo, còn không ăn cơm đi. Trước tiên để tiểu nhị của nơi này chuẩn bị cho các ngươi một ít ăn uống, muốn ăn cái gì ăn hết mình, chỉ muốn các ngươi ăn xong, đừng sợ ta không trả nổi tiền, có điều nói rõ trước, năng lực ăn bao nhiêu điểm bao nhiêu, ta tuy rằng không để ý tiền, có điều ta lại không thích phô trương lãng phí. Tạ công tử, tạ công tử. A Trần là thực sự người. suýt chút nữa lại phải cho Bạch Thần dập đầu. A Sơn vừa nhìn Bạch Thần trong mắt không nhanh, liền vội vàng kéo A Trần. Hai người là thật sự đói bụng hỏng rồi, ở trên bàn một trận ăn như hùm như sói, tuy nói Bạch Thần nói không cần để ý ăn uống chi tiêu, có điều hai người cũng là phúc hậu, không dám chút gì quý, lưỡng bàn thức ăn chay, trong bát cơm nhưng là liên tục thêm mười mấy lần. Đồng nghiệp, trên vài đạo thức ăn ngon, này lưỡng bàn món ăn phai nhạt ra khỏi điều. Bạch Thần thét to nói rằng, công tử, không cần, không cần. Lưỡng bàn món ăn đã được rồi, chúng ta thường ngày cũng là ăn những thứ này. Đủ cái rắm, bổn công tử không cần ăn a. Bạch Thần trừng mắt hai người. Bạch Thần ngoài miệng tuy rằng nói như vậy, có điều lại không động khoái ý tứ, có lúc xem người khác ăn cơm cũng là một loại lạc thú. Ăn a, chỉ ăn thức ăn chay có dám khí lực, món ăn điểm liền cho ta ăn, ăn không được cũng phải lượn tới đi. Hai người đều là bản phận người, một bên bái cơm một bên chảy nước mắt. Bọn họ trước sau cũng tìm vài phần việc, đương nhiên biết cái gì là tiền khó kiếm lời ít hi khó ăn, chưa từng có cái nào chủ nhân sẽ đối với bọn họ tốt như vậy. Bất quá bọn hắn cái này chủ mới tử, chỉ là có chút đáng sợ, nhìn trắng nó nà, nhưng dù sao là làm cho người ta một loại run sợ cảm giác kinh hãi. Bọn họ trước làm việc cái kia khách sạn ông chủ, kỳ thực hai người cũng là biết một chút khách sạn ông chủ nội tình. Nhưng là mặc dù là khách sạn ông chủ loại người như vậy, cũng không đủ có trước mắt Bạch Thần cho bọn họ cảm thụ thâm. Công tử, ngài đối với chúng ta tốt như vậy, sau đó ngài chính là muốn chúng ta lên núi lao, xuống chảo dầu. Dừng lại, ta không cần các ngươi lên cho ta đao sơn xuống chảo dầu, ta thuê các ngươi cho ta làm việc, ta cũng không có vi pháp loạn kỷ sự tình các ngươi phải làm, các ngươi là bản phận người, vậy thì làm bản phận sự tình, phát những kia chó má lời thề làm cái gì. Ngày mai, Bạch Thần liền mang theo hai người đi tới Bạch Mã Tự, bây giờ Bạch Mã Tự thường có thiên hạ đệ nhất mỹ dự, tăng chúng đông đảo. Hơn nữa nhiều là tập võ vũ tăng, trông coi trong chùa sản nghiệp, danh lưu cũng yêu thích tới đây ngắm hoa quan phận. Chỉ là, đi tới nơi này Bạch Mã Tự trước, Bạch Thần lông mày liền cao lên đến. Này Bạch Mã Tự liền như trước tiên mang mang Thiếu Lâm Tự như thế, nhìn như rộng lớn bảo tự, trên thực tế cũng đã rơi vào tiểu thừa. Cũng không phải là nói Phật môn chùa miếu liền không thể điển trang tinh tu, chỉ nói là nội hàm không thể mất, chùa miếu dù sao cũng là phương ngoại nơi, nhiễm trần tục khí, liền như thanh liên nhiễm bẩn thỉu như thế. A Trần cùng A Sơn nhưng là đúng trước mắt hùng vĩ bảo các nhìn mà than thở, đối với bọn họ tới nói, trước mắt Bạch Mã Tự chính là Phật môn thánh địa, phương ngoại tịnh thổ, nhìn một chút liền năng lực gột rửa tâm linh, rút đi cho khí. Bạch Thần đang muốn đi vào, liền bị hai cái nắm côn vũ tăng ngăn cản, người không phận sự miễn tiến vào. Hai vị sư phụ làm thế nào nhìn ra được bổn công tử là người không phận sự? Bạch Thần trong tay cây quạt dương ra, trên mặt lộ làm ra một bộ bất mãn thái độ. Biết hôm nay trong chùa ai người tới thăm này bên trái tăng nhân một bộ cao cao tại thượng thái độ. Không biết, lẽ nào hai vị sư phụ cũng lấy tôn ti phân chia khách quý tiện luận gặp nhau? Bạch Thần hỏi ngược lại. Người tự có quý tiện, hoàng thân quốc thích cùng ngươi này chờ dân chúng tầm thường, làm sao có thể so sánh? Phật nói chúng sinh bình đẳng, hai vị sư phụ thường ngày chỉ sợ là chưa bao giờ tham thiền niệm Phật đi. Ta quản ngươi. Mẹ bình đẳng. Hai người này hòa thượng nơi nào có nửa điểm Phật môn tu vi. Có tất cả đều là phố phường vô lại lưu manh thô bạo. Chỉ là, hòa thượng này vừa dứt lời, Bạch Thần giơ lên một cước, trực tiếp đá vào hòa thượng kia trên bụng. Lớn mật cuồng đồ. Ngươi dám ở này hại người? Một cái khác tăng nhân giơ lên gậy liền muốn hướng về Bạch Thần đập xuống giữa đầu đi. Công tử cẩn thận. A Sơn cũng là một cỗ rất kình, không nói hai lời liền kéo hắn cái kia ồ ồ thân thể đánh vào hòa thượng trên người. Và vẫn còn trên đất liền lăn mấy lần, một con mặt mày xám xịt, các ngươi có loại đường đi. Người đến cái nào? Đánh người. Người tới đây mau. Công tử, chúng ta đi mau, này lưỡng hung ác tăng không dễ chê ợ. A Trần liền vội vàng nói. Che giấu chuyện xấu vị trí, không đến vậy thôi. Bạch Thần gật gù, nhưng một điểm đều không đủ cấp thiết rời đi, chỉ là hứng hở bước bước tiến. A Trần cùng A Sơn đi theo Bạch Thần bên người, nhưng là hoàng đế không vội thái giám nóng tính, chỉ phán Bạch Thần có thể đi nhanh một chút. Bất đắc dĩ Bạch Thần liền này một bộ tinh khí, tâm tình khó chịu thời điểm, ai tử cũng không cho. Ngay vào lúc này, trong chùa truyền tới một nữ nhân quát mắng, người phương nào ở đây náo động. Bạch Thần quay đầu lại liếc nhìn, là cái bên trong phụ nữ trẻ, phụ nhân kia nhưng là một thân quan phục, dáng người thùy mị, mi tâm ấn tam biện mai lạc, đôi mắt đẹp như lưới dao sắc đảo qua nghe tin mà đến tăng chúng. Huệ An, xảy ra chuyện gì? Thượng quan đại nhân, là ba người kia lưu manh tới đây quấy rối, chúng ta tốt nói khuyên bảo, để bọn họ nhanh chóng rời đi, bọn họ ngược lại ra tay hại người. Chúng ta lúc này mới tập kết sư huynh đệ dự định đem hắn bắt, đòi cái công đạo. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2624, Lang Băm, Thần Y Y. mười mấy tăng người đã đem ba người bao quanh vây nốt, mỗi người tay cầm trường côn chỉ về Bạch Thần. Ngươi là người phương nào dám nữa thứ làm cản? Thượng quan Uyển Nhi lạnh lùng nhìn Bạch Thần. Ở Thượng quan Uyển Nhi đánh giá Bạch Thần đồng thời, Bạch Thần cũng đang quan sát Thượng quan Uyển Nhi, thanh trang lụa trắng, dáng người thủy mị lại không mập mạp, lông mày đại câu nguyệt, chu sa môi đỏ. Hoa Hạ người thứ nhất nữ quan, cũng là cận đại kiến quốc trước một vị duy nhất nữ quan. Tài hoa tung quán triều chính, gia gia Thượng quan Nghi chính là Lý Trị Liệu thời kỳ tể tướng, không đủ đấu thắng Vũ Tắc Thiên, sau đó bị Vũ Tắc Thiên giết ngược lại, sau đến Vũ Tắc Thiên thưởng thức thu làm nội thị, bởi vì kháng mệnh suýt chút nữa lại bị Vũ Tắc Thiên giết chết, cái chán bị trích chữ, vì lẽ đó lấy mai lạc che lấp. Đối với Thượng quan Uyển Nhi người này, Bạch Thần không đủ quá nhiều hỉ hung ác, cũng chính là cái gọi là không cảm. Ở truyền hình tác phẩm bên trong nàng hình tượng so sánh chính diện, trên thực tế tại triều công đường có thể có mấy cái nội tình sạch sẽ. Bạch Thần đối với nàng không đủ cái gì hỉ ác cảm, cho rằng chủ yếu là bởi vì Thượng quan Uyển Nhi thực sự là không đủ cái gì đáng giá sắp xếp địa phương, nói đơn giản chính là cỏ đầu tường, đầu tiên là dựa vào Vũ Tắc Thiên, sau đó lại dựa vào Thái Bình công chúa, cuối cùng lại muốn hướng về Lý Long Cơ quy hàng, đáng tiếc Lý Long Cơ không đủ điều nàng. Ngươi thì là người nào, đây là trang nghiêm thánh địa, ngươi lại có tài cán gì ở đây náo động? Bạch Thần hờ hững nói rằng, A Sơn cùng A Trần đều vì Bạch Thần nắm đem mồ hôi, đối diện cô gái kia rõ ràng thân phận cao quý tôn vinh, Bạch Thần còn ở này cùng nàng tranh cãi, rõ ràng là muốn chết tiết ấu. Lớn mật cùng đồ, đây là thượng quan bên trong sáng người. Thượng quan Uyển Nhi bên người đứng một cái đại hồng áo cà sa áo choàng tuấn lãng tăng nhân, này tăng nhân tuy rằng người mặc áo cà sa, nhưng là Bạch Thần lại không ở trên người hắn nhìn thấy chút nào Phật môn trang trọng, có chỉ là phố phương khí. Hơn nữa lại phủ thêm này tăng bảo, không đủ một điểm Phật môn cao tăng dáng vẻ, trái lại mang theo vài phần. Đối với cô quạng trống vắng nữ nhân dưỡng cái trai lơ, Bạch Thần có thể lý giải, đại gia đều có nhu cầu không phải sao. Có điều này trang nghiêm thánh thổ làm cho bẩn thỉu xấu xa, cầm tăng nhân làm yểm hộ, bại hoại chỉ là Phật môn danh dự, này Bạch Mã tự ngàn năm tịnh thổ bây giờ nhưng thành che giấu chuyện xấu vị trí, thực sự là khiến người ta thổn thức. Bạch Thần nhìn một chút chu vi những này tăng nhân, nhưng là một cái chân chính hòa thượng đều không có, so với giới sắt càng không đủ Phật môn tăng nhân dáng vẻ. Yêu ma quỷ quái, đám người ô hợp. Bạch Thần bĩu môi. Lớn mật. Bắt lại cho ta hắn. Thượng quan Uyển Nhi giận tí mặt, lập tức thét ra lệnh kêu lên. Mười mấy cái không hề có một tiếng động hét lớn một tiếng, liền hướng về Bạch Thần vây quanh quá khứ. Bạch Thần đưa tay chụp tới, đã đoạt lấy một cái trường côn, một tay đẩy một cái, đem bốn phía đập xuống gậy ngăn trở, lại một cái quét đường chân. Mười mấy cái tăng nhân lấy tương đồng tư thế hướng ra phía ngoài ngã lật đi ra ngoài. Bạch Thần tiện tay chuyển qua trường côn, phần cuối tầng tầng đập xuống đất, vai hề. Mặt đất rạn nứt, hết thể tăng chúng thấy Bạch Thần như vậy võ dũng, tất cả đều sợ đến liên tục lui về phía sau, không dám lên trước. Bạch Mã tự không nhỏ, nhưng là cũng là hơn trăm người, Thượng quan Uyển Nhi lần này biết điều đến đây, liền dẫn theo hai cái đi theo người hầu, làm sao năng lực nắm hạ trước mắt này như hổ như sói ra hỏa. Đối mặt ngạo mạn vô lễ Bạch Thần, Thượng quan Uyển Nhi khí sắc mặt tái xanh. Bạch Thần nhưng là tiêu sái thong dong phất phất tay, đi. Đại nhân, liền như thế thả hắn đi à? Thượng quan Uyển Nhi bên người tăng nhân không cam lòng hỏi. Không thả hắn đi, vậy ngươi đi bắt hắn. Thượng quan Uyển Nhi giọng nói mang vẻ mấy phần oán khí. Bạch Thần cũng không tính làm khó dễ Thượng quan Uyển Nhi, nói đến nàng cũng chỉ là một cái đáng thương con gái, có chút tài hoa nhưng không có xứng đôi năng lực, bồi hồi với trận doanh trong lúc đó. Căn cứ sách sử trên phân tích, kỳ thực Bạch Thần vẫn tin tưởng Thượng quan Uyển Nhi nghiêng về Lý gia, nương nhờ vào Vũ Tắc Thiên cùng Thái Bình công chúa kỳ thực cũng chỉ là kế tạm thời. Đáng tiếc cuối cùng Lý Long Cơ cũng không đủ tiếp thu nàng quy hàng, trái lại bị tại chỗ chẳng thủ, đây chính là nàng đau xót nhất địa phương. Công tử, ngài vừa nay quá lợi hại, mười mấy cái con lửa chọc lại cứ thế là không đủ đánh qua ngài. A Sơn cùng A Trần nguyên bản đều là thay Bạch Thần lo lắng, lại không nghĩ rằng Bạch Thần lại lấy quả địch chúng. Lúc này phía trước đầu đường vây quanh một đám người, chuyến đến một trận tê tiếng la. Bạch Thần ba người đẩy ra đoàn người, chỉ thấy một cái du y bị một đôi vợ chồng lôi kéo đánh nhau, hắn sạp hàng cũng bị chuyện này đối với vợ chồng đập nát. Trên đất còn bao bọc một cái chiếu, Bạch Thần phát hiện cỏ này tịch bên trong lại bao bọc một cô bé. Theo bọn họ nói chuyện mắng nhau bên trong, Bạch Thần nghe rõ ràng, đây là đồng thời chữa bệnh tranh cãi. Này du y không biết cho nữ hài uống thuốc gì, bệnh không chữa khỏi, trái lại đem người y chết rồi. Hiện tại hai vợ chồng đang định kéo này du y đi nha môn, Bạch Thần đi lên trước, kéo dài chiếu. Cái kia vợ chồng vừa nhìn Bạch Thần muốn động nữ nhi bọn họ thi thể, lập tức liền muốn tiến lên ngăn cản. A Sơn cùng A Trần lập tức ngăn cản hai vợ chồng cái, Bạch Thần liếc nhìn bé gái. Nữ hài đã không còn khí tức, sắc mặt một mảnh với hắc, xem ra là chúng rồi kỳ độc. Bạch Thần đưa tay ở trên người cô gái liên tục điểm hai lần, nữ hài đột nhiên oa một tiếng, vòng đứng thẳng người, trong miệng không ngừng phun ra huế vật. Các ngươi xem, các ngươi xem. Cô bé này không chết, cô bé này không chết. Hai người này muốn ngoa ta, bọn họ là tên lừa đảo, là tên lừa đảo. Bạch Thần quay đầu liếc nhìn cái kia Du Y Y, A Sơn A Trần, cho ta đánh gãy này làng bằng tay chân. A Sơn cùng A Trần đều sửng sốt. A cái gì không nghe lời của ta có phải là Bạch Thần lông mày sát khí nghiêm nghị. Các ngươi muốn làm gì có còn vương pháp hay không cứu mạng A? Cứu mạng A. Cái kia lang băm vừa nhìn A Sơn cùng A Trần dựa vào lại đây, ngay lập tức sẽ muốn chạy trốn, nhưng là đám người vây xem bên trong ba tầng ở ngoài ba tầng, căn bản là xuyên không ra đi, hơn nữa những người này bao nhiêu vẫn có chút trưởng nghĩa, cố ý đem lang băm đẩy về trên đất. Để ngươi xem bệnh. Để ngươi xem bệnh hại người. A Sơn giơ chân lên liền đá vào này lang băm trên bụng, A Trần cũng gia nhập đánh đập hàng ngũ. Hai vợ chồng lập tức quỳ xuống đất, ôm lấy con gái của chính mình khóc giống, trượng phu càng là không được cho Bạch Thần dập đầu. Tạ tạ thần y, tạ tạ công tử. Dâng lên, sau đó không nên tìm loại này lang băm chữa bệnh. Vâng, là. Sắc mặt của hai người đều là hối hận không thôi, chỉ là xem sắc mặt của bọn họ, nhưng lại có chút ấp há ấp úng. Nếu là có tiền, bọn họ lại sao tìm này đầu đường bày sạp lang băm, cũng là bởi vì hết cách rồi, bọn họ tài năng ngựa chết coi như ngựa sống y. Bạch Thần đi tới cái kia sạp hàng trước, sạp hàng trên mang theo một đôi câu đối, diệu thủ hồi xuân du tứ phương. Cải tử hồi sinh tể thiên hạ, đổ ngang thần y tái thế. Câu đối này khẩu khí cũng không nhỏ, đáng tiếc ngồi ở đây sạp hàng chủ nhân nhưng là 100% không hơn không kém lang băm. Bắt hắn cho ta ném xa một chút, không nên để cho hắn ngại ta làm ăn. Bạch Thần lấm lấm liệt liệt ngồi vào sạp hàng trên, đến, ai muốn nhìn bệnh, cũng có thể đến thử một lần. Chỉ là, nhưng có không ít mọi người chỉ là xem cho vui, tuy nói Bạch Thần vừa nãy một hồi liền đem cho rằng chết đi nữ hài cứu sống. Nhưng là ai biết này có phải là đang diễn trò. Ba vị trí đầu cái miễn phí. Vừa nghe miễn phí, lập khắc liền có người mang theo chiếm tiện nghi tâm tư, ngồi vào Bạch Thần đối diện. Đây là một cái quẻ chân ông lão, da rẻ thô ráp làm nhăn, quần áo rách nát, nhìn chính là tên ăn mày, sắc mặt có chút thống khổ. Lao tôn đầu chạy thế nào quá khứ. Lao già đáng chết này liền hiểu được chiếm tiện nghi. Hắn ở con đường này ăn xin mấy chục năm, cũng không nghe nói hắn có bệnh gì đi. Cái này gọi là lao tôn đầu ông lão. Nhưng không để ý tới người bên ngoài chê trách, đại phu, ta bệnh ngài năng lực xem không? Lao phong thấp. Đại phu, cao minh, khả năng trị liệu. Lao tôn đầu nhìn không đủ bệnh, trên thực tế hắn vẫn có bao nhiêu năm ẩn tật, lao phong thấp. Này lao phong thấp xem như là lão nhân bệnh, hầu như liền không cách nào trị liệu. Bởi vì người lớn tuổi thân thể suy kiệt, dẫn đến xương cốt ơi, hơn nữa quanh năm suốt tháng không khỏe mạnh hoàn cảnh, nếu như không đủ một điểm bệnh, đều thật không tiện nói mình là lao ăn mày. Trong ngày thường cũng vẫn được, nhưng là vừa đến này bôi gió trời mưa, vậy thì đau nhức cực kỳ, quả thực liền so với hiện đại tin tức khí tượng còn chuẩn. Người bệnh này đều viết trên mặt, ta lại vô năng cũng nên nhìn ra. Ngày hôm nay khí trời vừa vặn có chút âm, lão tôn đầu bệnh phong thấp lại phạm vào. Bạch Thần kéo qua bên cạnh băng ghế dài, đem chân thả tới. Không phải này chân, là cái kia qua đi chân. A, thả tới. Lão tôn đầu do dự một chút, vẫn là đỡ chân đưa đến trên băng ghế dài. Bạch Thần đưa tay sờ một cái một bài, chỉ nghe lão tôn đầu kêu thảm một tiếng, a. Tiếp theo liền ôm chân trên đất lăn dâng lên, mọi người thấy nhìn thấy mà giật mình. Ngươi người này làm sao như vậy? Đúng đấy, lão tôn đầu tuy nói là ăn xin mà sống, nhưng là ngươi có thể nào như vậy đùa cợt hắn hơn nữa còn hạ độc thủ như vậy. Không ít người đều là láng giềng quê nhà, vừa thấy Bạch Thần cái này người sống bắt nạt lão tôn đầu, ngay lập tức sẽ tiến lên bất bình dùm. Ồ, ta chân. Ta chân không khỏe rồi. Cái này không thể nào a. Ta đều khỏe rồi hơn 40 năm, sao lại thế? Lúc này cái kia mấy cái nguyên bản vì là lao tôn đầu bất bình dùng người, tất cả đều ngạc nhiên nhìn nhảy nhót tương bừng lao tôn đầu, đầy mặt không dám tin tưởng. Lao tôn đầu. Ngươi. Sao có thể có chuyện đó? Một ít biết rõ lao tôn đầu người đều biết, lao tôn đầu lúc còn trẻ là bị một cái ở đầu đường rục ngựa A giáo quan và gãy chân làm mất đi việc, lúc này mới lưu lạc tới cầu khẩn mà sống. Bây giờ đã thấy quẻ chân quẻ rồi mấy chục năm lão tôn đầu, lại bị chưa khỏi chân, được kêu là một cái chấn động. Thần y kìa. Thần y A. Xin nhận lão hủ cúi đầu. Đi ra, đừng ngay ở trước mặt ta làm ăn. Bạch Thần chưa cho lão tôn đầu nửa điểm sắc mặt tốt, còn có ai, tốc độ một ít. Mọi người vừa sợ vừa nghi nhìn Bạch Thần, lúc trước bọn họ hoài nghi Bạch Thần y thuật. vì lẽ đó không dám lên trước, bây giờ nhưng là chấn động với bạch thần y thuật, vì lẽ đó cũng không dám lên trước. Ngay vào lúc này, một cái che mặt thả nhà giàu tiểu thư từ trong đám người đi ra. Tiên sinh, ngài bệnh gì đều có thể trị không? Bệnh gì đều có thể trị liệu? Bạch thần gật gật đầu nói. Lúc này, trong đám người truyền đến một trận thấp giọng nghị luận. Cái kia không phải vương gia tiểu thư này. Nàng cái kia bệnh căn bản là không ai trị liệu đến dễ dàng. Đúng đấy, ta nghe nói nàng cha vì trị bệnh cho nàng, bỏ ra giá cao mời trong cung ngự y y, đều không có thể trị tốt nàng bệnh. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2625, thần y y. Bao trị bách bệnh. Bạch thần bình thản ngữ khí hồi đáp. Nữ tử dáng người thức tha, nhưng là bạch thần lại biết những thứ đồ khác, nhìn thấy những người khác không nhìn thấy đồ vật. Ánh mắt của cô gái rất đẹp, nhu hòa bên trong lại mang theo vài phần hy vọng, lại có mấy phần sợ sệt. Nhìn chăm chú bạch thần hồi lâu, rốt cục lấy dũng khí, đưa tay đi trích khăn che mặt của chính mình, ta chuyện này. Chờ đã, bạch thần gọi lại nữ tử động tác. Làm sao? Không cần lấy xuống, ta đều biết. Bạch thần gật gật đầu, cho nữ tử một cái an tâm ánh mắt. Ngươi đều biết. Bạch thần cầm lấy trên bàn ngân châm, cô nương, mạo phạm. Bạch thần đột nhiên ra châm, không có dấu hiệu nào đâm vào nữ tử trên mặt. A, đau quá. Đừng núp nhích. Nữ tử thật muốn lùi bước, bạch thần lại liên tục mấy cây châm đâm vào. Nữ tử chỉ cảm thấy gò má nóng lên, nhưng cương trực thân thể, không dám lộn xộn. Trước sau có điều một phút thời gian, bạch thần đã thu châm. Được rồi, cô nương mời về. Được rồi, nữ tử không khỏi sờ sờ gò má, trong mắt lộ ra một tia kinh ngạc. Nữ tử kéo xuống khăn che mặt của chính mình, một tấm tú nhã khuôn mặt ấn vào mọi người mi mắt. Hô! Thật là đẹp! Cô gái này không phải vương gia tiểu thư. Không phải vương gia tiểu thư. Vương gia tiểu thư nơi nào có như thế đẹp đẽ? Không sai, vương gia tiểu thư ở 10 năm trước liền bởi vì một cơn bệnh nặng, lưu lại nguồn bệnh, mặt bại liệt. Điều này cũng dẫn đến nàng bây giờ 20 tuổi, còn không đủ xuất giá. Cô gái này xinh đẹp như hoa, ở đâu là vương gia tiểu thư? Mặc kệ mọi người xung quanh làm sao nghị luận, nhưng khó nén nữ tử thần sắc kích động, nàng không ngừng dùng tay sờ soạng gò má của chính mình. Nước mắt không ngừng được chảy xuống, trong miệng ồn ào tự nói, được rồi. Được rồi. Ta bại liệt bị chưa khỏi. Ta. Cô nương. Mời đi ra, đừng làm trở ngại ta lên tiếng âm. Tiên sinh, xin nhận tiểu nữ tử. Đừng quỳ. Ta nói rồi là miễn phí, liền ngay cả này lễ tiết cũng không bị, ngươi nếu là nhiều lời nữa. Ta liền lại cho ngươi đến mấy châm, để ngươi một lần nữa biến thành trước đây cái kia dáng vẻ. Vương gia tiểu thư vừa nghe, nhất thời cứng lại rồi thân thể, vội vã lui về phía sau, nhưng là lùi tới đoàn người trước, vẫn là sâu sắc cho bạch thần được rồi một cái cúc lễ. Thiên sinh đại ân đại đức, tiểu nữ tử không cần báo đáp. Thực sự là vương gia tiểu thư. Không sai, là vương gia tiểu thư, này thân hình, thanh âm này, làm sao không là vương gia tiểu thư? Sao có thể có chuyện đó? Nàng nhưng là đạt được mặt đơ, ai chưa từng nghe nói mặt đơ còn có thể trị hết. Tiểu tử kia ngay ở vương gia tiểu thư trên mặt đâm lưỡng châm, như vậy cũng tốt. Thần y kìa. Thần y a. Đột nhiên, đoàn người trở nên quần tình xúc động, tất cả đều hận không thể vọt tới sạp hàng trước, tất cả đều tranh nhau chen lấn muốn nhào tới. A Sơn, A Trần, ai muốn là không đủ bệnh chạy tới đây, liền cho ta đánh gãy hắn chân. Bạch thần bình thản không có gì lạ nói rằng. Vâng, công tử. A Sơn cùng A Trần tất cả đều là đầy mặt dữ tợn, ngũ đại tam thô dáng vẻ, lúc trước đánh cái kia lang băm trước, nhưng là dọa tàn nhẫn tay, trong lúc nhất thời, không ai còn dám lung tung tiến lên. Quá mấy tức, rốt cục có cái người đàn ông trung niên đi lên trước, trung niên nam tử này có điều 40 ra mặt, nhưng hình cùng tiểu tụy, sắc mặt tạm đạm con mắt vô thần, lại như là bệnh đến giai đoạn cuối chập tối ông lão như thế, còn không ngừng ho khan. Đại phu, ta, ho lao, là ho lao, cháy mau. Không biết là ai hô một câu, tất cả mọi người lại như là nhìn thấy ác quỷ giống như vậy, tất cả đều sợ đến co rụt về đằng sau. Người đàn ông trung niên sắc mặt càng thêm ảm đạm, nhưng lại nhưng không có quá nhiều ngôn từ. Bọn họ hoảng sợ là đúng, bởi vì hắn xác thực là đạt được ho lao. Ho lao ở thời đại này, sẽ cùng với bệnh nan y. Nếu như làm so sánh, thì tương đương với xã hội hiện đại ủy vỗ lại như thế đáng sợ. Liền ngay cả A Sơn cùng A Trần đều sợ đến không dám tới gần, trong mắt tràn ngập hoảng sợ. Trương viên ngoại làm sao đạt được ho lao? Chẳng trách này tiểu nửa năm qua, hắn đều chưa từng lộ diện quá, hóa ra là đạt được bệnh này. Tại sao lại như vậy? Trương viên ngoại tốt như vậy người, hàng năm đều phô kiều sửa đường, còn phương tiện cháo phô. Tốt như vậy người, làm sao sẽ đến bệnh này, ông trời có còn hay không mắt ta? Người tốt không đủ báo đáp tốt. Người tốt không đủ báo đáp tốt ta. Bạch thân nhìn người đàn ông trung niên, vươn tay ra đến. Đại phu, ta bệnh này Trương Viên ngoại do dự, hắn là sợ truyền nhiễm cho người khác, đừng nói là ở bên ngoài, mặc dù là ở nhà, hắn đều là đem hạ nhân xua đuổi mở, không dám để cho bọn họ mang theo bên người, sợ đem bệnh truyền cho bọn họ. Đưa tay. Bạch Thần hờ hững nói rằng, đại phu, ta đến chính là ho lao. Trương Viên ngoại do dự nói rằng, ngươi ngồi ở chỗ này, sẽ không chỉ là vì nói với ta câu nói này đi. Ta sợ bệnh này sẽ truyền cho ngươi. Ta là đại phu. Trương Viên ngoại do dự, rốt cục vẫn là đem bàn tay đến Bạch Thần trước mặt. Bạch Thần bỗng nhiên trói lại Trương Viên ngoại thủ đoạn, tiếp theo một cái chớp mắt, Trương Viên ngoại liền kêu thảm thiết dâng lên. A, tốt năng. Tốt năng. Ta muốn chết. Ta muốn chết. Trên người ta muốn nổi lên đến rồi. Bạch Thần nhưng thủy chung chăm chú thủ sẵn Trương Viên ngoại thủ đoạn, mặc kệ Trương Viên ngoại làm sao kêu gào. Một bên người đều xem đập vào mắt hoảng sợ, nghị luận sôi nổi dâng lên. Tiểu tử này sẽ không đem Trương Viên ngoại trị liệu chết đi. Trương Viên ngoại gọi như vậy thảm, tiểu tử kia đến cùng là ở chữa bệnh vẫn là giết người a? Nếu như Trương Viên ngoại chết rồi, chúng ta liền đem tiểu tử kia kéo đi nha môn. Một phút sau, Bạch Thần rốt cục buông ra Trương Viên ngoại thủ đoạn. Trương Viên ngoại ồ ồ thở hổn hển, đứng lên, đại phu, ngươi đến cùng làm muốn? Ngươi khỏi bệnh rồi, đi ra. Cái gì ta khỏi bệnh rồi, ngươi căn bản là không đủ chữa bệnh cho ta. Trương Viên ngoại chính mình không đủ phát hiện, nhưng là chu vi quần chúng vây xem lại bắt đầu nghị luận sôi nổi dâng lên. Trương Viên ngoại sắc mặt làm sao sẽ trở nên tốt như vậy? Sẽ không tất nhiên là khí sắc được, hơn nữa trung khí mười phần. Này nơi nào như là bệnh đến giai đoạn cuối người này rõ ràng chính là tráng niên a. Lẽ nào Trương Viên ngoại ho lao thật bị chữa khỏi? Sao có thể có chuyện đó, hắn đến nhưng là ho lao a? Đúng đấy, ai nghe nói qua, ho lao cũng có thể chữa tốt. Hơn nữa còn là như thế một phút thời gian. Này có thể không nhất định, các ngươi có thể đừng quên, lúc trước Tôn lão thái quẻ rồi mấy chục năm chân, Vương gia tiểu thư bại liệt, đều bị chữa khỏi. Bạch Thần liếc nhìn Trương Viên ngoại, ngươi khỏi bệnh rồi, hơn nữa ngươi sẽ sống lâu trăm tuổi. A ta Trương Viên ngoại cũng phát hiện, thân thể mình hết thảy khó chịu, tựa hồ cũng biến mất rồi, hoàn toàn biến mất rồi, liền ngay cả cựu nhanh tựa hồ cũng không có. Thân thể của chính mình, cảm giác lại như là trở lại 20 tuổi thời điểm như thế. Trương Viên ngoại trên mặt tràn ngập khó mà tin nổi, thân thể đang run rẩy nhẹ nhẹ, ta bệnh thật sự được rồi. Đừng quấy rầy ta làm ăn. Bạch Thần khiển trách. Trương Viên ngoại ở chính mình tụ trong túi sơ sờ, móc ra một thỏi vàng, phóng tới Bạch Thần trước mặt, tiên sinh, đây là tại hạ một điểm tâm ý. Bạch Thần đưa tay nắm chặt vàng, dùng sức sờ một cái, sau đó thả lại đến Trương Viên ngoại trước mặt, lấy đi, nếu như ngươi không muốn ta bóp nát tay chân của ngươi. Hô! Cái này cần lớn bao nhiêu sức mạnh, mới có thể đem này vàng tạo thành như vậy a? Tiểu tử này khí lực quả thực năng thủ sẽ lao hổ đi. Trương Viên ngoại bị Bạch Thần như thế không có tình người thái độ làm tiến thối lưỡng nan, lúng túng đứng tại chỗ. Làm thêm vài món việc thiện, ta ôm ngươi sống lâu trăm tuổi, một đời vô bệnh không thống, đi thôi. Trương Viên ngoại được rồi cái cây lễ, cầm lấy biến hình kim tỏi, chậm rãi rời đi. Nhanh để, Trương quả phụ. Sắp đến rồi, nên vẫn tới kịp. Lúc trước Tôn lão đầu đi mà quay lại, bên người còn theo một vị phụ nhân, trên tay còn nắm một người thiếu niên. Cái kia Tôn lão thái giờ khắc này có thể nói là bước đi như bay, đi tới sạp hàng trước, trực tiếp liền quỳ xuống. Thân y kìa, cứu cứu đứa nhỏ này đi. Này không phải Trương quả phụ cái kia người mù nhi tử à? Đáng tiếc. Ba vị miễn phí đã qua, lấy vị thần y này y thuật, này thu hao tổn sợ là không ít đi. Quá đã qua, Tôn lão đầu ngạc nhiên nhìn Bạch Thần. Đúng, ba cái miễn phí bệnh người đã quá, hiện tại ta bắt đầu thu phí đi. Vây xem mọi người lại là một trận thổn thức, ai? Này đều là mệnh a. Tôn lão đầu lại bắt đầu không được dập đầu, thần y đi, ngài đem ta chân thu rồi đi, van cầu ngài, cứu cứu A Ngưu đi. Ta nói rồi, miễn phí bệnh người đã quá, hiện tại bắt đầu thu hao tổn. Bạch Thần vẫn là một bộ bình thản ngữ khí. Lúc này, không có rời đi Trương Viên ngoại đi lên trước, lại là chào một cái, tiên sinh, có thể hay không do tại hạ ứng ra? Có thể. Xin hỏi là bao nhiêu tiền? Một đồng tiền. A bao nhiêu tiền? Một đồng tiền. Hô! Tiên sinh, chuyện này. Này có phải là quá? Quá tiện nghi. Trương Viên ngoại nguyên bản đều dự định được rồi, xuất huyết nhiều một phen, ngoại trừ báo lại Bạch Thần đối với hắn ân cứu mạng, đồng thời cũng coi như là làm việc thiện tích đức. Nhưng là Bạch Thần muốn Trần Kim, lại làm cho hắn đại có ngoài ý muốn.